Ngọc này Diệp công chúa không danh không phận, chính mình đường đường bắt hầu cho nàng chào đã coi như là cho đủ mặt mũi. Cái nào ngờ tới người rõ ràng hùng hổ doa người, thật quá mức rồi. Bản phận, bổn công chúa hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ của mình bản phận. Ngọc Diệp công chúa hừ nói, đúng rồi, tiểu tử kia là ai? Nhìn thấy bổn công chúa làm sao không quỳ? Công chúa, hắn là Tiêu Thất Nguyệt công tử, đến từ đại sở, bản bắt hầu phụng vương bộ quân chi lệnh hộ tống hắn về tổng đà. Mạc Kiệt nói ra, trong bóng tối lại là truyền âm cho Tiêu Thất Nguyệt nói, Tiêu công tử, nàng là Ngọc Diệp công chúa. Là đương kim Ngọc Diệp thành thành chủ Diệp cô phương con gái Diệp Vân Mai. Nữ tử này luôn luôn cao ngạo bất quần, chờ chút tử kính xin nhiều tha thứ một điểm. Lớn mật. Một cái nông thôn tiểu tử nhìn thấy công chúa rõ ràng không quỷ, bắt, trước tiên đánh 100 giết uy côn. Lúc này, bên cạnh xe ngựa đứng đấy một người đàn ông trung niên chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mở miệng la dầy nói. Công chúa, Tiêu công tử là chúng ta Lục Phiến môn khách nhân, tuyệt đối không thể. Mạc Kiệt vừa nghe, cuống lên. Khách nhân, Ngọc này Diệp thành họ Diệp. Nhìn thấy công chúa không quỳ xuống, đó là đối Diệp gia mịt mù coi, là công nhiên xem thường Ngọc Diệp thành Diệp gia. Nội tâm đối chúng ta Diệp gia khẳng định lòng mang ý đồ xấu, tùy thời phạm tội, bắt. Trọng đánh trọng đánh. Người đàn ông trung niên thô bạo vô lễ hô. Chớ bắt hầu, Ngọc này Diệp thành không vào cũng được, chúng ta đổi chỗ nghỉ ngơi. Tiêu Thất Nguyệt chọn hạ mi đầu. Lớn mật. Ngươi bây giờ đứng chính là Ngọc Diệp thành địa bàn. Hôm nay không ba quỳ chín lạy, nói rõ trong mắt ngươi vô Diệp gia, ta Diệp gia có thể liền diệt sát. Diệp Nhãn Hiệu mi nhi vẩy một cái, cười gằn. Vị nào muốn lấy Tiêu Mỗ tính mạng, phóng ngựa tới lấy chính là. Tượng đất cũng có ba phần khí, vốn là không muốn dính líu tiến Lục Phiến môn nội bộ tranh quyền lực. Chương 696, sáu đẹp sau. Bây giờ nhìn lại, muốn thoát thân ra ngoài là không thể nào. Tiêu Thất Nguyệt hướng phía trước bước chân một bước, ngang nết đầu lên đứng ở cửa thành. Thôi qua cho má. Đánh. Người đàn ông trung niên chân mày nhíu một cái, nhất thời, hơn 10 cái Diệp gia cao thủ cầm đao nhào tướng tới. Bảo vệ Tiêu công tử. Mạc Kiệt vừa nhìn cũng lên, hô to một tiếng, mười mấy bộ khoái tuất đao hướng tướng tới. Người đàn ông trung niên phía sau cái kia im lặng không lên tiếng ông lão mặc áo đen phất lên tay lui tới ra vùng một cái, một đạo linh luân rời tay bay ra. Cách cách cách. Mạnh mẽ linh vương khí còn như phong ba bình thường lập tức thanh Mạc Kiệt thủ hạ nhấc lên cái người ngã ngựa đổ. Linh bóng chấn động, phạm vi hơn 10 trượng phạm vi trong nháy mắt thành cuồng bạo biển rộng. Mạc Kiệt thủ hạ tại biển rộng bên trong dãy rủa, mà Mạc Kiệt bản thân nhưng là bị linh hoàn chụp lại, thật giống sang thủy người sắp bị chết đuối tựa như khó thở. Mà bên cạnh xe ngựa người đàn ông trung niên tại tàn khốc cười gằn, hắn đang nhìn Tiêu Thất Nguyệt, đang chờ Tiêu Thất Nguyệt cầu xin tha thứ. Vài đạo tiếng rồng ngâm truyền đến, năm cái hóa rồng bóng bay qua. Ba ba ba. Liên tiếp long chảo thủ đập qua, liền ngay cả ông lão mặc áo đen màu xanh linh luân đều vô đến hướng về dưới đất chui vào. Trong nháy mắt, biển rộng biến mất, linh luân hình thành sóng lớn tan hết. Mà ông lão mặc áo đen tay hướng bên ngoài một quyển, muốn đem linh luân thu hồi. Sắp thực thu hồi, linh luân được từ trong đất kéo ra. Bất quá, đang đến gần ông lão mặc áo đen trong nháy mắt, linh luân đột nhiên không kiểm soát. Nó phát ra rực rỡ ánh sáng màu xanh, ông lão mặc áo đen vừa nhìn, sắc mặt đột biến. Hai tay hướng bên ngoài một cuốn muốn đem linh luân nắm lấy, bất quá, thanh vòng bên trên rót vào Tiêu Thất Nguyệt cuồng bạo năng lượng. Ầm trong tiếng sen lẫn khủng bố răng rắc vang lên giòn giã, thanh vòng phá tan đi, được ngũ long phiến vỗ một cái tử cắt thành hai nửa. Mà tán nát tan thanh vòng chân cương tất cả đều tung tóe ở trên người lão giả, cứ việc lão giả trước tiên di chuyển thân thể. Thế nhưng, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn chẳng thể nghĩ tới của mình thành danh binh khí thanh vòng chém hội phá nát, ngược lại đã trở thành công kích chính mình lợi khí. Chợt, áo bào màu đen từng mảnh mở tung, trên ngực lưu lại 7-8 đạo khủng bố danh máu, bên trong, bạch cốt có thể thấy được. Nhất thời, những người vây xem tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Ngọc Diệp thành Diệp gia tộc mọi người, bọn hắn kinh hãi có thể tưởng tượng được. Bởi vì, lão này cũng không phải Diệp gia tộc người, là Diệp gia thuê cao thủ. Biệt hiệu Thanh Vọng, tên Ngô Câu. Bình thường, lão này một mực đi theo Ngọc Diệp công chúa bên người. Tuy nói rõ trên mặt hắn chỉ là một cái cận vệ, thế nhưng, không có người Diệp gia dám khinh thị hắn. Mà lão này cực nhỏ ra tay, tại Diệp gia thật giống như thần bị thờ phụng. Mà vào giờ phút này, Diệp gia thần thoại bị đánh vỡ. Cái kia cao cao tại thượng bảo tiêu tại người trẻ tuổi này trong tay rõ ràng không đỡ nổi một đòn. Kỳ thực, Ngô Câu cũng không hề như vậy không dùng. Chỉ bất quá. Hắn quá khinh địch rồi. Lại tăng thêm một mực được người Diệp gia nâng, mà Lục Phiến môn cao thủ xem ở Diệp bộ vương trên mặt cũng lễ nhượng hắn, tự nhiên, nội tâm đã sớm căng phồng lên rồi. Lần này lật thuyền trong mương, Ngô Câu tâm tình có thể tưởng tượng được. Thanh lão, dùng cái này chém tình đao thay ta thật tốt giáo huấn một cái hắn. Lúc này, ngựa màn xe cho nâng lên, lộ ra phong hoa tuyệt đại Ngọc Diệp công chúa Diệp Vấn Mai cái kia vô cùng lệnh thiên hạ nam nhi phun máu mũi gương mặt đến. Diệp Vấn Mai không hổ là năm đó Phương Thiên Đảo sáu đại mỹ nhân, sau đó không riêng truyền thừa bộ Vương Diệp Thu Phượng phong thái, hơn nữa, liền cái thế Phương Dung cũng cho kế thừa xuống. Dứt lời, một cái gia hoàn cho Diệp Vấn Mai từ trong xe ngựa vứt cho Ngô Câu. Tiêu công tử, đừng xem thường cái kia gia khâu, nó chính là chém tình đao, là năm đó Diệp Bộ Vương thành danh thần binh. Đao này nhưng hoàn nhưng triển, thậm chí, có thể chia ra làm mấy. Tách ra lúc kiện kiện thần binh, chỉnh hợp lúc có thể chém tình voi mạng. Hơn nữa, thiện trường nhiễu loạn tâm tình của ngươi, dẫn dắt tình ý của ngươi, cho ngươi rơi vào tình cũ triền miên bên trong mà không thể tự thoát ra được. Có người nói, năm đó Bộ Vương Diệp Thu Phượng khi còn trẻ khốn khổ vì tình, sau đó, 30 năm mài một đao, sửng sốt đem mình ra đai lưng mài rua thành một cái chém tình đao. Hơn nữa, mài rua nó cũng không phải đá mài dao, cũng không phải đúc khí bếp lò, mà là do Diệp Bộ Vương tình mài rua đi ra ngoài. Đây là một thanh giết người không thấy máu đao, một cái cho ngươi chết như thế nào đều không rõ ràng thần đao. Không nghĩ tới Diệp Vấn Mai như thế được sủng ái, rõ ràng đã nhận được tổ tông thần binh. Nô Câu có đao này giúp đỡ, như hổ thêm cánh, Tiêu công tử tốt nhất là trốn xa cho thỏa đáng. Còn những cái khác việc, liệu tất Diệp ra cũng sẽ không thật đem chúng ta giết đi. Mạc Kiệt nhanh chóng truyền âm nhập mật lại đây. Tình có thể cộng hưởng mới hữu hiệu quả, á a, đao này ẩn tình yên lặng. Bất quá, cho Nô Câu dùng liền lãng phí. Tiêu Thất Nguyệt không hề bị lay động, cười nhạt đáp lại. Tiêu công tử, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi. Tuy nói Ngô Câu không thể tận hiểu bộ vương tình, thế nhưng, một chút da lông vậy là đủ rồi. Mạc Kiệt sẽ lo lắng. Yên tâm, hắn có chém tình đao, trong tay ta không phải có ngũ long phiến sao. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chuyện này, cái này Mạc Kiệt lập tức tịt ngoài rồi, Tiêu Thất Nguyệt nói được có đạo lý a. Bộ vương hạng đông ngũ long phiến nhưng cũng là nhất tuyệt, hiệu chết vào tay ai, vậy còn phải xem cầm đao tay bản lĩnh rồi. Nô Câu thực lực không giới kỳ sứ Phạm Đông Cách, vì lung lạc hắn, Diệp ra cũng là bỏ ra đại vô liếng. Mạc Kiệt vẫn là lo lắng. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có ngũ long phiến, ta cho Nô Câu chém tình đao, cái này, tính là công bình chứ. Lúc này, Diệp Vấn Mai trên mặt mang trêu chọc ý vị hỏi. Công bằng. Tiêu Thất Nguyệt biểu lộ bình thản gật gật đầu. Được. Bổn công chúa coi như cái chứng nhân. Rốt cuộc là ngũ long phiến lợi hại hay là chúng ta Diệp ra chém tình lưỡi đao lợi, chúng ta, mỏi mắt mong chờ. Diệp Vấn Mai cười lớn một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, đã minh bạch. Hóa ra là, trong này còn có ý tứ gì khác, đại diện cho hai đại bộ vương chi tranh A. Dĩ nhiên đã không thoát thân được rồi, Tiêu Thất Nguyệt cũng là nhẹ nhõm xuống, ha ha cười nói, Diệp tiểu thư, e sợ không thể như ngươi mong muốn rồi. Bổn công chúa cũng đang muốn với ngươi giảng cái này. Diệp Vấn Mai đôi mi thanh tú nhì vẩy một cái, khiêu khích dí vị mười phần nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu mô thắng, buổi tối ta muốn ở ngươi hương quê. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên khí thế bằng bạc, bước cách mười phần. Lớn mật cầu vật, ngươi lại dám kể ra loại này ô hối lời nói đến. Người đàn ông trung niên suýt chút nữa tức đến ngất đi, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt một mặt ăn thịt người đối với. Lạc lạc lạc, Thiên Dương, đừng nóng vội. Diệp Vấn Mai lại có thể bình tĩnh, hướng về phía người đàn ông trung niên khoát tay háo một cái, hướng về Tiêu Thất Nguyệt cười nói, được. Như ngươi mong muốn. Bất quá, nếu như ngươi bại, ngươi chính là ta Diệp gia nô tài rồi. Hơn nữa, đời đời kiếp kiếp đều là một cái nô tài, ta Diệp Vấn Mai chuyên dụng nô tài. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi còn dám ở của ta hương khuê sao? Tiêu công tử, chúng ta còn có việc đến tổng đà. Luận bàn một chút là được rồi, không cần thiết tranh giành cái một mất một còn. Mạc Kiệt vừa nghe, biết Diệp Vấn Mai muốn xáo lộ Tiêu Thất Nguyệt, nhất thời liền cuống lên. Dù sao, cái này cuộc đánh cá nhưng là quá lớn, đánh cuộc nhưng là một đời một kiếp. Hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi Diệp ra. Mạc Kiệt tuy nói cũng không phải bộ vương hạng đông nhất hệ, thế nhưng, lại là không muốn nhìn thấy Diệp ra thế lực càng lớn, vậy càng không đường sống. Bởi vì, hổ trưởng thành muốn đi vào lục phiến môn hạch tâm phải trải qua Ngọc Diệp Thành. Mỗi lần đều hành nhữ mày tử dựng thẳng đưa mắt, thật giống, Ngọc này Diệp Thành chính là Diệp ra, khá hơn chút bộ khoái đã sớm chịu đủ lắm rồi. Như thế thứ nhất, có Diệp ra tại kiểm định, đều khiến người không thoải mái. Cầu nô tài, ngươi chủ nhân còn không lên tiếng, lúc nào đến phiên ngươi mở miệng. Cho bổn công chúa câm miệng, dài dòng nữa, chém thẳng không buông tha. Quả nhiên, Diệp Vấn Mai đột nhiên lửa cháy, trực tiếp mắng người rồi. Mạc Kiệt bị mắng, cũng không dám tranh luận, đỏ mặt lên ngẩn ở tại chỗ. Diệp ra thế lớn, không trêu chọc nổi. Chỉ là một cái hương khuê không có ai làm bạn nhưng hay sao? Diệp tiểu thư, ngươi hiểu bản ý của công tử sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. M. Chương 697, Thần binh chi quyết. Thứ hôn trướng, ngươi lại dám đối công chúa nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, ngươi đáng chết. Người đàn ông trung niên Diệp Thiên Dương suýt chút nữa thì phát điên. Cầu nô tài, câm miệng cho lão tử. Bổn công tử cùng ngươi gia chủ tử nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi tới diễn hài được rồi. Một nha trả một nha, Diệp Thiên hỏi lúc này được Tiêu Thất Nguyệt thối mắng một trận. Mạc Kiệt vừa nghe, trong lòng kêu to thống khoái a. Biết Tiêu Thất Nguyệt đang vì mình hạ giận, trong mắt đó là vô hạn cảm kích. Chỉ cần ngươi thắng rồi chém tình đao, yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng. Diệp Vấn Mai một mặt lãnh băng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Kỳ thực, nhân khí cũng cho sớm tức giận đến chiếu sáng lung tung mở ra. Các vị, có nghe hay không? Hôm nay, Tiêu Mô ở nơi này dùng ngũ long phiến cùng nô câu chém tình đao quyết đấu. Nếu như ta thắng, buổi tối ở Ngọc Diệp công chúa hương khuê, bao quát bản thân nàng. Nếu như Tiêu Mô bại, một đời một kiếp đều là Diệp gia nô tài. Tiêu Thất Nguyệt hướng về bốn phía liền ôm quyền, nói. Chúng ta đều nghe được. Chúng ta nguyện ý thay ngươi làm chứng. Tiểu tử, ngươi làm nô tài đương định. Không biết sống chết. Tiêu Thất Nguyệt lời nói hùng hồn nhất thời nên đón chính là một trận hư thanh. Dù sao, đứng ở chỗ này, phần lớn đều lấy Diệp gia làm Vinh Ngọc Diệp thành cư dân. Diệp Vấn Mai hướng về Ngô Câu nói thầm một trận sau, Ngô Câu hướng phía trước mấy cái nhanh chân đi đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Về sau, hắn giơ lên cái kia ra hoàn. Đồng thời, âm thầm, thật giống một dây điện gậy che dạng đứng ngẩn người không nổi. Phần lớn võ giả đều cho là hắn tại so với sự chịu đựng, có lẽ, cái này là công kích trước xúc thế. Bọn hắn ngóng trông Ngô Câu có thể cho Tiêu Thất Nguyệt cuồng mánh nhất một đòn. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt đi đến một đánh, nhất thời, ngã vào một mảnh buồn rầu bên trong. Kẻ này ý thức hơi động muốn lập tức bước ra đi ra, nhưng là quá muộn. Cái kia buồn rầu nhưng là Diệp Thu Phượng vị này bộ vương sáng tạo cảnh. Hơn nữa, vẫn là một bức ma lệ 30 năm bị cảnh. Tại đây 30 năm trong, Diệp Thu Phượng mỗi ngày đều sinh sống ở buồn rầu bên trong. Tiêu Thất Nguyệt bất chi bất giác vào bộ, viền mắt giật giật, nhất cổ bi thương từ đáy lòng lặng yên bay lên. Hắn nhìn thấy phụ thân bởi vì không có tiền chữa bệnh mà chết, hắn nhìn thấy mẫu thân cái kia bất lực nhãn quang. Hắn còn chứng kiến một cái bởi vì bệnh gây nên nghèo ra, cùng với tuổi nhỏ mà bất lực đệ muội nhóm. Cái kia một vài bức bi thương hình ảnh đang chấn động Tiêu Thất Nguyệt tâm thần, hóa thành tình trùng chui vào Tiêu Thất Nguyệt từng cái trong lỗ chân lông, tại ăn mòn thần kinh của hắn, lây hắn hồn thần. Rốt cuộc, đệ nhất giọt nước mắt từ Tiêu Thất Nguyệt trong hốc mắt chảy ra. Tiểu tử này ngốc hả? Là có chút, không phải vậy, làm sao đần độn không nhúc nhích, hơn nữa, thật giống dáng vẻ muốn khóc. Hắn hẳn là được ảo thuật mê hoặc. Định lực không đủ a. Định lực lại chân cũng vô dụng, có thể định từng chiếm được bộ vương sao. Nghe nơi xa các võ giả xì xào bàn tán, Diệp Vấn Mai nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt má một bên giọt kia nước mắt, khỏe miệng nàng không khỏi làm nổi lên một cái mỉm cười thắng lợi. Tiểu thư, hắn thật giống vào bẫy. Nha hoàn hầu cận Hà Hương truyền âm lại đây nói. Hắn xong. Diệp Vấn Mai hừ nói. Cái này tên cầu nô tài, rõ ràng hung hăng đến gọi tiểu thư ngươi ngủ đêm, sau này ta nhất định tất thật tốt trừng trị hắn không thể. Hà Hương cắn răng nói ra, bất quá, cậu nô tài kia định lực cũng quá kém đi. Làm sao mà biết? Diệp Vấn Mai hỏi. Ngươi xem, nô câu còn không rút ra chém tình đao hắn liền rơi lệ rồi. Hà Hương đáp lại nói. Hà Hương, ngươi chỉ hiểu một trong số đó, không biết thứ hai, cái này ra hoàn chính là chém tình đao. Diệp Vấn Mai nói. Chẳng lẽ không phải vỏ đao? Hà Hương sững sờ, kinh ngạc cực kỳ. Chưa từng nghe nói sao. Lao tổ tông chém tình đao là đai lưng mài rũa thành. Cái này Ngô Câu còn thành, biết quy củ làm việc. Không phải vậy, hắn liền đao dùng như thế nào đều không rõ ràng. Diệp Vấn Mai cười thần bí. Tiểu thư mau nhìn, giọt thứ hai nước mắt đi ra. Hà Hương một mặt sán lạ. Đây chỉ là bắt đầu. Diệp Vấn Mai cười khinh bỉ. Hắn sẽ khóc đến thế nào? Hà Hương tò mò hỏi. Hy lý hoa lạc, so với chết rồi mẹ ruột lão tử còn muốn bi thương. Diệp Vấn Mai một mặt hả hê. Ta là cô nhi, làm sao có cha mẹ để muội? Mặc dù là có, thế nhưng, ta chưa từng thấy bọn hắn à. Nhưng là ta lại giống như gặp bọn họ, ư được, bên trong bấy. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt nước mắt rơi như mưa thời khắc, một đạo Phật sướng tiếng vang lên. Kẻ này bỗng nhiên tỉnh dậy, nhất thời sưng sờ. Trong ý thức hét lớn một tiếng, muốn khởi động quyền cước xua đuổi tất cả tâm tình. Nhưng là, hiển nhiên, Diệp Bộ Vương cảm xúc quá cường đại, trong lòng nghĩ đến rồi, nhưng là, nhục thân lại là không nghe sai khiến. Lẽ nào cứ như vậy càng lún càng sâu. Tiêu Thất Nguyệt quật cường nhìn xem mảnh kia bi tình cảnh giới, hắn nghĩ tới rồi nhân khí. Được người yêu mến, cái này bi cảnh cũng có thể có bi khí. Tìm kiếm bi khí chi nguyên. Cho nên, trước tiên cứ việc ổn định lại chính mình không triệt để luân hãm. Nửa canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc phát hiện, ở đằng kia đạo khủng bố bi cảnh bên trong, có một đạo cột sáng màu trắng hướng về phía đông. Độc xuyên ấn xuất. Nhục thân không thể động, thế nhưng, nhân quả trong điện Phật chi tự mình như lại là năng động. Thế là, một đạo Phật ngất đánh ra, nó mang theo ấn xuyên nặng nề đánh vào cái kia đạo cột sáng màu trắng bên trên. Cột sáng loáng một cái, nhất thời, bi cảnh lên gọn sóng. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác dễ dàng không ít, lại đến một phát, rầm rầm rầm. Liên tiếp mười mấy đạo ấn chui qua, cột sáng rốt cuộc vỡ tan, mà Tiêu Thất Nguyệt một cái nuốt vào cột sáng. Trước mắt, bi cảnh sụp đổ, tất cả đều không thấy, Tiêu Thất Nguyệt lại gặp được hoàng hôn thái dương. Mà tay nâng chém tình đao Ngô Câu không hề hay biết, chả một lòng một ý điều động bi tình chú. Phá! Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng, ngũ long tụ hội, một đạo ánh sáng màu vàng cương thái sơn áp đỉnh đi xuống mạnh mẽ vỗ một cái. Âm âm một tiếng, vướt rồng đến, đầu đá bể nước nổ tung, Ngô Câu mang theo chém tình đao toàn bộ cho đã đánh vào trong đất, chỉ lộ ra một cái xương to lên trong đầu. Mà Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề lần thứ hai bù quyền, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cái kia miệng bởi vì ngạc nhiên không hiểu, hoàn toàn có thể nhét cái kế tiếp cỡ lớn trứng vịt Diệp Vân Mai. Ngươi! Ta! Trong nháy mắt, Diệp Vân Mai mặt soạt địa liền đỏ lên, như hồng thấu ô mai, tiểu diễm bất ác. Cái này gọi là người nói thế nào? Chẳng lẽ còn thật cho bạn dường à? Nhưng là lời đã ra miệng, làm sao bây giờ? Hơn nữa, cái kia chán ghét ra hỏa chả không nói một lời nhìn mình chằm chằm. Thật giống đang đợi mình tỏ thái độ, chẳng lẽ muốn chính mình hướng về cầu mong gì khác xin tha. Ta đáng chết. Liên ở rằng có lúc, Ngô Câu phun ra một ngụm máu tươi, cả người phóng lên trời mạnh mẽ đánh tới Tiêu Thất Nguyệt. Được rồi. Mắt thấy Tiêu Thất Nguyệt liền muốn đụng bên trong trong nháy mắt, mà đoạt trước một bước xông lên Tiêu Điểu đã bị mạnh mẽ dư chấn đụng phải thổ huyết bay ra ngoài. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mà hiện trường tất cả mọi người thật giống cho làm định thân thuật tựa như khó mà nhúc nhích chút nào. Nương. Người đã đến rồi. Diệp Vân Mai vừa nghe, với ánh mắt nhi nhất thời liền đỏ lên. Mở cửa thành ra, buổi tối Tiêu công tử liền ở Ngọc Diệp khách sạn. Diệp cô phương thanh âm truyền đến, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là biết, Diệp cô phương cũng không tại hiện trường, người cách nơi này chí ít còn có 7, 8 dặm đường. Đây là thật cương chuyện khí, linh hồn chấn động âm, nghe tới thật giống liền ở hiện trường không khác nhau chút nào. Cái này không công bằng. Lúc trước nhưng là nói xong rồi. Tiêu Điểu cũng là manh nhân. Lúc này từ dưới đất bò lên, liền tiên huyết cũng không sắt liền mở miệng kêu lên. Có những gì không công bình, lẽ nào Tiêu công tử liền Ngọc Diệp thành thành chủ lời nói đều không nghe à nha. Diệp Vân Mai khẩn trương nói ra, chỉ sợ Tiêu Điểu đem lời làm rõ muốn chính mình làm bạn. Có chơi có chịu. Tiêu Điểu làm quật cường, hắn chính là muốn làm chủ tử Tiêu Thất Nguyệt chuyển về mặt mũi. Tiêu công tử, ngươi nói công bằng sao? Diệp cô phương thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ha ha ha, công bằng, đương nhiên công bình. Thành chủ nói như vậy, kim khẩu ngọc luật ta, Tiêu mỗ tuân mệnh. Tiêu Thất Nguyệt ha cười ba tiếng, hướng về còn muốn cãi lại Tiêu Điểu trừng mắt liếc, Tiêu Điểu sững sờ, không dám tiếp tục dài dòng. Chương 698, Hạ Hầu Anh. Diệp Vân Mai tự nhiên không muốn lại ở lại hiện trường mất mặt xấu hổ, vội vã mà đi. Quá khi dễ người rồi, Diệp gia rõ ràng cũng nói chuyện không đáng tin. Tiến vào khách sạn, Tiêu Điểu trả tức giận bất bình. Đừng nói nhảm, nhanh chóng giúp ta hộ pháp. Tiêu Thất Nguyệt nao dưới miệng. Tiêu Điểu sững sờ, nhanh chóng đóng lại thủ tại bên ngoài. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nuốt thuốc, nửa canh giờ qua đi, sắc mặt khôi phục một ít hồng hào. Tiêu Điểu, ta biết ngươi không phục. Bất quá, vừa nãy nguy hiểm thật. Diệp cô phương nhẹ nhàng một trưởng liền có thể muốn mạng của ta biết không? Tiêu Thất Nguyệt thở dài một cái, vừa nãy tuy nói một lòng chảo thủ thanh Ngô Câu mạnh mẽ đã đánh vào trong đất. Thế nhưng, chém tình đao chính là chém tình đao, lần kia áp chế lực lượng suýt chút nữa chém nát Tiêu Thất Nguyệt chính mình. Hơn nữa, chém tình đao chỗ lợi hại ở chỗ giết người trong vô hình, may là Tiêu Thất Nguyệt tinh thần lực đã cường đại đến đã sinh ra một tia nguyên thần mô hình mức độ. Không phải vậy, vậy thì phải nằm trên giường một năm dưới nữa rồi. Tất cả những thứ này, người khác không nhìn ra, nhưng là khó mà giấu giếm được Diệp Cô Phương. Đương nhiên, Diệp Cô Phương cũng không phải hạ người lương thiện. Người hạ thủ lưu tình cũng không phải ái tài, đó là bởi vì, người đối ngũ long phiến có kiên kỵ. Hơn nữa, nữ tử này đang nghĩ đến mình ở trong bóng tối chú ý. Người ta hạng đông sẽ không có phái cao minh tộc nhân trong bóng tối nhìn chằm chằm đấy sao? Ngươi không động hắn cũng bất động, ngươi hơi động hắn liền động. Lục phiến môn nội bộ tranh đấu về tranh đấu, thế nhưng, bình thường cũng sẽ không chuyển tới quẩy lễ tân đối kinh sợ. Không phải vậy, mọi người mặt mũi rất khó coi. Thuộc hạ đã minh bạch, nhất định là Diệp Cô Phương mang cho công tử áp lực của ngươi. Bất quá, Diệp Cô Phương đến cùng thực lực ra sao? Tiêu Điểu gật gật đầu. Lúc ấy tuy nhiên cách 7, 8 dặm, thế nhưng ta có thể cảm giác được người phụ nữ kia hết sức khủng bố. Thực lực của nàng, tuyệt đối sẽ không bại bởi tiểu lôi hiệp La Huyền. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. Tiểu lôi hiệp nghe nói là cấp 7 linh vương, Diệp Cô Phương đều có thể cùng hắn chống đỡ, Diệp Thu Phượng cái kia lão bà chẳng phải kinh khủng hơn. Tiêu Điều trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Đó là tự nhiên, ta đang nghĩ, tứ đại bộ vương thực lực đoán chừng đều vô hạn tiếp cận cấp 9 linh vương, hoặc là nói, bọn hắn đã là cấp 9 linh vương rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Cấp 9 linh vương, lục phiến môn tại 36 đại trong thế lực còn giống như không có thể xếp vào 3 vị trí đầu hạng A, làm sao có nhiều như vậy cấp 9 linh vương. Tiêu Điều một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Điều, có lẽ, chúng ta trước đây đều sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Ta cũng có cái cảm giác này, trước đây không tới phương thiên đảo, tổng cho là mình còn có mấy lần. Mấy ngày nay để cho ta khiếp sợ đồ vật nhiều lắm, thật giống, chúng ta cái này cấp 3 cấp 4 tầng thứ linh vương tại nơi này căn bản liền không đáng chú ý. Những kia đại thế gia, thế lực lớn tùy tiện nhảy ra mấy cường giả liền có thể nhẹ nhõm đánh chết chúng ta. Công tử, ta phải nỗ lực rồi. Tiêu Điều nói ra, những này xếp hạng cao thế lực lớn quá thần bí, tỉ như, thứ 5 Hắc Ưng Bang nghe nói đã lộ ra 3 cái cấp 9 linh vương. Thế nhưng, trên thực tế con số khẳng định không chỉ 3 cái. Còn có, ta đang nghĩ, cấp 9 linh vương khẳng định không phải những thế lực lớn kia cuối cùng tầng thứ. Tiêu Thất Nguyệt nói, lẽ nào bọn hắn còn có thần khiếu cảnh? Tiêu Điều lần này là thật sự kinh hãi, đồng tử đều mở thật lớn. Quá bình thường bất quá, ngươi nghĩ, chính là lục phiến môn tới nói. Như hạng đông thực lực khẳng định cấp 9 linh vương. Bất quá, ngươi nghĩ, hạng đông lẽ nào chính là lục phiến môn đệ nhất cao thủ sao? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Khẳng định không phải, lục phiến môn bên trong đi lên nghe nói còn có bát hoàng, còn có môn chủ, có lẽ, còn có thái thượng loại này chân chính cường giả. Một cái lục phiến môn còn như vậy, cái kia sắp xếp 3 vị trí đầu thế lực lớn đâu này. Ngẫm lại đều làm người hưng phấn A. Tiêu Điều đầy mắt kích động, như là cắn thuốc lắc. Cho nên, chúng ta ngàn vạn không thể ngông cuồng tự đại, thế nhưng, cũng không cần thiết tự thi. Tuy nói phương thiên trên đảo cao thủ như mây, nhưng đó là bởi vì tập trung toàn bộ vực cao thủ. Linh vương mấy ngày nay chúng ta thấy cũng có mấy cái, thế nhưng, có lẽ là trùng hợp, bọn hắn đều tới gây chuyện. Ngươi xem, phương thiên trên đảo phần lớn võ giả vẫn là nguyên đan bên dưới tầng thứ. Bất quá, cái này Diệp Cô Phương nữ nhân này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Ta đang nghĩ, buổi tối phải hay không sẽ phát sinh chút gì? Tiêu Thất Nguyệt nói, người không thể lung lạc ở công tử, khẳng định trong lòng có chỗ không cam lòng. Hơn nữa, hậu bối chả bị mất mặt, mặt mũi này nhất định sẽ tìm trở về. Cho nên, buổi tối khẳng định có phiên phức. Tiêu Điều nói, vừa dứt lời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ khách sạn đều rung rung. Phiền toái tới rồi. Tiêu Thất Nguyệt hướng bên ngoài xem xét. Là ai? Tiêu Điều lập tức một mặt sắc khí. Không quen biết, một người tuổi còn trẻ ra hỏa. Có thể là tới khiêu chiến. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lúc này, Triệu Nghĩa vội vã chạy vào, nói, Tiêu công tử, có người tới khiêu chiến đến rồi. Vị nào? Tiêu Thất Nguyệt mạn bất kinh tâm tu móng tay. Bởi vì, hắn sớm nhìn thấu, cửa vào tiểu tử kia cũng là tứ cấp linh vương mà thôi, có thể ung dung giải quyết. Hạ hầu anh. Triệu Nghĩa rõ ràng một mặt hưng phấn. Tiểu tử này, khẳng định cũng mong mỏi hai người đánh một trận, ngắm nghĩa cẩn thận kết quả. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt thực lực chân thật cho tới bây giờ còn là một câu đố. Mấy ngày nay tranh đấu không phải không hiểu ra sao chính là đầu cơ trục lợi, không thể hiển lộ ra hắn chân thực công phu. Thật giống gia tộc của hắn cũng là phương thiên vực 10 đại thế gia chứ. Tiêu Thất Nguyệt vẫn là từ từ hỏi. Không sai. Thiên Trọng Sơn trụ sở Hạ Hầu thế gia. Cái này Hạ Hầu anh là đường kim Hạ Hầu thế gia gia chủ lãng trở mình Thiên Phạm Bích Vân Thiên Hạ Hầu bác đệ đệ nhỏ nhất, năm nay mới vừa 30, 18 tuổi liền đúc ra Thái Dương võ hồn. Bước vào linh vương chi cảnh. Qua đi ngăn ngắn thời gian 10 năm, liên phá tứ cấp, mới vừa bế quan đi ra, nghe nói đã đột phá linh vương tứ cấp. Cái này không, vừa nghe nói qua sau đó của ngươi rõ ràng chạy đến Ngọc Diệp Thành đến tìm phiền toái. Triệu Nghĩa nước bọt tung tóe nói. Thiếu niên anh hùng, thiên phú Thái Dương, đi ra, đương nhiên phải soạt tồn tại cảm giác rồi. Hơn nữa, một khi thành công, thanh long trên bảng cũng không phải là sắp xếp thứ 5 đơn giản như vậy. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu cười cười. Ừm. Hạ hầu anh vốn là xếp hạng thứ 4, bởi vì ngươi xếp hạng bay lên, hiện tại rơi xuống thứ 5, tự nhiên trong lòng không phục. Một khi thắng rồi, hắn chí ít có thể chen về thứ 4, mà hách liên cách trở về thứ 5 vị trí. Triệu Nghĩa gật đầu nói. Hạ hầu anh làm đến có phần gấp à? Mặc Kiệt thanh âm truyền đến. Chớ ý của thành chủ là có người trong bóng tối làm quỷ. Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Khẳng định có, không phải vậy, làm sao có khả năng làm đến như thế cùng. Hơn nữa, thật trùng hợp. ngươi vừa vào Ngọc Diệp Thành không lâu hắn đã tới rồi. Phải biết, Ngọc Diệp Thành tuy lớn, thế nhưng, cùng Thiên Trọng Sơn lại là cách khá là xa, ngồi phi ưng cũng phải một ngày một đêm đi. Mặc Kiệt nói, chúng ta đến Ngọc Diệp Thành vẫn chưa tới một ngày thời gian, xem ra, Hạ Hầu Anh là chuyên môn đang chờ chúng ta. Hữu tâm nhân thật là có tâm A, đã sớm tính toán kỹ đâu. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, Hạ Hầu Anh chỉ là trong đó một cái vung hố mà thôi, nếu như lúc trước ở cửa thành chuyện xảy ra theo như cái kia người sau lưng ý nghĩ phát triển, có lẽ, Hạ Hầu Anh liền sẽ không xuất hiện rồi. Chỉ bất quá, tình thế cũng không hướng về người kia trong tương tượng phát triển. Cho nên, Hạ Hầu Anh xuất hiện. Tiêu Điều hừ hừ. Các ngươi nói, cái kia người sau lưng là ai? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Chẳng lẽ là La Gia ở sau lưng phá rối? Mặc Kiệt suy nghĩ một chút nói. A, La Gia cùng Hạ Hầu Gia đều là 10 đại thế gia, bọn hắn phá rối Hạ Hầu Gia hội đề phòng. Dù sao, 10 đại thế gia trong lúc đó tranh đấu khẳng định tương đối kịch liệt. Ai cũng không muốn bị hao tổn, vô hình chung để thế gia khác trở nên mạnh mẽ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Diệp Gia. Tiêu Điều hừ nói. Ha ha ha, quản nó nhà ai làm, chúng ta đi gặp gỡ một lần Hạ Hầu Anh. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn đứng lên, mấy người thẳng đến khách sạn cửa lớn mà đi. Chương 699, Công Chúa Hứa Hẹn. Phiên phiên Mỹ thiếu niên Hạ Hầu Anh, 10 con cháu đại thế gia, người dáng dấp đẹp trai ánh mặt trời, thân bội trường kiếm, lại tăng thêm thanh long trên bảng xếp hạng, kỳ tài ngút trời, phong lưu phong khoáng. Tự nhiên, người ta ở trước cửa vừa đứng liền đưa tới các mỹ nữ liên tiếp không ngừng tiếng thét chói tai. Cũng là ngắn ngủn mấy phút, ngoài khách sạn một bên đã tụ tập khoảng 1.000 người vây xem. Tiêu Thất Nguyệt thân thể mới từ cửa vào bước lên, nhất thời, thành toàn trường tiêu điểm. Được mấy ngàn con mắt nhìn chằm chằm, cảm giác trên mặt cũng có chút điểm tỏa nhiệt. Ngươi nếu không ra ta liền muốn dỡ bỏ lầu rồi. Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt, Hạ Hầu Anh cặp mắt sáng quắc theo dõi hắn. Các hạ mặc dù không hủy đi lầu, bất quá, cái môn này khẩu nhưng là bị ngươi đốt hơn một nửa. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, phát hiện cửa lầu trước chỉ còn lại cháy đen thạch đầu. Phàm là dịch nhiên đổ vật đưa hết cho cháy rủi. Cửa vào đáp lều hoa kiêu căng chỉ còn lại mấy cây sắt vụn dây thừng cùng trụ tử, liền trên sàn nhà phố đầu thạch đô cho đốt xuất từng cái tiêu vung hô đến. Thái Dương Võ Hồn, quả nhiên không đơn giản. Tiêu Thất Nguyệt tính toán tiểu tử này hỏa lực hẳn là đạt đến 10 khoảng cấp 2. A, ta đã mua chỉnh tòa tử lâu, lẽ nào đốt của mình lầu cũng phạm pháp sao? Hạ Hầu Anh mày kiếm vẩy một cái, một mặt kiêu căng. Ư được, có tiền nhậm chức tính. Đương nhiên không phạm pháp. Bất quá, khách sạn này bên trong nhưng là có thêm đông đảo quý khách cùng thực khách. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười nói rằng, không có chuyện gì, vết bỏng muốn cái gì thuốc, bọn hắn trực tiếp có thể đến Phương Thiên Ngọc Diệp dược đường đi lấy. Tất cả chi phí, ta Hạ Hầu ra bao hết. Hạ Hầu Anh thật giống chính là đến khoe của, xem Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt hay là tại xem một cái chưa từng thấy bạc hai lúa. Hạ công tử, trả rong dài cái gì, nhanh chóng đánh nhau a, chúng ta nhưng là đã đợi không kịp. Có người xen lẫn trong đám người gọi kêu lên. Tám thành là sau lưng cái kia âm mưu ra an bài nắm. Đúng. Một cái râu đen người đàn ông trung niên cho Hạ Hầu Anh giương tay vồ một cái bắt được đi ra, về sau một cái mạnh mẽ té xuống đất, một đạo hỏa cầu lăn qua, tên kia kêu thảm, nhất thời liền đốt cái sáng loang loáng, vô cùng chật vật. Các hạ, ngươi không phải là đã đợi không kịp sao? Vậy ngươi trước tiên cùng Tiêu công tử đánh một trầu. Hạ Hầu Anh nói. Ta. A tên kia sợ đến rít gào lên. Để trần cái bờ mông bỏ lên bỏ chạy. Ha ha ha. Một đường cười vang. Cái này Hạ Hầu Anh ngược lại là thú vị. Mặc Kiệt cười cười. Có người muốn lợi dụng hắn, bất quá, người ta cũng không đốc, sớm nhìn thấu. Bất quá, Hạ Hầu Anh cũng muốn thử một lần thực lực của mình, đương nhiên, cũng là biết thời biết thế rồi. Huống chi, người kia khẳng định trả bỏ ra cái giá đáng kể. Một mũi tên hạ hai chim chuyện ai không làm. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Nghe nói ngươi chiến thắng Hoách Liên cách cách. Hạ Hầu Anh hỏi. Không thể nói chiến thắng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta nghĩ cũng là như thế, không phải vậy, hôm nay ta liền không tới tìm ngươi. Hạ Hầu Anh gật gật đầu. Ha ha ha, đoán chừng ngươi hội rất thất vọng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Từ hắn nhân khí bên trong có thể rõ ràng nhìn ra được, Hạ Hầu Anh đối với mình cùng Hách Liên cách cách một trận chiến là cầm không tin thái độ. Đó là không có khả năng. Hạ Hầu Anh cười lạnh nói. Ta đang nghĩ, Ngọc Diệp công chúa cho ngươi cảm cái gì? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nguyện người cười. Người có ý gì? Hạ Hầu Anh nhân khí dương ra, lấy làm kinh hãi. Không phải Ngọc Diệp công chúa mời ngươi tới đấy sao? Tiêu Thất Nguyệt nói thẳng, bởi vì, vừa nãy tại Hạ Hầu Anh nhân khí bên trong nhìn thấy hai người giao dịch hình ảnh. Chuyện cười, ta Hạ Hầu Anh muốn tới khiêu chiến, ai có thể rực dây ta? Hạ Hầu Anh một mặt ngạo khí, bất quá, nhân khí lại là một mặt kinh hãi, không biết được Tiêu Thất Nguyệt giảng lời này là thật là giả. Nhưng là bây giờ sự tình chỉ có chính mình cùng Ngọc Diệp công chúa biết, tám thành tiểu tử này là tại lừa người. Hạ Hầu ca ca, ngươi chiến thắng Tiêu Thất Nguyệt ta gả cho ngươi. Đến lúc đó, Ngọc Diệp khách sạn đính trung thân. Tiêu Thất Nguyệt sáng sủa cười nói, bất quá, âm thanh có chút lạ, nắm bắt giọng đang nói. Bởi vì, hắn tại học Ngọc Diệp công chúa nói chuyện. Là có chuyện này, bất quá, Ngọc Diệp công chúa nhưng năm đó phương thiên vực sáu đại mỹ nữ sau đó hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, chẳng lẽ có sai sao? Hạ Hầu anh thừa nhận, bất quá, nhân khí lại là cuồng bạo đang gào thét. Đoán chừng là cho là mình được Diệp gia bán rẻ, không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt làm sao liền Ngọc Diệp công chúa giảng cho mình nghe đều có thể không sót một chữ học được. Hỏi Mai, ngươi làm sao có thể thanh lời này truyền đi? Cách đó không xa một ngôi lầu bên trong, giờ khác này đang ngồi Diệp Cô Phương cùng Diệp Vấn Mai hai mẹ con cái. Mà trước mặt hai người đứng thẳng một mặt ngọc kính, ngọc trong gương hiển lộ chính là Ngọc Diệp khách sạn cảnh tượng, không nớt lời âm đều hiện trường trực tiếp rồi. Ta không loạn truyền A, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai tiết lộ bí mật? Diệp Vấn Mai cũng là đầy chán mê hoặc. Xem ra, trong nhà chúng ta ra nội ứng. Diệp Cô Phương mặt nghiêm, một vệ sát khí hiển lộ ở trên mặt. Nội ứng, lúc đó chỉ có Hà Hương cùng Nô Câu ở ngoài cửa, hai người bọn họ tại sao có thể là nội ứng? Mẫu thân, nhất định là Tiêu Thất Nguyệt bí mật lẻn vào nghe lén. Cái này tặc tử, thật xấu xa rồi, quả thực là cái đại hỗn đản. Diệp Vấn Mai đầy mặt phẫn nộ. Điều tra thêm cũng không sao, bất quá, như thế thứ nhất, Hạ Hầu anh trong lòng liền trưởng ngật đáp. Diệp Cô Phương nói, trường liên trường chứ, nếu như hắn không thắng nổi Tiêu Thất Nguyệt, loại phế vật này nắm tới làm chi? Diệp Vấn Mai một mặt không sao cả. Nói thật hay, Diệp gia không cần rắc rưởi. Diệp Cô Phương cười nói, mẹ con này hai một cái đạo đức. Diệp gia nam nhân là làm khổ rồi, bởi vì, Diệp gia là một phụ nữ đương quyền gia tộc. Diệp gia tử tôn tất cả đều được theo họ mẹ, nam nhân. Liền một đài truyền giống tiếp đại cơ khí mà thôi. Mẫu thân, ngươi nói, Hạ Hầu anh có thể không chiến thắng Tiêu Thất Nguyệt. Diệp Vấn Mai chuyển ngươi lại hứng thú lên. Theo đạo lý tới nói khẳng định thắng, bất quá, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Diệp Cô Phương nói ra. Cái này Tiêu Thất Nguyệt, ta cảm thấy hắn chính là một đống cước chó. Ngươi nói hắn không bản lãnh thật sự chứ. Thật giống vận khí cũng không tệ lắm, thắng rồi mấy lần. Thế nhưng, nếu như ngươi nói hắn có bản lĩnh chứ. Thật giống cái này mấy lần thắng lợi đều có chút vấn đề. Diệp Vấn Mai hừ hừ. Vận khí không phải là Tiêu Thất Nguyệt trong nhà. Diệp Cô Phương hừ một tiếng. Nương có ý tứ là tiểu tử này thật có thực lực. Diệp Vấn Mai sững sờ. Nương chỉ lo lắng điểm này, tiểu tử này nhất định sẽ cùng Hạng Đông lui tới. Hỏi Mai, chúng ta lục phiến môn coi trọng nhất chính là phá án thiên phú. Tại chúng ta trong môn phái, phá án thường thường so với sức chiến đấu quan trọng hơn, mà lục phiến môn tiếng tăm cũng là bởi vì này có được. Tiểu tử này liên phá đại án, không thể tất cả đều là vật khí. Cho nên, khẳng định có một bộ không muốn người biết phá án pháp tắc. Một khi cho Hạng Đông nhất hệ biết được, chúng ta Diệp gia đã bị động. Ngươi không biết, gần nhất, trong môn phái trưởng lão hội thông qua nhất trí quyết định, đoán chừng không lâu liền sắp xuất thế một vị bát hoàng. Diệp Cô Phương nói ra, nếu như hắn thật sự phá án năng lực siêu nhiên, Hạng Đông đạt được hắn như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, Hạng gia thu hoạch bát hoàng bảo tọa, sẽ không chúng ta Diệp gia chuyện gì. Mà bát hoàng sau này có thể tiếp nhận lục phiến môn môn chủ trước, đến lúc đó, càng không chúng ta Diệp ra chuyện gì. Mấy trăm năm rồi, tứ đại bộ vương tranh đấu không ngớt. Đặc biệt là gần nhất 100-200 năm, tất cả mọi người là hướng về phía bát hoàng vị trí đi. Mà Diệp ra cùng Hạng gia tranh đấu ngày càng kịch liệt, lao tổ tông tâm nguyện nếu như thất bại, vậy sẽ ảnh hưởng đến người phá khiếu nhập thần. Diệp ra không thể không có lao tổ tông. Nương, bất kể như thế nào, không có khả năng để Tiêu Thất Nguyệt sống sót nhìn thấy Hạng Đông. Diệp Vấn Mai trên mặt đằng đằng sát khí, nhân khí phát tán như lưỡi dao triển hướng về tứ phương. Giờ phút này người, không lại là cái mới nhìn qua kia nhược không trải qua gió ngọc Diệp công chúa, mà là một cái sắc bén đao. Vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể Diệp Cô Phương chậm chậm, song mắt nhìn lên trần nhà. Chương 700, không loại. Hai mẹ con đều lộ sát khí rồi, muốn sống mà đi ra ngọc Diệp thành có phiền phức. Xem ra, hôm nay một trận chiến được thay đổi sách lược mới được. Tiêu Thất Nguyệt sớm xuyên thấu qua nhân quả mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng âm thầm cảnh giác. Thật nó ư được suy. Còn chưa tới lục phiến môn tổng đà rõ ràng lâm vào nội bộ bắt hoàng chi tranh. Loại nhát gan. Thấy Tiêu Thất Nguyệt đứng ngẩn ngơ nửa ngày không có động tĩnh, Hạ Hầu anh còn tưởng rằng tiểu tử này sợ hãi. Tự nhiên, đầy mắt khinh bỉ. Loại nhát gan. À, Hạ Hầu anh, chuyện kia nếu như không giải quyết mất, ngươi thật đúng là một cái loại nhát gan. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Chuyện kia, chuyện gì? Liên Ngọc Diệp công chúa sự tình ta Hạ Hầu Anh đều thản nhiên thừa nhận, còn có chuyện gì không dám nhận thức. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật là làm hạ mỗ ta thất vọng. Dám bản lĩnh không có, chuyên môn giả thần giả quỷ, chơi chút hạ tiện thủ đoạn. Bất quá, cũng tốt, ta lại cho ngươi nửa canh giờ. Đến lúc đó, bổn công tử chiêu thứ nhất liền muốn trước tiên xé nát miệng của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào trang. Làm sao mắng ta loại nhát gan? Hạ Hầu Anh một mặt phẫn nộ. Không không không, ngươi không nên nên gọi loại nhát gan. Phải gọi không loại còn tạm được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, một mặt thương hại biểu lộ nhìn xem hắn. Ai không có dũng khí rồi? Tiêu Thất Nguyệt, hôm nay đem lời nói rõ. Không phải vậy, hôm nay ngươi ta trong lúc đó chỉ có thể có một cái rời đi ngọc này diệm khách sạn. Hạ Hầu Anh chọc tức, mặt trong nháy mắt đỏ lên, bén nhọn sát khí từ ngón tay phun ra, khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt chóp mũi vẹn vẹn mấy tấc. Giống cái gì giống, mỗi đêm giờ tí ngươi có phải hay không? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại mặt nghiêm, la dầy nói. Bất quá, lời nói chỉ nói một nửa, hắn muốn sâu Hạ Hầu Anh khẩu vị. Bởi vì, Hạ Hầu Anh nhân khí đã có chút bối rối. Cái gì giờ tí, giờ mẹo, nói rõ. Hạ Hầu Anh giờ khắc này như một con nằm ở cuồng hóa bên bờ sư tử. Toàn thân linh quang mở ra, bốn đạo linh hoàn hình chiếu mà ra, thanh phạm vi 230 trượng phạm vi đều hoàn ở trong vòng. Chỉ cần hắn chịu điều động, Tiêu Thất Nguyệt có lẽ trong nháy mắt liền sẽ cho linh quang xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Điểu sẽ lo lắng, rít gào hướng va tới. Bất quá, Hạ Hầu Anh linh quang so với Tiêu Điểu cường đại hơn nhiều, Tiêu Điểu ngược lại đụng được lăn lộn trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi. Bất quá, Tiêu Điểu hộ chủ sốt ruột, còn tại liều mạng xung phong. Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt nhìn hắn lắc lắc đầu, Tiêu Điểu mới yên tĩnh xuống. Muốn biết? Tiêu Thất Nguyệt không sợ chút nào, nhìn xem Hạ Hầu Anh. Ngươi! Ngươi! Nói! Hạ Hầu Anh mặt ngoài khí thế như hồng, kỳ thực, nhân khí càng thêm hoảng loạn, rõ ràng đang thống khổ vặn mẹo, lay động. Còn đánh sao? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta! Ngươi! Nói mau! Ngươi nói mau! Hạ Hầu Anh trong mắt chỉ còn dư lại cáo kỉnh rồi, về phần nhân khí, như chỉ phát tình sư tử nhảy nhót tương bừng. Đủ rồi! Tiêu Thất Nguyệt biết thời cơ chín muồi, nhìn xem Hạ Hầu Anh, nói, đêm trăng tròn, giờ tí. Bất quá, lời nói lại chỉ nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Mà Hạ Hầu Anh mặt đã nghẹn thành cà tím, linh khí run rẩy, phạm vi mở rộng đã đến 30-40 trượng. Mà linh hoàn như bọt khí bình thường triển khai, quăng bắn ra như là từng thanh kiếm sắc bén. Chấn động đến mức ngoài trăm trượng cây cối lạnh run loạn run, phá nát lá cây bị hắn thái dương võ hồn điểm nhưng, xoạt xoạt bắt đầu bốc khói thiêu đốt. Nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Một ít người yếu trong nháy mắt mái tóc cho đốt rủi thành Phật ra, sợ đến các khách xem dồn dập né tránh đã đến bên ngoài trăm trượng. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh. Hạ Hầu Anh trung quy không có phát điên, tại điểm giới hạn lúc điên cuồng kêu to, bàn tay hướng bên ngoài quét qua, một đạo thái dương bóng quang bay ra. Nhất thời, khách sạn bên ngoài trăm trượng một rừng cây nhỏ tất tất ba ba thiêu đốt, vẹn vẹn phân thanh chuông hóa thành một mảnh cho bụi, được chân khí cường đại thổi sang không trung, thật giống thời chiến đốt lên phong tựa như lửa. Ừm, ngươi rất hiểu chuyện. Bất quá, nơi này không tiện nói. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, một mặt khen ngợi tựa nói. Vậy ngươi muốn lúc nào nói? Hạ Hầu Anh hoàn toàn bị Tiêu Thất Nguyệt điều khiển rồi, có phần hoang mang lo sợ. Chờ ta đến lục phiến môn tổng đà lúc sẽ nói cho ngươi biết, mà ngươi cần làm chính là, tùy thân đi theo ta chính là rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta không phải ngươi Tiêu gia nô tài. Hạ Hầu Anh khí phá phổi, toàn thân run rẩy, nổi gân xanh. Ta không đáp ứng nhận lấy ngươi. Tiêu Thất Nguyệt khinh miêu đạm định đáp. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hạ Hầu Anh hỏi. Ngươi có thể không tin, cũng có thể không cùng, theo ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhất giảng xong, chuyển ngươi về khách sạn. Hạ Hầu Anh mặt do hồng đến tím, do tím đến hắc, cuối cùng, lại trắng bệnh, lại sau, hắn túi thấp đầu xuống, thu hồi khí thế, sửa sang lại áo bào, hướng khách sạn quản sự thô bạo vô lễ hô lớn, nghe, bắt đầu từ bây giờ, Ngọc Diệp khách sạn không lại kinh doanh, quản gia, tập hợp toàn bộ đồng bọn tạp công nha đầu. Hầu hạ Tiêu công tử ăn uống. Muốn uống được sảng khoái, ăn được sảng khoái. Không quan hệ, đưa hết cho lão tử lăn. Không đánh nữa Ngọc Diệp công chúa mặt đều có chút tái rồi. Tiểu tử này quá độc. Diệp cô phương khỏe miệng co giật một cái, gương mặt tâm trầm. Mẫu thân, hắn làm khó đối phó, người này không có khả năng lưu. Ngọc Diệp công chúa nói ra. Việc này được đổi một cái sách lược. Diệp cô phương suy nghĩ một chút nói ra. Ừm, vốn là Hạ Hầu Anh là chúng ta trong tay một can thương. Lần này ngược lại tốt, cho hắn xúi dục rồi. Như thế thứ nhất, tại trở về lục phiến môn tổng đà trước đó, Hạ Hầu gia thế tất yếu liệu mình bảo vệ Tiêu Thất Nguyệt mệnh. Lại tăng thêm một cái mạc kế tại, là tương đương phiền phức. Ngọc Diệp công chúa gật gật đầu. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này thật giống nhìn thấu chúng ta tất cả tâm cơ tựa như, người này, thật là đáng sợ, không có khả năng lưu. Diệp Cô Phương nói ra, ngươi khẳng định không phục đúng hay không? Vừa vào khách sạn, không lâu, Hạ Hầu Anh tự mình sắp xếp, không lâu, lên tràn đầy một bàn rượu và thức ăn. Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên ngồi ở chủ vị, mà Hạ Hầu Anh tự mình ngồi ở đối diện. Mặc Kiệt biết điều, tự nhiên không muốn dính líu tiến Tiêu Thất Nguyệt cùng Hạ Hầu ra trong tranh đấu, nhanh chóng tìm lý do lẻn, cửa vào do Tiêu Điều tại canh gác. Ta chỉ muốn nhanh một chút đến Lục Phiến Môn tổng đà, đến lúc đó, nếu như ngươi đảm dám gạt ta, chính là Lục Phiến Môn phải che chở ngươi, chính là biện tận Hạ Hầu ra người cuối cùng, ta cũng tuyệt không tha cho ngươi. Hạ Hầu Anh một mặt kiên quyết. Lừa ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút hắn, tự mình rót cho mình một chén rượu. Một hớp uống cạn sau loảng xoảng địa một tiếng thanh cái chén bữa ở trên bàn, chỉ là nhẹ nhàng ngắm Hạ Hầu Anh một mắt, mạn bất kinh tâm nói ra, kỳ thực, ta là muốn nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đúng. Hạ Hầu Anh khó hơn nữa nhẫn, đứng thẳng người lên, trong mắt thiêu đốt hùng hùng lửa giận, linh quang phóng xuất một cái thước lớn hỏa cầu thiêu đốt nâng ở trong lòng bàn tay. Ai, trẻ tuổi nóng tính thì tốt. Bất quá, định lực của ngươi không đủ, còn cần mài giũa. Tiêu Thất Nguyệt thật giống một cái cao minh sư phụ tại chỉ dạy đồ đệ. Ngươi còn chưa đủ tư cách phán xét ta thị phi. Hạ Hầu Anh hừ lạnh nói. Ngươi nói ta đủ tư cách sao? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đưa ra bàn tay, năm đạo linh hoàn như năm đạo cổ lão long hình bất bình thường khảm nạm tại lòng bàn tay thượng. Ngươi! Ngươi ngươi! Ngũ cấp Hạ Hầu Anh triệt để cho chấn động choáng váng, ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt, một mặt tuyệt đối không thể tin được dáng dấp cho người đau bi. Vành! Lần này là Hạ Hầu Anh đặt mông ngồi xuống lúc vọng lại âm thanh, hỏa câu không thấy, tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Chỉ còn dư lại một cái ủ rũ túi đầu người trẻ tuổi. Ngươi lợi hại như vậy, tại sao còn muốn ta Hạ Hầu ra bảo vệ ngươi về tổng đà? Rất lâu, Hạ Hầu Anh liên tục uống cạn ba chén lớn nữ nhi hồng, không nhịn được hỏi. Có người không muốn để cho ta trở về tổng đà, bất quá, thực lực của ta biết liền có thể. Tiêu Thất Nguyệt tiểu mẫn một cái rượu. Ta hiểu được, yên tâm, ngoại trừ ta, không ai sẽ biết. Hạ Hầu Anh gật gật đầu, nhân khí bên trong xuất hiện Ngọc Diệp công chúa thân ảnh. Chuyển ngươi, một đạo linh phủ từ trong tay hắn bay ra chui vào trong không khí. Tiêu Minh, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Hai người giữ yên lặng ăn nửa canh giờ rượu và thức ăn, Hạ Hầu Anh đột nhiên nở nụ cười. Chương 701, Lạc Nha Nha kỳ nhân. Không hiếu kỳ liền không bình thường. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh đối với lệnh người khá là khó chịu. Ta đang nghĩ, làm Lạc Nha Nha va vào ngươi lúc là cái dạng gì cảnh tượng. Hạ Hầu Anh một mặt cổ quái cười nói. Lạc Nha Nha. Giống như là thanh long trên bảng sắp xếp thứ hai thiên tài. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Nha đầu kia, quả thực làm người đau đầu. Quang thời gian trước vừa vặn từng đụng phải người, bất quá, ngươi lúc đó trả xếp ở vị trí thứ 10, người không có hứng thú. Bất quá, hiện tại không giống nhau, ngươi rõ ràng chen vào ba vị trí đầu, liệu tất sẽ khiến cho của nàng vô hạn hứng thú. Đến lúc đó, ha ha. Hạ Hầu Anh cười khan hai tiếng. Chỉ mong đừng va vào. Tiêu Thất Nguyệt quái lạ cười cười. Nâng chén lên. Làm. Hạ Hầu Anh cũng lấy dưới chén, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói, bất quá, ta hoàn toàn khác biệt, hy vọng các ngươi va vào. Không phải vậy, liền không dễ chơi. Đúng rồi, cái kia Lạc Nha Nha thực lực làm sao? Tiêu Thất Nguyệt vẫn còn có chút tò mò. Cân nhắc không ra. Hạ Hầu Anh lắc lắc đầu. Cân nhắc không ra. Tiêu Thất Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Xác thực, người một đường chiến đã đến thứ hai, thế nhưng, không người biết người chân thật bản lĩnh tử. Thật giống. Đều thua không hiểu ra sao. Bất quá, cũng tốt, tốt như ngươi ở đây một khối thượng cũng là cường hạng. Hai người các ngươi cái, ai càng không hiểu ra sao lệnh người chờ mong a. Hạ Hầu Anh đắc ý nở nụ cười. Họ Lạc, cái gì xuất thân? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, bởi vì, hắn tại Hạ Hầu Anh nhân khí hồi tưởng bên trong rõ ràng nghe thấy được Vọng Nguyệt Hồ ý vị, mà trang rằm hồ chúa tể chính là Lạc thị gia tộc, tự nhiên muốn để hỏi cho rõ. Không rõ ràng, thật giống đột nhiên nô ra. Hạ Hầu Anh lắc lắc đầu. Thần bí như vậy, ngược lại là thú vị. Bất quá, Hạ Hầu huynh, ta là vì ngươi tốt. Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn hỏi nữa. Không tới tổng đà, ta sẽ không hỏi. Hạ Hầu Anh lắc lắc đầu, kỳ thực, nhân khi đã sớm ngóng trông. Trên mặt, đang giả bộ mà thôi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, mỗi đến giờ tí, ngươi hạ thể nhất trụ kình thiên. Ngươi khẳng định cho rằng, là không phải là mình dương cương chi khí quá đủ rồi. Cho nên, trong lòng đại hỷ, nam nhân mà. Cái nào không thích như thế. Đến lúc đó, ngựa nữ ngàn ngàn, triển ta nam nhi phong độ. Bất quá, ngươi vẹn vẹn cao hứng không lâu liền nụ trí. Bởi vì, khi ngươi thật đụng tới nữ từ lúc, nhất trụ kình thiên rõ ràng không thấy, thật giống, ngươi vật kia trời sinh e ngại nữ tử. Cái này, quả thực cho người khổ nào a. Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu thở dài nói. Tiêu huynh như thế rõ ràng, lẽ nào gặp tương tự bệnh. Hạ Hầu Anh tâm tình không cách nào nói nên lời, kích động a, thật giống người chết chìm đột nhiên bắt được một cái phao cứu mạng. Bệnh này thành tâm bệnh của hắn, không dám đối người nói. Chính mình len lén đi thăm danh y gì, nhưng là, đều không hiệu quả. Nam không có người năng lực kia, lại muốn cao võ công thì có ích lợi gì. Không phải vậy, lấy Hạ Hầu Anh tính cách, đều đến lâm môn nhất cước làm sao chịu từ bỏ khiêu chiến. Chưa từng thấy. Tiêu Thất Nguyệt quyết đoán lắc đầu. Cái kia, bệnh này phải hay không không có cách nào trị. Hạ Hầu Anh tại chỗ cho rót một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu tới chân để trần. Âm dương tương khắc, thủy hỏa bất dung. Ta nghĩ, thế gian vạn vật, nếu sinh loại bệnh này, vậy thì nhất định có khắc chế phương pháp. Các loại lục phiến môn tổng đà một nhóm sau ta đến thuốc minh đi một chuyến, nơi đó có toàn bộ vực tốt nhất dược liệu cùng đan đạo thánh thủ nhóm. Hạ Hầu huynh sự tình, bao tại trên người ta. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu huynh, đệ ta xấu hổ a. Tiêu huynh trí tuệ như thế, đệ ta lại là hết ngồi đáy giếng. Hạ Hầu Anh kích động. Ha ha ha, ta là một gã dược sư, giúp bệnh nhân giải quyết thống khổ. Đây là của ta y nghiệp đạo đức, một phần công việc mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh nói khoác không biết ngượng, Hạ Hầu Anh lại là cảm động đến suýt chút nữa rơi lệ. Nhân khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt quỳ bái, tinh khiết khí tự động quần quần tuân hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hấp thu lại là linh vương linh hoàn khí. Hơn nữa, lại có thể trực tiếp dùng để bổ sung của mình linh hoàn. Đây chẳng phải là nói, một khi hấp thu linh hoàn khí đạt đến đột phá đẳng cấp, công lực của mình liền tự nhiên đột phá. Một đêm bình tĩnh, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiêu Thất Nguyệt một nhóm thật sớm ra khỏi cửa thành chạy đi. Lần này, Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn Thanh Mạc Kiệt thủ hạ toàn bộ đội rồi. Dù sao, con đường phía trước trồng chất nguy cơ, thực lực bọn hắn quá yếu, Tiêu Thất Nguyệt không nhớ bọn hắn thành đáng thương bia đỡ đạn. Nhẹ nhàng ra trận, Tiêu Thất Nguyệt, Mạc Kiệt, Tiêu Điểu cùng Hạ Hầu Anh bốn người tại xuyên qua tâm chắn thiên nhiên ngọc diệp sơn mạch sau ngồi trên cánh vàng thú triển không mà đi. Tiêu Thất Nguyệt biết, Hạ Hầu gia tại nhận được Hạ Hầu Anh truyền tấn sau khẳng định có phái cao thủ trong bóng tối bảo vệ. Chỉ bất quá, Hạ Hầu Anh không đề cập, Tiêu Thất Nguyệt cũng lười hỏi. Bay mấy canh giờ, cánh vàng thú cũng mệt mỏi, Tiêu Thất Nguyệt đang chuẩn bị đề nghị hạ xuống đám mây rơi xuống đất nghỉ ngơi. Mặc Kiệt lại là một mặt khẩn trương chỉ vào dưới vừa nói ra, Tiêu công tử, nơi đây không thể ngừng. Hơn nữa, còn phải đi đường vòng bay qua. Chớ bắt hầu chỉ là thuốc quỷ cốc. Hạ Hầu Anh nói ra. Không sai. Người này hỉ nộ vô thường. Hơn nữa, thiện trường dùng độc. Hơn nữa, nghe nói thuốc quỷ cốc dược thảo có hơn một nửa đều là độc dược. Những độc chất này có thiên nhiên bốc hơi đến không trung, từ bầu trời bay qua, không cẩn thận liền cho chúng độc. Bởi vậy, có thể đi đường vòng tận lực vòng quanh phi. Chớ bắt hầu nói ra, thuốc quỷ đồ vật gì, giả thần giả quỷ mà thôi. Không cần sợ, những này kim bằng thú đô là ta Hạ Hầu gia nuôi, người ngoài vừa nhìn liền có thể nhận ra được, thuốc quỷ chẳng lẽ còn dám công kích ta Hạ Hầu gia sao. Hơn nữa, nếu như đi đường vòng lời nói nghe nói phải nhiều phi hơn mấy canh giờ, quá phiền toái. Hạ Hầu Anh một mặt khinh thường. Hạ Hầu công tử, cẩn thận một chút tốt. Mặc Kiệt cũng lên. Tiêu huynh nhưng là bát phẩm linh dược sư, chúng ta sợ cái gì? Hạ Hầu Anh ngạo khí lên đây, vỗ một cái kim bằng thú, dành trước vọt vào phía trước một mảnh mang theo từng tia sương mù không trung. Ai? Chuyện này Mặc Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đổi tới. Hạ Hầu huynh, thuốc này quỷ cốc khả năng thật có quỷ. Tiêu Thất Nguyệt vỗ một cái kim bằng thú đuổi theo nói ra. Ban ngày ban mặt, sợ cái gì quỷ? Xưa nay chỉ có quỷ sợ người, nào có đường đường người sợ quỷ? Hạ Hầu Anh một mặt hào kiệt khí. Nay quỷ không phải kia quỷ, Hạ Hầu huynh, ta là chỉ thuốc này quỷ cốc có thể là cái hố. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vũng hố sợ cái gì, chúng ta san bằng nó chính là. Tiêu huynh, người ta đều là thanh long trên bảng tuấn kiệt, hơn nữa, sắp xếp đằng trước, còn sợ điển không được một cái hố. Hạ Hầu Anh ngày hôm qua bị tức, hôm nay muốn kiếm về chút mặt mũi. Được rồi, các vị, chú ý một chút. Thuốc này quỷ cốc sẽ phát sinh việc. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Bởi vì, sớm liền phát hiện một chút nhân quả liên lụy, tựa hồ giữ được có Ngọc Diệp Thành Diệp ra một tia dấu vết. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại phát hiện mặt khác một tia nhân quả. Hắn hoài nghi thuốc này quỷ cốc cùng Dược Vương Thần Nông Tử phải hay không có quan hệ gì. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt cứng rắn buộc cũng sẽ đem Hạ Hầu Anh cho buộc đi. Càng đi bên trong sương mù càng dày đặc, Tiêu Thất Nguyệt mũi giật giật. Nhanh chóng mỗi người phân phát một viên bách độc đan. Không lâu, sương mù rung chuyển, bên trong lóe lên một tia phấn hồng khí. Thật giống cánh cửa địa ngục đột nhiên được mở ra tựa như, một cổ cường đại vô cùng sức hút truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt bốn người ra sức điều động chân khí. Bất quá, toàn bộ sương mù đều biến thành một cái cự đại vòng xoáy. Cách cách mấy lần, bốn người ngồi xuống kim bằng đưa hết cho kéo tới bạo huyết mà chết, mất đi tọa kỵ sau đó bốn người nhanh chóng giẫm lấy linh quang giữ tợn thoát thân. Chỉ bất quá, sương mù vòng xoáy đột nhiên một cái đảo ngược tựa như, bốn người dồn dập đi xuống nện tướng đi xuống. Phía dưới là một cái màu đen cửa động, bốn người trước mắt tối sầm lại, tất cả đều rơi vào trong động. Kết quả, toàn bộ chồng chất rơi đau bi, thất linh bát lạc nhanh tan vỡ rồi. Tạch tạch tạch. Từng hàng tay trẻ con trụ hàng rào sắt bốn phương tám hướng quay chung quanh mà đến, sau một khắc, bốn người thành cua trong giỏ. Tiêu Điều bay lên đại đao chém mạnh mấy lần, loảng xoảng, đốm lửa tung tóe, bất quá, hiển nhiên, cái kia hàng rào sắt vật phi phàm, Tiêu Điều linh binh rõ ràng không cách nào chặt được. Chương 702, thuốc quỷ. Hạ Hầu Anh không tin cái này tà, dùng uy lực cực lớn phù bạo, ầm ầm dưới, địa lao lung lay. Bất quá, nhất cổ khói đặc bốc lên, uống hắn gần chết. Nước mắt nước mũi tất cả đi ra rồi. Không nên uổng phí khí lực, lại dằn vặt người ta liền muốn phóng độc tức giận. Tiêu Thất Nguyệt lập tức quát bảo ngưng lại nói. Tiểu tử, ngươi còn có chút nhãn quang. Lúc này, một đạo âm lanh thanh âm truyền đến. Một cánh cửa động mở ra, lộ ra một người có mái tóc từng chiếc dựng thẳng lên, toàn thân áo đen nông phu hóa trang, chân đạp giày rơm, bên hông dắt một cái đào thuốc tiểu cái quốc lao già nát rượu. Tiểu tử, làm tổn thương ta đông môn người nhà, ngươi hội trả giá thảm đau giá cao. Lão đầu phía sau lộ ra một cái bóng người quen thuộc đến, không phải Đông Môn Vọng Thiên còn có ai. Đông Môn Vọng Thiên, lúc trước giảng tốt, ta muốn ngũ long phiến. Lão giả nát rượu hừ nói. Yên tâm, cái kia cây quạt trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chúng ta Tây Bắc Hình Ngục không có hứng thú. Bất quá, tiểu tử này được lưu cho chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Đông Môn Vọng Thiên hàn sâm sâm tại Tiêu Thất Nguyệt trên người liếc một cái, hừ nói. Đông Môn Vọng Thiên. Tiêu Thất Nguyệt là ta Hạ Hầu gia bằng hữu, thức thời nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài. Hạ Hầu anh hô. Hạ Hầu anh, biết cái gì là nê Bồ Tát sao? Đông Môn Vọng Thiên cười lạnh nói. Ngươi lẽ nào ngay cả ta cũng phải giết? Hạ Hầu anh một mặt vô cùng kinh ngạc. Hắn không giết ngươi chẳng lẽ còn chờ ngươi trở lại báo tin, đến lúc đó, Hạ Hầu gia liên thủ lục phiến môn tới thu thập bọn lao tử. Lao giả nát rượu cười nói, lộ ra đầy miệng hàm răng trắng đoán. Các ngươi dám? Hạ Hầu anh quát. Có gì không dám? Các ngươi chết rồi, thiên hạ ai biết là chúng ta làm? Chính là lục phiến môn thì lại làm sao, tự có Diệp Bộ Vương bãi bình. Hạ Hầu gia là lợi hại, thế nhưng, chẳng lẽ còn muốn liều lĩnh chống lại Tây Bắc Hình Ngục liên thủ với lục phiến môn nguy hiểm sao? Về phần Tiêu Thất Nguyệt, chết thì đã chết, ai còn nguyện ý thay một tên nhà quê ra mặt? Đông Môn Vọng Thiên âm hiểm cười nói. Diệp Bộ Vương, không thể. Diệp Bộ Vương dù như thế nào cũng không khả năng hướng về trong môn hạ thủ. Mạc Kiệt sững sờ, một mặt không tin. Bất quá, nhân khí lại như cỏ đầu tường bình thường đông dao động tây sáng ngời. Xem ra, chính hắn nói chính mình cũng không thể tin được rồi. Ha ha ha, tại trọng đại lợi ích trước mặt, không cần nói chết người một cái nho nhỏ bắt hầu, chính là thanh mấy cái bắt quân diệt sạch thì đã có sao. Đông Môn Vọng Thiên một mặt khinh miệt nhìn xem Mạc Kiệt, nói, Mạc Kiệt, ngươi quá ngây thơ rồi. Trách tự trách ngươi không hiểu chuyện, ngươi một cái nho nhỏ bắt hầu. Ngươi có năng lực gì dính liễu tiến tứ đại bộ vương chi tranh? Người ta tùy tiện một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi ngàn về bách về đích. Ngươi làm đáng thương a, tưởng rằng cái mỹ xoa, kỳ thực, là cái hô to, phải chết hô to. Được rồi Đông Môn Huynh, ngươi đi về trước uống vài chén rượu, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút tiểu tử này. Lão giả nát rượu một mặt không kiên nhẫn được nữa. Thành! Nơi này liền trước giao cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi nghiên cứu xong sau ta dẫn người đi là được rồi. Đông Môn Vọng Thiên gật gật đầu rút lui, bên ngoài giày nặng môn răng rắc một tiếng liền đóng lại. Các ngươi nên đổ chứ? Lão giả nát rượu quay mặt lại, một mặt hiền hòa cười nhìn Tiêu Thất Nguyệt bốn cái. Cạch cạch cạch cạch. Bốn tiếng nguồn hưởng chuyện lai, Tiêu Thất Nguyệt bốn người toàn bộ ngã về mặt đất. Ừm, cái này trăm bước ngược lại thật đúng là nói ra cấp. Lão giả nát rượu đắc ý lầm bầm lầu bầu, về sau mở ra hàng rào sắt, nhấc lên Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng mà đi. Bất quá, hắn đi mỗi một bước mỗi ngoặt một ngã rẽ đều cho Tiêu Thất Nguyệt ma nguyệt kính toàn diện ghi chép xuống rồi. Cuối cùng, lão giả nát rượu bước chân đứng tại một mảnh trong biển hoa. Đó là một hố trời, bên trong trồng đầy đủ loại đủ kiểu hoa. Tươi đẹp ướt át, cửu dương như lửa, ú lan xuân thả, dạng gì phong cảnh đều có. Bát phẩm linh dược sư làm sao nghèo như vậy, làm sao nghèo đến nỗi ngay cả cái túi không gian đều không có. Liên quân lót đều không buông tha, tại tìm khắp Tiêu Thất Nguyệt toàn thân sau đó lão giả nát rượu suýt chút nữa thì phát điên. Suy nghĩ một chút, một chậu nước thuốc cho hắn tưới lên Tiêu Thất Nguyệt trên người, mà Tiêu Thất Nguyệt cũng là thuận thế tỉnh lại. Lao đầu, ngươi là thuốc quỷ âm đông thật sao? Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng hết sức bình tĩnh. Tên này rất lâu không ai kêu, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Âm đông cười cười, một cái trắng nõn nha cùng hắc carbon đầu tựa như mặt, rối tung tóc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngươi có phải hay không muốn ngũ long phiến? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, lẽ nào ngươi không mang trên người? Không đúng, ngươi nên mang ở trên người. Xem ra, ngươi có bí mật gì pháp môn cất giấu nó. Âm đông vô đầu một cái, đông nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Ai? Khó trách ngươi một mực chỉ có thể làm cái tay mơ, đó là bởi vì ngươi quá ngu rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ai nói ta ngu xuẩn, ta là thông minh nhất, thiên hạ thông minh nhất thuốc quỷ. Ta có thể thanh thuốc hay biến thành độc dược, cũng có thể thanh độc dược biến thành thuốc hay. Coi đời này, lại có mấy cái có thể làm đến. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì chó má bắt phẩm linh dược sư, kỳ thực, tất cả đều là cất chó. Thuốc minh những kia cao cao tại thượng bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm, thậm chí siêu phẩm nhóm, tất cả đều là cất chó, cho lão tử sách giày cũng không xứng, không xứng. Âm đông chảo lôi kéo mái tóc, cuồng bạo gào thét nói. Ngươi ngay cả thần nông môn đều không sợ tới, không phải ngu xuẩn là cái gì? Tiêu Thất Nguyệt chua ngoa cười khẩy nói. Thần nông, ngươi nói cái gì? Âm đông đống nhiên quay đầu, âm trầm nhìn chầm chầm Tiêu Thất Nguyệt. Giờ khắc này, gia hỏa này lại là gương mặt bình tĩnh, lúc trước cáo kỉnh không còn sót lại chút gì. Xem ra, gia hỏa này cũng là diễn kịch cao thủ. Trong lòng ngươi rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt duỗi dưới eo. Tiểu tử, ngươi mông cái gì? Trước đây liền nghe nói ngươi phá án rửa cả vào mông. Bây giờ nhìn lại, quả thực như thế. Bất quá, ta âm đông hạ người gì chưa từng thấy, cho ngươi che đậy, còn không tìm khối đầu phụ đâm chết quên đi. Âm đông ha ha cười nói. Ngươi xem ngươi, diễn kịch đều diễn không giống. Hoàng hốt rồi, thái dương đều có mồ hôi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Âm đông vừa nghe, thuận tay sờ về phía Thái Dương, mới biết bị lừa rồi, suýt chút nữa cho tức giận gần chết. Tay hướng về trên vách nhấn một cái, soạt. Một đạo hương hoa bay tới, cái kia hương hoa rõ ràng tổng thể phấn trụ, thật giống một đạo laser tựa như che lên Tiêu Thất Nguyệt trên người. Nhất thời, thật giống có ngàn vạn chỉ con sâu nhỏ bò vào đến tựa như, xương, nội tạng bao quát thần phách đều cho ngứa được muốn chết. Lúc này, thần nông dược điển một vệ sáng đảo qua, lộ ra một phần văn tự đến. Hoa tâm trùng. Tại bách hoa tàn đấu bên trong bồi dưỡng được đến. Thể tự do lúc lấy hoa tức giận hình thức tiến vào thân thể của ngươi hồn phách, ngứa lạ khó nhịn, ngứa nhập cốt tủy. Bất quá, này trùng sợ nhất thiên ngô, một khi đụng tới, định tất thành là trời ngô trong miệng mỹ thực. Quả nhiên, mới vừa xem xong, Tiêu Thất Nguyệt nơi tim một đạo thanh âm hưng phấn chuyển đến. Cái kia được làm được bẹt phi thiên ngô công rõ ràng sống, hơn nữa, mở ra toàn thân lỗ chân lông hấp thu những này hoa trùng. Hoa trùng sợ hãi, muốn chạy trốn, bất quá sao có thể né ra? Không lâu, trong hố trời hoa trùng dồn dập cho hấp xả mà vào, tại Tiêu Thất Nguyệt trên đầu tạo thành một cái phấn hoa vòng xoáy. Xem tiểu tử ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Nhanh chiêu! Nói! Không gian của ngươi sách ở đâu? Còn có ngũ long phiến. Đem ngươi dược học bí kíp lấy ra. Âm đông hung tận hỏi. Bất quá, phi thiên ngô công đang dần dần biến tròn biến lớn. Hoa này tâm trùng đối với nó mà nói thật đúng là bổ dưỡng thánh phẩm. Chương 703 Thanh liên sau. Tiểu tử, ngươi trả tương đối khó quấn. Bất quá, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Âm đông cũng là sửng sốt vài sức sở, dù sao, hoa tâm của hắn trùng rằn vật đại pháp người bình thường đều kiên trì không tới 5 phút đồng hồ. Nhưng là bây giờ tiểu tử đã giữ vững được 2-3 canh giờ, hơn nữa, lại còn mặt mỉm cười, đó là thành âm đông chọc tức. Đứa kia từ trong miệng phát ra một đạo sắc nhọn tiếng hú, không lâu, toàn bộ thiên khanh đều trở nên sống động. Đông hoa nhóm tất cả đều mở ra hoa nhị. Trong lúc nhất thời, phấn hoa như là từng con vũ khí, dầm dạp chẳng chịt từ tứ phương tuân hướng Tiêu Thất Nguyệt. Còn có thể điều khiển đóa hoa, cái này âm đông lẽ nào cũng sẽ vật trích lời. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là kinh ngạc một cái. Lại là mấy canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, phấn hoa rõ ràng chế ra mật ong, hình thành một cái kén tầm dạng đồ vật thanh Tiêu Thất Nguyệt tất cả bao vây. Làm cái gì, muốn đem lão tử nấu lại tái tạo. Cuối cùng phá tầm mà ra. Thu được tân sinh. Tiêu Thất Nguyệt đều làm cho bị hồ đồ rồi. Bất quá, cái này mật ong càng tinh khiết càng khiết, chất lượng càng cao hơn. Phi Thiên Ngô công điên cuồng hấp thu, gặm ăn, không lâu, lại mọc ra một đôi mới cánh, lục xí rồi. Bất quá, màu vàng sậm thân thể dần dần thoái hóa, trở nên hơi hồn thanh vẻ rồi. Có vẻ như, trở về bản nguyên như vậy. Bất quá, hai con to lớn chân trước phồng lớn lên gấp mấy lần, một bức cương cân thiết cốt kiêu căng. Liệu tất chính là cự hình máy đào móc nhìn thấy nó cũng phải tiếng kêu ra ra. Công tử, ta thành công, ngươi mở ra cùng chung đi. Không phải vậy, ta chịu không được, nhiều lắm. Lúc này, Phi Thiên Ngô Công thanh âm truyền vào não hải. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng, bắt đầu cùng chung. Mà Phi Thiên Ngô Công thanh tiêu hóa tinh luyện sau mật hoa không ngừng phá vào Tiêu Thất Nguyệt nhục thân bên trong, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những kia mật ong lại có thể trực tiếp tăng trưởng thêm rộng của mình linh vương chi hoàn. Bất quá, mật hoa xác thực quá cao cấp rồi, chính là Tiêu Thất Nguyệt đều cảm giác nhanh cho no bể bụng. Thế là, một đầu vọt vào tinh không trong nước xoáy, bởi vì nơi đó có 100 so với một thời gian tỷ suất cung chính mình tiêu xài. Tinh không vòng xoáy chả đang điên cuồng xoay tròn, lần này, Tiêu Thất Nguyệt cho kéo tới càng tiến sâu vào. Nhục thân hóa thành một mảnh hư vô sáp nhập vào tinh không trong nước xoáy, thật giống, mình chính là mảnh kia toàn qua. Cảm giác đi qua mấy năm, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nghe được từng đạo thê thảm tiếng khóc. Thanh âm này làm sao quen như vậy? Kẻ này mở mắt ra, nhất thời ngây ngốc ở đây. Bởi vì, hắn phát hiện, âm đông rõ ràng nằm sấp ở trước mặt mình khóc cái hy lý hoa lạp. Mà nhục thân không ngừng tức giận đoàn vùng phát ra, sau một khắc, tại Tiêu Thất Nguyệt chố mắt ngoác mồm bên trong, âm đông nhục thân khớp xương đùng đùng nổ vang, không lâu, thân thể vặn vẹo biến hóa. Hai canh giờ qua đi, âm đông không thấy, hiện trường xuất hiện một cây to lớn đằng hoa. Cái kia đằng hoa toàn thân một mảnh u lan vẻ, phiến lá như hoa sen hình dáng, chỉ bất quá bên bờ có sắc bén răng cưa. Phiến lá đường kính lớn kính đạt đến một trượng, nhỏ cũng có chừng nửa thước. Mà đằng hoa trung ương một đóa phiếm phát yêu mị khí hoa có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Lúc này, thần nông dược điển thượng một vệt ánh sáng sáng đảo qua bụi cây kia đằng hoa, xuất hiện một đoạn văn tự. Yêu cơ xanh lam. Thiên địa sơ khai lúc, hồn độn bên trong có cây đoạt thiên địa linh khí mà tạo hóa thanh liên xuất phát từ bùn mà không nhuộm, tinh khiết mà không yêu. Bất quá, trải qua nhiều thay mặt sau đó có thanh liên là yêu chỗ gả lấy, nhuộm yêu khí mà hình thành yêu cơ xanh lam, nó chính là nên thanh liên sinh sôi phân cảnh thân thể. Mà yêu cơ xanh lam lại là loài lượng tính, nhưng cái nhưng hùng. Vật ấy trải qua ngàn năm, thiên thời địa lợi nhân hòa bên trong, có thể tu luyện ra nhân thân. Ở tại sinh ra chi địa, có thể điều khiển ngàn vạn hoa thụ, nghiêm nhiên thực vật yêu cơ vua. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch, hóa ra âm đông kẻ này lại là một cây yêu cơ xanh lam, không phải nam không phải nữ. Vừa nãy đoán chừng là bởi vì chính mình hấp thu nó quá nhiều mật hoa, khiến cho nó năng lượng thất lạc, không thể không lộ ra nguyên hình. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc phát hiện, yêu cơ xanh lam trong hoa tâm rõ ràng nâng một quyển sách. Nhân quả mắt liếc một cái, thần nông dược điển. Rõ ràng cũng là một quyển thần nông dược điển, Tiêu Thất Nguyệt duỗi bàn tay, trở mình tiến vào, phát hiện tự chương bên trên viết bản chung. Lẽ nào thần nông dược điển trả chia làm thượng trung hạ ba sách, mà yêu cơ xanh lam trong tay có chính là trung sách. Hơn nữa, yêu cơ xanh lam cũng là bởi vì tu luyện thần nông bản chung mà thành liền nhân thân. Vậy mình trước đây từ bát phẩm linh dược sư nổi trội kỳ thủ ở bên trong lấy được thần nông dược điển là trên sách vẫn là hạ sách. Có lẽ là nhân quả hút nhau, một đạo chuỗi nhân quả từ đó quyển sách bên trong bắn ra, một cái xuyên vào Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức. Không lâu, liên thông chính mình quyển kia thần nông dược điển. Quả nhiên là trên sách. Không lâu, hai bản sách lóe lên kim quang trọng điệp lại với nhau, hợp hai là một, thật giống một khối cổ lão mà thâm hậu cỡ lớn gạch xanh một cái đầu nhập vào nhân quả trong điện. Mà điện thờ bên trong trên giá sách nhiều một quyển thuốc bảo điện. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt chịu tội, đại lượng thực vật dược thảo thuốc hoa hóa thành đồ đằng văn tự điên cuồng trào vào Tiêu Thất Nguyệt trong ý thức. Cũng không biết được bao lâu đi qua, phản chính cảm giác mình đều nhanh té bất tỉnh, ánh sáng màu xanh mới dần dần mở đi. Mà Tiêu Thất Nguyệt lập tức đã lấy được lượng lớn dược lý tri thức. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay, phát hiện trên lòng bàn tay thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. 18 cấp thanh liên chi hỏa, quả nhiên phi phàm. Tiêu Thất Nguyệt hết sức hài lòng, trong cơ thể mình bây giờ có được hai loại hỏa, một loại là thanh long chi diễm, một loại là thanh liên chi diễm, hai loại hỏa diễm đều đạt đến 18 cấp. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, hai loại hỏa, thanh long chi hỏa hẳn là dương tính, mà thanh liên chi hỏa hẳn là băng tính. Băng hỏa hai tầng, tương đối khá. Mà hai đám lửa ở ngoài xuất hiện đạo thứ 6 linh hoàn, chính mình, đang hấp thu bản trung bên trên còn sót lại năng lượng sau đó rõ ràng lặng yên thăng cấp linh vương cấp 6. Còn không cho lão tử tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt một cước đạp tới, đã được đóa hoa kia lung lay, rốt cuộc nó mở ra hoa nhị ngẩng đầu lên. "Tiểu tử, ngươi dám đá ta, ta ăn ngươi." Yêu cơ xanh lam gầm lên giận dữ, mở ra hoa nhị, như một há to mồm, bất cứ lúc nào làm ra thôn phệ Tiêu Thất Nguyệt tư thế. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết nó sợ sệt chính mình. Bởi vì, phiến lá đều sợ đến tại run lẩy bẩy, phô trương thanh thế mà thôi. "Nhìn thấy cái này chưa?" Tiêu Thất Nguyệt bàn tay đẩy một cái, thần nông dược điển thượng chung hai quyển sách xuất hiện. Ngươi làm sao nắm giữ trên sách? Âm đông giật nảy cả mình, hoa bàn hình dáng mặt nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Không biết được bổn công tử chính là thần nông truyền nhân sao? Tiêu Thất Nguyệt gậy gậy đầu ngón tay. Thần nông truyền nhân, làm sao có khả năng? Ngươi lại không họ Khương. Âm Đông hừ nói. Ai nói thần nông truyền nhân nhất định phải họ Khương? Tiêu Thất Nguyệt lý trực khí tráng đáp lại. Âm Đông ngược lại là kinh ngạc một chút, nhất thời trầm mặc. Âm Đông, ta biết lai lịch của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ngươi sẽ biết, cái kia không thể. Âm Đông lắc lắc đầu. Ngươi vốn là thần nông loại một cây dược thảo, tên yêu cơ xanh lam phải hay không? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Âm Đông mặt càng ngày càng kinh hãi, cuối cùng, miệng đều đã trương thành một cái cự đại cái phế ước. Vậy thì thế nào? Thuốc này cốc ta là chủ. Âm Đông âm lệ kêu lên. Thực vật chính là thực vật, không có ai đầu não. Âm Đông, ngẫm lại, ngươi đều tu luyện hơn nghìn năm rồi, làm sao đến bây giờ còn không khai hóa? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Ta làm sao không khai hóa rồi, ta không phải tu luyện ra nhân thân sao? Hơn nữa, ta trời sinh là dược thảo thân thể, trời sinh hiểu dược tính, nếu bàn về xem bệnh năng lực, ta so với nhân loại các ngươi cường gấp trăm lần. Bởi vì, ta trời sinh đối bệnh độc có phản ứng. Đồng thời, thực lực cũng đạt tới linh vương cấp. Điểm nào so với nhân loại các ngươi kém à nha? Âm Đông tức giận rít gào. Ngươi không nắm chắc ở then chốt. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái gì then chốt? Âm Đông động tâm. Chương 704, đoạt thiên chi lò. Hắc hắc, nhìn ngươi lão tiểu tử bất nhập bộ. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng âm hiểm cười một tiếng, cố ý nói, ngươi chỉ tu luyện trung sách, nhưng là ngươi không có trên sách, cái này cũng là bởi vì ngàn năm qua ngươi tiến triển chậm rãi nguyên nhân. Hơn nữa, ngươi ngay cả mình lão tổ tông là ai đều không rõ ràng, bi ai a. Ta ăn ngươi là có thể đạt được trên sách rồi. Âm Đông một mặt hung lệ, mặt đều nhanh uốn éo thành một đóa hoa hồng gai. An ta, xem ra không thu thập một chút ngươi liền không biết trời cao đất rộng. Tiêu Thất Nguyệt vung lên bàn tay, ba ba ba. Á á á. Yêu cơ xanh lam thuộc tính Tiêu Thất Nguyệt hiểu, chuyên tìm đau nhức điểm xuống tay, Âm Đông tại kêu thảm, thương tích khắp người. Quy thuận ta, cho ngươi trên sách, sau này, ngươi mới thật sự là người. Đánh đủ rồi, Tiêu Thất Nguyệt dụ dỗ nói. Ta không phục, không phục. Ngươi ngay cả dược cốc đều điều khiển không được, có tư cách gì làm chủ tử của ta? Âm Đông quật cường nết đầu lên. Đồ đần, thuốc gì cốc, cái kia vốn là một cái thiên lô tử. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Thiên lô tử, ngươi cái này có ý gì? Âm Đông sững sờ. Cho rằng đây là một cái dược cốc à, kỳ thực, nó chính là một cái đoạt thiên địa tạo hóa lò thuốc nhi mà thôi. Mà mới vừa mới đem chúng ta hấp thu xuống, hẳn là ngươi mở ra một cái cửa lò ngược lại gây nên. Mà chỗ này như thiên khanh dạng địa phương kỳ thực chính là cái này lò thuốc nhìn nổi vị trí. Còn có, ngươi không phát hiện sao? Ngươi dược cốc 2 thì còn có như lô thai dạng núi, cái kia kỳ thực chính là lò thai. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là tác phẩm của thần, thiên địa tự nhiên tạo ra, chỉ bất quá cho dược vương đơn giản cải tạo một phen mà thôi. Hơn nữa, thanh lò thuốc này nhi đổi thành một tòa lò thuốc chi trận. Có thể công có thể thủ, còn có thể gieo trồng dược liệu. Tiêu Thất Nguyệt khoác lác đánh giám. Kỳ thực, tất cả đều là ma nguyệt kính công lao. Nhưng là ta vì cái gì không thể dùng đến chế thuốc? Âm Đông hỏi ngược lại. Một mình ngươi là năng lực quá kém, thứ hai, bởi vì, còn thiếu một thứ. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Đồ vật gì? Âm Đông một mặt sốt sáng hỏi. Nắp lọ không thấy. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta nói đây, nguyên lai là nắp lọ à? Bất quá, lớn như vậy thiên địa tạo ra bếp lò, lò kia nắp đến bao lớn? Âm Đông vô vô đầu dưa, hoảng hốt hiểu ra nói. Tự nhiên không nhỏ, cho nên, ngươi đi theo ta, một khi đạt được nắp lò, đến lúc đó, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói, trong cõi U Minh luôn có điểm cảm giác, cái này nắp lò cùng cửu U thuốc quân có quan hệ. Ta Âm Đông ánh mắt hiện ra tán, hoa khí xoay loạn, không quyết định chắc chắn được. Hơn nữa, vẫn là không muốn luồn túi, rất lâu, nói, nếu như ngươi có thể chứng minh mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, hơn nữa, đi theo ngươi có tiền đồ, ta có thể cân nhắc. Không phải vậy. Trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được nắp lò. Không phải vậy, ta còn không bằng một đời một kiếp ở tại nơi này thiên lô nhi bên trong. Một cái an toàn, thứ hai, có thể tu hành đột phá. Hơn nữa, ta đã cùng này thiên lô nhi hòa làm một thể, nơi này phần lớn đều nghe ta. Ngươi muốn cứng gián đoạn, chẳng qua lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Được rồi, bổn công tử liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thần kỳ. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Mở ra tinh không vòng xoáy. Tinh không một mảnh lờ mờ, sâu thẳm, cho người không gì sánh nổi đại khí bằng bạc, không thể ngang hàng xu thế. Nhất thời, nơi sâu xa trong vũ trụ thật giống có luân hồi chi nhãn đang nhìn Âm Đông. Lao tiểu tử kia sợ đến đánh cái nhanh chóng, lập tức co quắp nằm sấp trên mặt đất. Nhất thời, khắp cả người đều là mồ hôi, liền đũng quần đều ướt đẫm. Ta phục rồi, từ đó về sau, ta đi theo ngươi rồi. Âm Đông run lẩy bẩy lạnh run bò lên. Đánh vào băng hỏa sinh tử phù, truyền vào thiên tâm cá lộ, tất cả giải quyết, sau này là có thể cùng chung Âm Đông hết thảy. Ta nói, ngươi biến người nữ đi ra ha không phải càng tốt sao? Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới yêu cơ xanh lam loại lượng tính công năng. Là Âm Đông lập tức biến điệu rồi, Tiêu Thất Nguyệt nghe được nổi da gà đều xuất hiện. Bất quá, cũng ngộng cũng huyễn ý hệ xương mù qua đi, trước mắt xuất hiện một cái tô màu xanh lam đồ đằng, trước lồi sau lõm, huyền chuyển vóc người nữ tử. Cặp mắt kia, như giống như mộng ảo yêu nhiều. Công tử, mời cho ta bàn tên cho. Âm Đông vén áo thi lễ. Nóa, ngươi cái này phỏng theo ai đó. Tiêu Thất Nguyệt nổi da gà đều xuất hiện. Ta không biết, dù sao, ta nghĩ, nếu như vương triều công chúa như thế thanh thuần vậy quá đơn điệu rồi. Nếu như chỉnh như gái lầu xanh lại quá yêu nhiều rồi. Âm Đông nói ra. Cho nên, ngươi làm cái bất luân bất loại đi ra. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi. Tốt đẹp kết hợp. Nhân loại các ngươi không phải nói chuyện cầu môn đăng hộ đối khả năng sống xuất thiên tại sao? Ta cũng giống vậy, thanh mỹ nữ ưu thế kết hợp với nhau, càng đẹp hơn càng có phong thái. Âm chủ nhà. Được rồi, sau này ngươi liền gọi Âm Tố Tố đi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng khoát tay háo một cái. Tố Tố, được rồi, ta theo công tử. Âm Tố Tố thật giống tại bóp mũi lại nói chuyện. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời dài dòng một cái, nói, đúng rồi, chỗ ngươi hầu kết có thể hay không biến nhỏ một ít. Còn có. Dâu mép có thể không có. Còn có, ngươi vóc người này tuy nói tương đương nguyện chuyển, bất quá, ngươi này thân khung xương vẫn là nghiêng về nam tử khung xương, lại thay đôi nhỏ một ít. Tốt đẹp thì tốt, bất quá, cũng đến mức hoàn toàn giống cái nữ nhân mới là. Cái này, ta biến không được rồi. Đoán chừng, cái kia phải đợi đến ta thăng cấp thần khiếu cảnh tái tạo nhục thân lúc mới tốt điều chỉnh. Âm Tố Tố một mặt khó xử lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời im lặng nhìn trời vung hố trên đầu bầu trời. Hắc hắc. Công tử, như vậy nam không nam nữ không nữ cả ngày nhìn xem nhiều phát án. Phi Thiên Ngô Công cười gượng âm thanh chặt chẽ truyền đến. Người có biện pháp? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tìm một cơ hội đem nàng cho thiến. Phi Thiên Ngô Công nói. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời đánh cái rong dài, cười mắng. Ngươi cái này còn sâu nhỏ thật đúng là độc a. Vô độc bất trượng phu nha, đây chính là nhân loại các ngươi nói. Lại nói, ta nhưng là vì chủ tử ngươi tốt. Không phải vậy, mỗi ngày phát án nhiều khó khăn qua. Phi Thiên Ngô Công một mặt dương dương đắc ý. Biện pháp này, có vẻ như không sai. Về sau lại làm chút ít dầu rèn phương diện thuốc, dị giới bản nhân yêu A. Âm cốc chủ, ngươi thật là có thủ đoạn A. Thấy Tiêu Thất Nguyệt thành thành thật thật đi theo Âm Đông lại đây, Đông Môn Vọng Thiên nở nụ cười. Cái này chả không dễ dàng, bản cốc chủ có thuốc. Âm Đông đắc ý cười khan lấy ra một cái bình thuốc, tại Đông Môn Vọng Thiên trước mặt lung lay. Thuốc gì lợi hại như vậy, lại có thể để tiểu tử này gọn gàng ngăn nắp giống cái nô tài. Đông Môn Vọng Thiên một mặt tò mò hỏi. Ngươi vừa nhìn đã biết. Âm Đông thanh bình thuốc nhi ném tới. Đông Môn Vọng Thiên tuy nói đưa tay đón rồi, thế nhưng, tính cảnh giác vẫn là vô cùng cao, trực tiếp dùng chân khí ngưng tụ thành bàn tay cách không tiếp nhận. Hơn nữa, linh quang hình chiếu mà ra, tại quanh thân hình thành một tầng cực mỏng dạng màng vật cô lập tất cả. Dù sao, Âm Đông thuốc quỷ tên này không phải là chỉ là hư danh. Với hắn liên hệ đều phải cẩn thận hơn, không phải vậy, chết như thế nào đều không rõ ràng. Thập hương nhuyễn cốt tán, thuốc tốt ta, chẳng trách tiểu tử này liền xương đều mềm nhũn tựa như. Đông Môn Vọng Thiên ngắm bình thuốc nhì một mặt âm hiểm cười nhìn Tiêu Thất Nguyệt, hỏi, tiểu tử, thoải mái sao? Thoải mái, cực kỳ thoải mái. Tiêu Thất Nguyệt thập phần sảng khoái sức lực hít sâu một hơi. Thoải mái vậy thì nhiều hấp chút, cho ngươi một lần sảng khoái đủ. Đông Môn Vọng Thiên một cái vặn ra nắp bình, một đạo khối không khí đi qua, thanh trong bình thuốc bột quăng bắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. A. Đông Môn Vọng Thiên đột nhiên hét to một tiếng, bởi vì, hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt một cái cất bước là đến trước chân. Hơn nữa, sau gáy được một cái cạn nhớ buồn bực quyền, giống như phản xạ có điều kiện há to miệng kêu đau. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã xoay tay lại nhấn một cái, thanh thập hương nhuyễn cốt tán toàn bộ cuốn trở về nhét vào Đông Môn Vọng Thiên trong miệng. Đông Môn Vọng Thiên suýt chút nữa hù chết, một cái phi cước đã tới. Chỉ bất quá, cảm giác đầu muốn ngất, khí cơ hiện ra tán, khí lực trong nháy mắt giảm một nửa. Chương 705, Hao Thiên Chi cái gông. Âm Đông, ngươi làm gì? Đứa kia nhanh chóng sau này một bên, lùi tới vài chục trượng ra, tức giận chỉ vào Âm Đông mắng, một cái quay về đã nghĩ bỏ chạy. Vành. Trên đầu bóng quang lóe lên, lúc này được Tiêu Thất Nguyệt một cái cạn cây quạt lăn lộn trên mặt đất. Đông Môn Vọng Thiên lập tức bắn người mà lên, kéo xuống bên hông cái kia tập nắm phạm nhân chân dây xích hướng bên ngoài ném đi, xích sắt kia hình dáng vật phát ra một tiếng vang rền, nhất thời linh quang nổ tung. Như trường xà kéo khủng bố linh hà phá không mà đi. Đùng. Một đạo chói hai tiếng vang truyền đến, không trung bay tới một sợi dây xích tử một cái bổ vào vòng chân tử thượng. Hai vật chạm vào nhau, vòng chân tử thượng kia lửa vang khắp nơi, trong nháy mắt, trực tiếp được dây xích đánh gãy thành hai đoạn. Đông Môn Vọng Thiên giật nảy cả mình, hôm nay xích chân nhưng là Tây Bắc hình ngục đặc chế, như Đông Môn Vọng Thiên một điều này đạt đến linh binh đỉnh cao, tất cả đều là dùng Hàn Sơn chi đồng cùng huyền thiết, diễn ra 10 năm mới đánh chế ra. Toàn bộ vùng phía Tây hình ngục cũng chỉ chế tạo chừng 10 đầu, vậy bộ khoái còn không tư cách nắm giữ, chỉ có Đông Môn gia tộc tầng hạt nhân mới có tư cách xứng đáng một cái, không nghĩ tới cư nhiên bị Tiêu Thất Nguyệt trong tay chính thiên liệm mạnh mẽ đánh gãy. Phải biết, đối với chính mình thiên xích chân Đông Môn Vọng Thiên vẫn là tương đối tự tin. Mặc dù là đụng với bộ vương chính thiên liệm liệu tất cũng không khả năng một cái liền cho đánh gãy thành hai đoạn. Ta hiểu được, ngươi đến lục phiến môn tổng đà khẳng định cũng là bởi vì này chính thiên liệm. Đông Môn Vọng Thiên sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi nhìn ra à nha? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Này dây chuyền cấp bậc khẳng định cao hơn bộ vương, nhất định là bắt hoàng đồ vật. Đông Môn Vọng Thiên nói ra. Ngươi làm thông minh, bất quá, hiện tại đã biết rõ cũng quá muộn. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không muộn. Đông Môn Vọng Thiên dậm chân một cái, trong tay bước lên một mặt hình cụ, cái kia chính là cho trọng phạm đeo cái gông, đây là cổ đại thường dùng nhất hình cụ. Hình dạng đa số là hình vuông lỗ tròn, sử dụng lúc hai nửa khép lại chụp vào tù phạm trên đầu. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái gông thượng chặt chẽ một ít cổ quái phù văn. Hơn nữa, mặt trên rõ ràng tô một con hung ác quái thú. Có nó càng được rồi hơn, vừa vẫn thích hợp ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi phải xui xẻo. Đông Môn Vọng Thiên cười to một tiếng, cái gông hướng về không trung ném đi. Nhất thời, vật kia phồng lớn đến mấy trượng phạm vi. Một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, cái gông một đạo vặn mẹo, rõ ràng hóa thành một phương hung thú. Hung thú mặt xanh nanh vàng, mọc ra lang thân thể. Móng trước như nhân thủ hình dáng hướng về Tiêu Thất Nguyệt một cái vây quanh, bữa thời, không giữa trong ngưng trệ tựa như, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt ngã vào một mảnh vũng bùn, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hung thú vây quanh xuống. Giang giác. Tiêu Thất Nguyệt ôm vững vàng, mà hung thú móng trước chăm chú bóp chặt cổ, thật giống phải cho Tiêu Thất Nguyệt mặc lên cái gông bình thường. Âm Đông vừa nhìn, lập tức răng rắc một tiếng hóa vì yêu cơ xanh lam, dây leo như long xà vũ động, một cái thăm dò vào hung thú hai vó câu bên trong, một cái hướng về bắc một cái đi về phía nam muốn gỡ bỏ cái gông phong tỏa. Không nghĩ tới ngươi lại là chỉ phi yêu, bất quá, vừa vặn, cùng nơi cầm. Đông Môn Vọng Thiên hừ lạnh, miệng lẩm bẩm, không ngừng có phù chú đánh vào hung thú trong thân thể. Hung thú càng bạo lực rồi, âm đông hóa thành dây leo cho kéo căng thẳng tắp, bất quá, chả đang thong thả siết chặt Tiêu Thất Nguyệt co rút lại. Một khi co rút lại đúng chỗ, Tiêu Thất Nguyệt tướng bị triệt để mắc kẹt. Tiểu tử, đây là ta Tây Bắc hình ngục chấn ngục chi bảo hao thiên cái gông. Một khi mặc lên, Diêm Vương khó thoát. Ngươi chính là bộ vương phụ thể, như thường tử khóa thể thành lao. Đông Môn Vọng Thiên âm thiếu. Vậy thì tốt, hai chúng ta, cũng vậy. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Chính thiên liệm đột nhiên từ hao thiên cái gông bên trong lao ra, một cái chụp chúng vào Đông Môn Vọng Thiên cổ. Hướng phía trước kéo một cái, tên kia kêu thảm một tiếng, tiên huyết vỡ ra cho kéo tới lăn lộn trên mặt đất. Dù sao, giờ khắc này thập hương nhuyễn cốt tán đại phát tắc rồi, Đông Môn Vọng Thiên chỉ còn lại bình thường công lực 2 phần 10 khoảng trường, vậy có thể chống lại Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ linh lực công kích. Bất quá, hao thiên cái gông lại là càng khóa càng chặt, Tiêu Thất Nguyệt tạm thời cũng không tìm được thoát thân pháp môn. Trước tiên hút khô ra hỏa này lại nói. Tiêu Thất Nguyệt quyết định chủ ý, chỗ nhân quả xuyên thấu qua chính thiên liệm thẳng vào Đông Môn Vọng Thiên đan điền, lập tức đâm vào linh hoàn bên trong. "Tiểu tử, ngươi là tên khốn kiếp." Đông Môn Vọng Thiên sợ hãi, giận điên lên. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tinh thuần nhất linh vương năng lượng không ngừng bị lấy hết. Vẹn vẹn một phút, một cái linh hoàn đã biến thành hết sức mỏng manh, thật giống lập tức liền muốn tản đi tựa như. "Đông Môn Vọng Thiên, ta mặc dù không thoát được hao thiên cái gông bắt trói, thế nhưng, ngươi lập tức liền muốn xuống cấp." Tiêu Thất Nguyệt tâm thiếu, giang giác. Một đạo giòn trong tiếng vang, Đông Môn Vọng Thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo linh hoàn vỡ tan mở tung, hoàn toàn biến mất. Lục cấp rơi xuống tới ngũ cấp rồi, để tránh là tứ cấp. Tiêu Thất Nguyệt lanh khóc cười. Theo Đông Môn Vọng Thiên linh hoàn được rút khô, thực lực của hắn tiến một bước hạ thấp, mà khống chế cái gông năng lực yếu bớt, mà Tiêu Thất Nguyệt cũng trộm được cơ hội thở lấy hơi, mới không đến mức một cái liền cho hao thiên cái gông triệt để khóa kín. Đạo thứ 5 linh hoàn đã xuất hiện hơi vết nứt. Đông Môn Vọng Thiên hoảng sợ hét lớn, ngừng ngừng. Sợ sệt tà nha. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là càng ngày càng nhạt định rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần hút khô lão già này, đưa hắn quy thiên sau chính mình rồi sẽ tìm được mở ra hao thiên cái gông pháp môn. Tiêu Thất Nguyệt, chúng ta đồng thời buông ra binh khí, về sau, ngươi ta đường ai nấy đi. Đông Môn Vọng Thiên khẩn trương nói ra. Chờ ngươi khôi phục công lực sau lại tới giết lao tử à? Tiêu Thất Nguyệt khinh thường hừ nói. Không không, từ đó về sau, ta nếu không tìm làm phiền ngươi. Đông Môn Vọng Thiên như tại phát thệ. Như vậy giống như chúng ta đều không thiệt thòi, bất quá, ngươi có tư cách gì theo ta nói mấy cái này? Đông Môn Vọng Thiên, ngươi đến bây giờ còn không biết được chính mình. Hôm nay tình huống này, ngươi đã là thiếu gia của ta dám dưới tủ. Một khi linh năng tiêu hao hết, nhục thân thế tất khô héo, đến lúc đó, sẽ là của ngươi giờ chết rồi. Về phần cái này cái gông, một cái không còn chủ nhân cái gông, chẳng lẽ còn có thể gây sóng gió? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Tiêu Thất Nguyệt, mặc dù là ta chết đi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát ra cái này hào thiên cái gông. Bởi vì, nó là ta Tây Bắc hình ngục chấn ngục chi bảo, là tổ tiên lưu lại số lượng không nhiều bảo vật một trong. Có người nói, nó là viễn cổ một con hung thú hao thiên lang vương bồi dưỡng ra được. Một khi lang tính mở ra, nó quyết định ai, sẽ vĩnh viễn xác định ngươi không thả. Về phần cái này hao thiên lang vương cấp bậc gì, ai cũng không rõ ràng. Chúng ta Tây Bắc hình ngục liền bắt trói một cái trọng phạm, người này nhưng là cấp 9 linh vương. Đương nhiên, người này cũng không phải chúng ta bắt được, mà là phái khác ký gửi. Nếu như có thể chạy trốn, e sợ sớm chạy trốn. Nhưng là người kia lại bị nhốt mấy chục năm. Không phải vậy, ngươi có thể thử một lần. Ông Môn Vọng Thiên nói ra. Lợi hại như vậy. Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, chuỗi nhân quả tảo miểu hao thiên cái gông. Không lâu, Chu Thiên Tinh thần ngoại thiên tinh quang lấp lóe, lật đến một phần ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một con cao lớn bóng sói, có tới hai tầng lầu cao. Cái kia lang lỗ thai nhọn nhọn dựng thẳng, thật giống hai tòa bảo tháp, mà lang đồ đằng bên cạnh trả bạn được có một ít văn tự nói rõ. Tiêu Thất Nguyệt lại nho nhỏ kinh hỉ một cái, nói rõ nhân quả lại tăng lên. Bởi vì, trước đây chỉ xuất hiện văn tự, là không có đồ đằng. Hiện tại, có vẻ như đồ văn kết hợp giải thích, vậy thì càng vì hình tượng sinh động. Như sau. Hào thiên cái gông, do U Minh lang vương thân thể bồi dưỡng mà thành. Này lang sinh trưởng tại cực độ âm U Minh chi địa, cũng có người nói cái kia chính là địa phủ theo người giữa giáp giới chi địa. Cho nên, U Minh chi địa là người lêu lồng tạp. Vừa có người dương khí, cũng xen lẫn âm phủ khí. Dùng này lang bồi dưỡng ra được hào thiên cái gông, cũng âm cũng dương. Mà một khi thời cơ chín muồi, lang vương hai lỗ thai hóa thành cái gông hai khối kẹp mục, mà lang miệng chính là cái gông dùng để chưa chín kỹ linh cổ cái gông động. Một khi mắc kẹt, thần quỷ khó mở. Mà sử dụng này hình cụ người nắm giữ công kích mật mã, giải bộ liền phức tạp hơn, chỉ nắm giữ ở cực ít mấy người trong tay, phần lớn người sử dụng chỉ biết sử dụng mà không có giải cái gông chi mã. Chương 706, ai cũng muốn làm vương. Ngươi không cần gia nhân sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. A a, ta đều chết hết, ra người sống cũng thống khổ, không bằng tới đất dưới làm bạn, chẳng phải càng viên mãn. Cho nên, ta còn phải cảm tạ ngươi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày đưa bọn hắn xuống, không phải vậy, ta liền rất cô đơn. Đông Môn Vọng Thiên một mặt hào mại ngửa mặt lên trời cười to nói. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời bó tay rồi, ra hỏa này, lợn chết không sợ nước nóng, ngươi bắt hắn thật đúng là không thì. Người nhà sinh tử ngươi không quan tâm, bất quá, Đông Môn Vọng Thiên, lẽ nào ngươi không muốn làm Tây Bắc hình ngục chi chủ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hình ngục chi chủ, cái kia không thể. Đông Môn Vọng Thiên trong mắt lóe ra một tia khát vọng, cuối cùng lắc lắc đầu. Mà nhân khí cũng chỉ là chấn phấn một cái cũng có chút thiên bên trong phành phạch được rồi. Ngươi bây giờ đã là lục cấp linh vương rồi, lại qua được một số năm, trở thành cấp 9 linh vương cũng không phải là không thể được việc, vì sao như thế sức lực không đủ. Đông Môn Vọng Thiên, lấy ra ngươi không sợ chết dũng khí đến. Lấy ra ngươi ngay cả người nhà cũng có thể bỏ qua phong khoáng đến, coi đời này, còn có chuyện gì không giải quyết được. Tiêu Thất Nguyệt có phần khó hiểu, chuyện ngươi, dùng hồn thần chi âm cực lực đầu độc. Đó là bởi vì ngươi không biết Đông Môn gia tộc mạnh mẽ đến đâu, chính là ngục chủ Đông Môn Tuyết ta cũng không phải đối thủ của hắn, mà Đông Môn trong gia tộc có thể ung dung nghiền ép sự tồn tại của ta không dưới 5 vị. Tỷ như, đại trưởng lão Đông Môn Phong, nhị trưởng lão Đông Môn Lăng, thất thúc Đông Môn Lang, những này còn không phải đáng sợ nhất. Đông Môn Vọng Thiên lắc lắc đầu, đầy mắt hồi hộp. Ngươi nên nói là Đông Môn bất bại đi nha. Tiêu Thất Nguyệt tại từ Đông Môn Vọng Thiên nhân khí bên trong nhìn thấy một cái vẽ lông mày hòa mục, lớn lên đầy người nữ nhân khí. Đang tại làm theo thừa nhân yêu dạng gia hỏa. Ư chứng, đây không phải Đông Phương bất bại phiên bản sao? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời buồn nôn một cái. Không sai, chính là hắn. Ta Đông Môn Vọng Thiên tự tin tại vài năm sau có thể vượt qua Đông Môn gia tộc bốn ngọn núi lớn, bao quát gia chủ Đông Môn Tuyết. Thế nhưng, Đông Môn bất bại là cái thần thoại. Hắn chính là một tòa núi lớn, một tòa không thể vượt qua đại sơn. Đông Môn Vọng Thiên một mặt sùng bái. Thật giống cũng không có gì đặc biệt. Nghe nói Đông Môn không thua ở Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia Phong Vân bảng thượng cũng chỉ xếp hạng trước 20 cường mà thôi, cũng không phải 6 vị trí đầu mạnh bá chủ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. A, đó là mấy chục năm trước thứ hạng. Hơn nữa, lúc đó hắn cũng đã là cấp 9 linh vương đỉnh cao. Đông Môn Vọng Thiên lắc lắc đầu. Lẽ nào xuất hiện khi tiến vào thần khiếu cảnh à nha? Tiêu Thất Nguyệt cũng cho lấy làm kinh hãi, cái này thần khiếu cảnh giới đến bây giờ Phương Thiên Vực còn chưa nhìn thấy một cái còn sống. Tuy nói cấp 9 linh vương không ít, thế nhưng, không nghe nói nhà ai thế lực lớn từng xuất hiện thần khiếu cảnh. Đương nhiên, không bài trừ bọn hắn ẩn mà không lộ. Ta nghĩ, đó là tuyệt đối. Đông Môn Vọng Thiên một mặt cùng nhiệt, về sau, khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, nói, ngươi nói, ta có thể vượt qua thần khiếu cảnh sao? Dạ như ông trời cho ta tiến vào thần khiếu cơ hội, bất quá, đến lúc đó, người ta sẽ cường đại hơn. Mà phong vân bảng rất lâu không có đổi mới, ta nghĩ, nếu như bây giờ đại tẩy bài, trọng thứ hạng mới, ta tin tưởng, cái kia này lao bất tử nhất định có thể bay lên đến trước 10, thậm chí, 6 vị trí đầu đều có khả năng. Cõi đời này sẽ không có chuyện không có khả năng, cũng không có vĩnh viễn bất bại. Nhìn Trung Phương Thiên Vực, có ai có thể vĩnh viễn cư người thứ nhất? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, là không có, bất quá, lấy thiên phú của ta, cái kia là không thể nào vượt qua hắn. Đông Môn Vọng Thiên vẫn là không tự tin. Ngươi đã quên, ngươi còn có ta. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha ha. Liên tiếp châm biếm thanh chấn được hợp kim hàng rào đều tại ông trực hưởng. Rất lâu, Đông Môn Vọng Thiên cười đủ rồi, cũng cười mệt mỏi, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi, không phải ta đã kích ngươi. Ngươi tuy nói cũng khó có thể xưng tụng thiên tài. Thế nhưng, cùng cái kia này lão bất tử so với, ngươi kém quá xa. Phải biết, hắn 25 tuổi liền tiến vào linh vương lục cấp. Cùng ta thực lực tương đương. Ha ha ha ha, lần này đến phiên Tiêu Thất Nguyệt cười lớn không dứt, khí thế bị Đông Môn Vọng Thiên còn muốn chân, cái kia hàng rào sắt đều nhanh cho chấn động tan vỡ rồi. Cũng là rất lâu, mới một mặt xem ngu vai cả L biểu lộ nhìn xem Đông Môn Vọng Thiên, nói, bổn công tử năm nay mới 21 tuổi. Nhưng là, ngươi đã là của ta dám dưới tủ. Đó là bởi vì ngươi đùa bỡn âm như quỷ kế, nếu không phải thuốc quỷ âm đông băng ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đông Môn Vọng Thiên quật cường ngưỡng nét đầu lên. Đông Môn Vọng Thiên, ngươi sai rồi. Lúc này, yêu cơ xanh lam, nguyên âm đông, nói ra. Đánh rắm. Nếu không phải sau lưng ngươi chọc ta dao găm, ta sẽ rơi vào vũng hố bên trong sao. Đông Môn Vọng Thiên tức giận gầm hét lên. Ta chủ nhà không cần ta trợ giúp, lao nương chính mình trả mất vũng hố bên trong. Chỉ ngươi, 10 cái Đông Môn Vọng Thiên cũng không phải ta chủ nhà đối thủ. Nhanh chóng quy hàng đi, đi theo chủ tử trà trộn, tiền đồ quang minh. Yêu cơ xanh lam một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đánh rắm. Hắn dám thả ta đi ra, chúng ta công bằng quyết đấu. Đông Môn Vọng Thiên phẫn nộ rồi, phát điên đụng phải hàng rào. Ý của ngươi nếu như ta thật đánh bại ngươi, ngươi theo ta hợp tác. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Ta Đông Môn Vọng Thiên cả đời này liền phục cường giả. Bất quá, điều kiện tiên quyết là công bằng tranh đấu, không cho phép khiến ngài yêu tử. Đông Môn Vọng Thiên một mặt quật cường. Được, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, yêu cơ xanh lam tập lắm điều một tiếng thu hồi dây leo, mà Đông Môn Vọng Thiên tại nói thầm ngừng chú ngữ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện hao thiên cái gông nhất thời vặn vẹo biến thành một con mê ly sói con được Đông Môn Vọng Thiên thu về. Bất quá, Đông Môn Vọng Thiên không biết chính là, Tiêu Thất Nguyệt sớm dùng nhân quả mắt toàn diện quản chế, tuy nói hắn ngừng chú ngữ là tại đọc thầm, nhưng vẫn là được Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả lưới toàn diện bắt lấy ghi chép lại. Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, lần tới đụng tới hao thiên cái gông, chính mình sẽ để cho nó đình chỉ công kích. Này cái gông có cái khuyết điểm, cái kia chính là một khi mắc kẹt liền không cách nào mở ra, trừ phi nắm giữ độc môn mật mã. Bất quá, chỉ cần nó còn chưa hoàn thành bước cuối cùng, chỉ cần đình chỉ công kích, người vẫn là có thể thoát thân. Ha ha ha, thiên hạ này, lại là ta Đông Môn Vọng ngày. Vừa ra tới, Đông Môn Vọng Thiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu 3 tiếng, về sau, thân thể biến ảo, trong nháy mắt, 3 tầng trong 3 tầng ngoài xuất hiện nhiều trọng áo giáp. Hơn nữa, chả là mang theo phi dược áo giáp. Ngươi bao bọc đủ kín. Tiêu Thất Nguyệt cười khẩy nói. A, vật ấy cũng là chúng ta Đông Môn gia tộc trọng lượng cấp bảo vật một trong. Chỉ bất quá, lúc trước ta quá khinh địch, không có cơ hội điều động nó. Hiện tại nha, mặc dù là thực lực của ta lùi tới ngũ cấp linh vương, nhưng chính là lục cấp linh vương bắt ta cũng không có cách nào. Hơn nữa, lao tử chả nắm giữ Đông 6 gia tộc vượt ngục thiên dực, xuyên tường xuống đất, đại có thể đi được. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi tự cầu phúc đi. Yên tâm. Lão tử nói chuyện chắc chắn sẽ không chơi những khác cấm yêu. Bất quá, chỉ là cái này áo liền quần, ngươi nghị công phá, ha ha ha, trừ phi ngươi nắm giữ cấp 7 linh vương năng lực công kích. Đông Môn Vọng Thiên đắc ý cười gượng không ngớt. Vượt ngục thiên dực, nghe tới rất nhu bức, đây chẳng phải là cho phạm nhân chuẩn bị. Tiêu Thất Nguyệt cười trêu nói. Chính là cái này ý tứ. Đông Môn Vọng Thiên Phiến nhúc nhích một chút cánh, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái kia cánh lại có thể hóa thành mũi nhọn hình dáng vật xoay tròn hướng phía trước, thật giống đánh sơn động dùng máy móc thiết bị tựa như, xác thực cứng hãn. Ta đến rồi Đông Môn Vọng Thiên. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cân nhắc nhi giống như cười cười, ngón tay hơi động, ngón giữa cản khôn bắn ra, hóa thành 64 ánh kiếm đi xuống đi. Đông Môn Vọng Thiên vừa nhìn, nhanh chóng thân thể nhất chuyển, vượt ngục thiên dược hóa thành xoay tròn mũi nhọn hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới. Bất quá, 64 đạo chỉ kiếm hóa thành 8 đạo kiếm cung mạnh mẽ chụp xuống. Dị ra ngoài lập tức mặc lên bắt trọng, mà Đông Môn Vọng Thiên lập tức bị mắc kẹt. Bất quá, kẻ này xác thực cường hãn. Mạnh mẽ mũi nhọn thậm chí ngay cả liền đâm thủng tứ trọng kiếm cung. Bất quá, đến đệ ngũ trọng lúc cũng đã cường nô cuối cùng rồi. Trong nhiều trọng giáp hạng A phòng hộ dưới, lao tiểu tử căn bản cũng không quản nhục thân, mà là điên cuồng rít gào xông về phía trước gai. Linh quang điều động, dài 3-4 trượng linh vương hình chiếu hóa thành năng lượng truyền vào vượt ngục thiên dược bên trong, phát ra soạt soạt thanh âm đáng sợ, thật giống một cái khổng lồ mũi khoan tại khoan thăm dò. Được rồi, nên kết thúc. Đệ ngũ trọng kiếm cung đang tại buông lỏng thời khắc, Tiêu Thất Nguyệt bàn tay đột nhiên nắm chặt, kiếm cung nắm chặt. Dậm dạp chẳng chịt chỉ kiếm bao vây dưới, cuối cùng, Đông Môn Vọng Thiên được chồng chất đâm vào, đầy người nhím. Mà hắn vượt ngục chi dực cũng không còn cách nào xoay tròn, hắn phun máu kêu to, cuối cùng, phí công. Ngươi dùng cái gì bảo binh? Đông Môn Vọng Thiên một mặt hồi hộp. Đánh với ngươi, cần gì dùng bảo binh, ta bàn tay này là đủ rồi. Tiêu Thất Nguyệt buông lòng tay, linh quang chấn động, một con bàn tay bằng thịt xuất hiện tại Đông Môn Vọng Thiên trước mặt. Ngươi dở cho lừa bịp. Ngươi khẳng định vận dụng siêu cấp bảo binh. Đúng rồi, ngươi nắm giữ Bát Hoàng Chính Thiên Liệm, hắn khẳng định trả lại cho ngươi Bát Hoàng Chi Kiếm. Đông Môn Vọng Thiên tự cho là đúng. Đối phó ngươi, không cần Bát Hoàng đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh bỉ, linh quang hơi động, Đông Môn Vọng Thiên nhất thời ngơ ngác đứng ở tràng, trong miệng chậm chậm, ngươi lục cấp linh vương, ngươi làm sao có thể là lục cấp linh vương? Ngươi tại sao có thể là lục cấp linh vương? Ngươi mới chừng 20 a. Ngươi nói ta cùng Đông Môn không dấu hiệu thất bại so với, ai càng thiên tài. Tiêu Thất Nguyệt khỏe môi nhếch lên một vệt mỉm cười. Được. Ta hợp tác với ngươi. Đông Môn Vọng Thiên cũng là một đời kiêu hùng, lập tức làm quyết định. Cặp mắt kia, lóe lên lang dạng ánh sáng lạnh lẽo. Bởi vì, có thể cùng như vậy thiên tài siêu cấp hợp tác, rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, ngươi được giữ lời nói. Đông Môn Vọng Thiên bổ sung một câu. Yên tâm, một cái vùng phía tây hình ngục ngục chủ, bổn công tử không có hứng thú. Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt một tiếng. Đông Môn Vọng Thiên kinh ngạc một chút, về sau lắc lắc đầu, thở dài nói, xác thực, lấy thiên phú của ngươi, một cái ngục chủ xác thực không coi vào đâu. Bất quá, ta không hiểu, cái nào ngươi đến lục phiến môn người hầu lại là vì cái gì? Phải biết, lục phiến môn tuy nói so với chúng ta vùng phía tây hình ngục mạnh mẽ, thế nhưng, cũng là mạnh đến nỗi có hạn. Ngục chủ ngươi đều không lọt nổi mắt xanh, người môn chủ kia cũng cao không đi nơi nào. A, lẽ nào ngươi không biết ván cầu tác dụng? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Đã minh bạch, hóa ra ngươi chỉ là coi lục phiến môn là thành một cái ván cầu. Lẽ nào mục tiêu của ngươi là phương thiên vực thế lực lớn nhất Đại Hiệp Minh? Đông Môn Vọng Thiên cũng tương đương bắt quái. Đại Hiệp Minh không sai, bất quá, hắn cũng chỉ là 36 đại một trong những thế lực mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Một trong mà thôi, người ta nhưng là chiếm người thứ nhất. Chỉ là cấp 9 linh vương liền nắm giữ 10 cái trở lên, muốn hủy diệt một cái lục phiến môn cũng không khó. Đông Môn Vọng Thiên một mặt khó hiểu nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, không biết được tiểu tử này đầu đang suy nghĩ gì, thật giống liền Đại Hiệp Minh đều trướng mắt. A, bọn họ là lợi hại. Bất quá, cùng năm đó mấy đại bá chủ so với, bọn hắn lại đáng là gì? Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh cười cười. Cùng bọn hắn so với, có những gì khả năng so sánh? Bất quá, năm đó bá chủ thì lại làm sao, hiện tại cũng tiêu thanh biệt tích rồi. Mặc dù là có phần dấu hiệu cho thấy bọn hắn có con cháu đời sau còn sinh hoạt tại phương thiên vực, thế nhưng, bây giờ phương thiên vực đã không phải là thiên hạ của bọn họ rồi. Một đời người mới thay người cũ, sông lớn sóng sau đẻ sóng trước. Triều đại đều tại thay thế, huống chi là phong vân thoải mái giang hồ. Đông Môn Vọng Thiên sờ soạng từng cái ba, một mặt cảm thán. Chương 707, Phương Thiên Khí Phường âm mưu. Cho nên, chúng ta càng hẳn là phấn khởi, tranh giành làm giang hồ lộng triều nhân. Tiêu Thất Nguyệt một mặt phong khoáng. Ha ha ha, nói thật hay. Nhân sinh, liền phải như vậy. Không phải vậy, cả đời bình thường, chẳng sống cả đời. Đông Môn Vọng Thiên cũng cho đốt lên kiêu hùng chi hỏa. Đúng rồi, cái này hao thiên cái gông là môn phái nào luyện chế? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngục chủ trong tay ta không rõ ràng, bất quá, trong tay ta chính là phương thiên khí phường luyện chế. Đương nhiên, trong đó chả dung hợp chúng ta Đông Môn gia tộc bí pháp ngâm chế. Đông Môn Vọng Thiên nói ra. Xem ra, cái này phương thiên khí phường đúc khí rất lợi hại a. Đoán chừng tất cả thế lực lớn không ít binh khí đều là bọn hắn đúc luyện được. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đó là đương nhiên, chính là các ngươi lục phiến môn chính thiên liệm khá hơn chút đều xuất xứ bọn hắn tay. Đông Môn Vọng Thiên gật đầu nói. Bộ vương trong tay chính thiên liệm cũng là bọn hắn đúc chế đấy sao? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh, nếu như là thật sự, cái kia vấn đề liền lớn. Bởi vì, phương thiên khí phường có thể là khí vương Âu Phi tử gia tộc phái ra giành chính quyền. Đến lúc đó, chỉ cần khống chế tất cả thế lực lớn binh khí, thì tương đương với trưởng khống lấy mạch máu của bọn họ. Giống như là các quốc gia buôn bán quân lửa đồng dạng, đại quốc bán súng đạn đều có nhất định điều kiện. Mà một ít lợi hại súng đạn bí mật lại là không bán, đến lúc đó, một khi ngươi cùng bọn hắn trở mặt, mạch máu lại là trưởng khống tại người ta tay. Có phần hẳn là, như bộ vương Hạng Đông xin mời phương thiên khí phường chữa trị qua chính thiên liệm. Mà chúng ta ngục chủ cũng mời bọn họ từng cường hóa thiên xích chân, không riêng gì chúng ta, 36 đại thế khá hơn chút thế lực đều có mời bọn họ chữa trị hoặc đúc chế qua thần binh lợi khí. Thậm chí, có phần thế lực đệ tử thiên tài trong tay phần lớn binh khí đều xuất từ đám bọn hắn tay. Đương nhiên, bọn hắn chỉ chú ý cao cấp binh khí, như lục phiến môn bắt quân trở lên cấp bậc, mà nhà khác thế lực như đường chủ lấy thượng tầng. Thế trong nhà như có thể đi vào hạch tâm trưởng lão vòng nhân vật tương thỉnh mới chịu ra tay giúp đỡ đúc chế hoặc chữa trị binh khí. Về phần các phe phái thế lực trung đẳng tầng thứ nhân vật, bọn hắn không có hứng thú. Đông Môn Vọng Thiên gật gật đầu. Cái kia nói như vậy, bọn hắn chỉ cấp tất cả thế lực lớn, thế ra, vương triều bên trong cao tầng thứ võ giả đúc chế binh khí. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái kia là đương nhiên, dù sao, bọn hắn cũng bận không qua nổi. Hơn nữa, đúc chế hoặc chữa trị binh khí cũng quá đắt giá. Như tất cả trong thế lực lớn tầng thứ võ giả căn bản là không chịu trách nhiệm nổi. Đông Môn Vọng Thiên gật gật đầu. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng không khỏi che kín mù mịt, cái này Âu Phi tử gia tộc thật đúng là lợi hại. Nếu như khống chế tất cả thế lực lớn cao tầng thứ nhân vật, những kia con tôm nhỏ có thể rằng có suất cái gì đến. Phải biết, trong lúc đánh nhau muốn thắng lợi, thần binh lợi khí chiếm đoạt sát suất tương đối lớn. Một khi trong lúc đấu thần binh lợi khí chết khấu, hoặc là tự bạo cái gì, vậy thì phiền phức lớn rồi. Chẳng trách mình tại Đông Môn Vọng Thiên Thiên Xích Chân bên trong còn không có thể cảm giác được U Lan Thảo vết tích, vậy khẳng định là bởi vì hắn tại Đông Môn trong gia tộc còn không lẫn vào hạch tâm vòng. Hơn nữa, mặc dù là cái này cái gọi là hao thiên cái gông cũng không U Lan Thảo vết tích xuất hiện, vậy nói rõ vật này cấp bậc còn chưa đủ cao. Không phải vậy, chân chính cao cấp thần binh khác lợi khí phương thiên khí phường tại chữa trị hoặc là đúc chế lúc nhất định sẽ lẫn vào U Lan Thảo dễ dàng cho không chế. Đương nhiên, cũng không bài trừ Âu Phi tử gia tộc muốn dáng dấp như vậy làm, chỉ là không bột đấu gột nên hồ, bọn hắn U Lan Thảo đào tạo không dễ, tạm thời chỉ có thể trước tiên ở cao giai trong binh khí lẫn vào rồi. Mà Phương Thiên Khí Phường phường chủ gọi Âu Thi Thi, mẫu thân của nàng Âu Viên Viên lại là Phương Thiên Học Viện nhị đương gia. Như thế thứ nhất, một cái từ trên binh khí khống chế các vị cường giả. Thứ hai, từ thiên tài phương diện điều khiển. Thậm chí, còn có thứ ba thứ tư thứ N loại biện pháp, như thế thứ nhất. Một khi thời cơ chín muồi, Âu Phi tử gia tộc lấy ra đến, phương thiên vực tất cả thế lực lớn đều đủ bọn hắn uống một hồ. Từ ngươi thực hiện bọn hắn nhất thống phương thiên vực, nhất thống võ lâm, làm võ lâm hoàng đế giấc mơ. Dạ tâm rất lớn, tất cả, đều đang lặng lẽ trong tiến hành. Đông Môn Vọng Thiên lặng yên rút đi, về phần như hà hướng Đông Môn gia tộc giao cho, đoán chừng gia hỏa này toàn bộ được đẩy lên yêu cơ xanh lam cái này thuốc quỷ trên người. Mà Tiêu Thất Nguyệt mới vừa tiếp cận nhà tù lúc mới phát hiện. Hạ Hầu Anh đã cho một cái mang mặt nạ ra người nam tử cứu. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề lập tức liền hiện thân, bởi vì, Hạ Hầu Anh chính đang cầu khẩn cứu hắn người. Ngọc Bá, Tiêu Thất Nguyệt là bằng hữu ta, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Hạ Hầu Anh hướng về phía nam tử kia nói ra. Ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi, chuyện khác, không phải của ta việc. Ngọc Bá hừ nói. Nhưng Tiêu Thất Nguyệt là bạn thân ta. Hạ Hầu Anh nói ra. Bằng hữu, đều là lấy ra bán đi. Huống chi. Ta chỉ nghe gia chủ. Ngọc Bá kiên trì nói. Ngọc Bá, cuối năm thời điểm ta phải nhận được một viên ngàn năm quả, đến lúc đó, phân một nửa cho ngươi. Hơn nữa, theo ta được biết, ngươi tuy nói là ta Hạ Hầu gia mời cung phụng, thế nhưng, ngươi cũng không có quyền lực đạt được ngàn năm quả. Hạ Hầu Anh cầu đạo. Ngàn năm quả thì tốt, bất quá, ta chỉ nghe gia chủ. Ngọc Bá ngu xuẩn mất khôn, có vẻ như một con đường đi tới hắc. Ngọc Bá, vài năm sau, ngươi nói. Cái này Hạ Hầu gia gia chủ vị trí có thể hay không rơi vào trên đầu ta. Hạ Hầu Anh thay đổi đầu đạo nhắc nhở Ngọc Bá nói. A a, chớ ngươi trở thành gia chủ lại nói. Ngọc Bá thật đúng là không khai hóa. Ngươi thực sự là khối thối thạch đầu, năm nào ta kế thừa gia chủ vị trí, đến lúc đó, hạ hầu gia sẽ không có vị trí của ngươi rồi. Mất đi hạ hầu gia che chở, ngươi chính là một con chó mất chủ. Hạ hầu anh giận dữ, ngón tay đều chọc vào ngọc bá trên chóp núi rồi. A a, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lên làm gia chủ. Ngọc bá vẫn là một mặt mỉm cười. Lao khốn nạn. Cút. Ta không cần ngươi bảo vệ. Hạ hầu anh hoàn toàn bị chọc giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọc bá, ánh mắt như là một con sói. Cái kia Tiêu Thất Nguyệt thật sự đáng giá ngươi như thế làm gì? Ngọc bá thật giống nhũn dần rồi. Đương nhiên, ta hạ hầu anh bằng hữu khắp thiên hạ. Bất quá, chân chính có thể làm cho ta lọt vào mắt xanh cũng không nhiều, Tiêu Thất Nguyệt chính là trong đó một cái. Hạ hầu anh nói ra. A a, bất quá, ta vẫn không thể cứu hắn. Ngọc bá lắc lắc đầu, tức giận đến hạ hầu anh một cước đá ngã một loạt hàng rào. Đi thôi công tử, nơi này quá quái lạ rồi. Ta cũng là vận dụng độn thổ thuật, suýt chút nữa được rơi vào đi, nơi đây, không thể ở lâu. Ngọc bá nói ra. Ngươi không cứu hắn ta liền không đi. Hạ hầu anh đột nhiên nghĩ tới một cái bức ngọc bá cứu người biện pháp, rõ ràng tại chỗ chơi xấu lên. A a, nếu như ngươi không nghe lời, ta trực tiếp đóng gói đem ngươi vác đi chính là. Bất quá, thật muốn ta như thế làm gì? Ngọc bá không âm không dương cười nói. Ngươi! Lao khốn nạn! Hạ hầu anh kế lại rơi vào khoảng không, suýt chút nữa cho tức xỉu. A a, đa tạ hạ hầu huynh rồi. Tiêu Thất Nguyệt tiếng cười truyền đến. Ngươi ra ngoài rồi. Hạ hầu anh sững sờ, nhất thời ha miệng nở nụ cười, còn đáp ý liếc mắt nhìn Ngọc bá. Tiểu tử, ngươi làm sao đi ra ngoài? Ngọc bá sen mồm hỏi. Đây là của ta bí mật, tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiêu Thất Nguyệt đối với hắn không thích, rắn cân cân về đỉnh. Ngươi không trả lời cũng được, bất quá, ta có chính là biện pháp cho ngươi nói. Ngọc bá âm hiểm nói. Ta Tiêu Thất Nguyệt có thể tại dược cốc toàn thân trở ra, tự nhiên, ngươi bắt ta cũng không có cách nào. Không phải vậy, ngươi có thể thử xem. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng có hạng đông bảo kê liền có thể muốn làm gì thì làm, bất quá, ở nơi này, ta chính là giết ngươi hạng đông sẽ biết sao. Ngọc bá lông mày nhíu lại, đương nhiên, đó là mặt nạ da người thượng lông mày. Tuy nói Ngọc bá có mặt nạ da người, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt xem sớm xuyên bộ mặt thật của hắn, một cái trên mặt có đầu con run dạng vết tích, tướng mạo bình thường lao đầu mà thôi. Bất quá, lao đầu này công phu rất cao, lại là cấp 7 linh vương, bị đông môn vọng thiên còn cường hắn hơn. Chẳng trách hạ hầu anh một bức không sợ trời không sợ đất. Có sức mạnh như thế bảo tiêu tại, thiên hạ đại có thể đi được. Chương 708, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, canh ba cầu vẽ tháng. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Thất Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại, cứng rắn về kinh sợ. Được rồi hai vị, đánh a giết rất không mùi vị, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi. Hạ hầu anh hướng về bốn phía nhìn một chút, thúc giục. Hừ, lần tới cho ta nhìn thấy, ngươi tự cầu phúc, lao phu đời này ghét nhất tự cho là đúng ra hỏa. Có hạ hầu anh ở đây, Ngọc bá biết chỉnh không được Tiêu Thất Nguyệt. Không phải vậy, nhà mình công tử đoán trường hội cùng chính mình liệu mình. Bởi vì, Ngọc bá sâu hiểu hạ hầu anh tính cách, một cái vì chân tâm bằng hữu hoàn toàn có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống người. Cho rằng trên mặt dài ra một cái con run liền như bức sao. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Ngọc bá, nhất thời, Ngọc bá mặt má giật giật, một đạo sát khí phun ra, trong nháy mắt đã tập trung vào Tiêu Thất Nguyệt. Cùng đạn đạo như thế, tiểu đợi đến bán. Phải biết, Ngọc bá người này nghịch ngợm nhưng là người sống trên mặt bốc xuống, mấy đắp không chê vào đâu được mức độ, chính là cấp 9 linh vương đều khó mà nhìn xuất diện mục thật của mình. Nhưng là bây giờ tiểu tử thật giống xem thấu, đối với một cái có thể nhìn xuyên chính mình bộ mặt thật người, định cần phải giết chết cho thông khoái. Ngọc bá, không cho phép sang bậy, không phải vậy, ta với ngươi liều mình. Hạ hầu anh vừa nhìn, sợ đến nhanh chóng thân thể hướng phía trước chợt lóe muốn ngăn cản tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Bất quá, một mảnh ánh sáng màu xanh tránh qua, hạ hầu anh nhất thời cảm giác huyệt vị căng thẳng, người trong nháy mắt ngất xỉu đi qua. Ngươi giết không được ta, mặc dù nói ngươi là cấp 7 linh vương. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn xem Ngọc bá. Ngọc bá khỏe miệng lần nữa giật giật, nhân khí bên trong lộ ra một tia kinh hãi. Có vẻ như, tiểu tử này không riêng nhìn rõ của mình tướng mạo, liền công lực đều cho nhìn rõ. Tiểu tử này, đến cùng cái gì cái tình huống? Ngọc bá trong khoảng thời gian ngắn tâm thần có phần phở hèn gì? Hừ. Đối với không biết sự vật, Ngọc bá vẫn là vô cùng cảnh giác. Hắn trong nháy mắt làm quyết định, hừ một tiếng, thân thể nhất chuyển, độn thổ mà đi. Tiêu Thất Nguyệt cười gần nhìn dưới mặt đất, biết lão này tại không thăm dò lai lịch mình trước không dám manh động. Cái này chính phù hợp Tiêu Thất Nguyệt dự định, lão tử liền muốn giả vờ thần bí, đùa chơi chết ngươi. Hơn nữa, Ngọc bá khẳng định hội thanh tình huống của mình nói cho hạ hầu gia gia chủ, đến lúc đó, địa vị của mình nhưng lại tại vô hình chung cho nâng lên. Tiêu Thất Nguyệt hiện nay muốn làm chính là tận lực cùng tất cả thế lực lớn liên lạc cảm tình, để dễ sau này cộng đồng đối phó Vũ Lâm Quốc. Đương nhiên, muốn chiếm được tất cả thế lực lớn tán thành, chính mình đầu tiên phải có phân lượng. Tại dưới tình huống trước mắt, chính mình tuy nói có thể chiến cấp 7 linh vương, thế nhưng, đụng tới cấp 8 linh vương phần thắng không lớn, cấp 9 chỉ còn lại bị nháy mắt giết chết phần rồi. Bởi vậy, chơi thần bí mới là bảo mệnh chi đạo. Ra ngoài rồi, hả? Tên khốn kia lão đầu đâu này? Tỉnh lại, Hạ Hầu Anh hướng về bốn phía nhìn một chút, hỏi. Đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Kỳ quái, hắn làm sao chịu bỏ qua ngươi? Hạ Hầu Anh biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt xem. Anh trai phẩm được, hắn đoán chừng cho rằng bắt nạt hậu bối thắng mà không vẻ vang gì. Cho nên, đừng có dùng ngươi ánh mắt kia nhìn người, ca có phần sợ hãi. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai. Như vậy a, bất quá, không giống hắn làm việc phong cách. Ngươi không biết, lão này khó chơi. Ngoại trừ gia chủ, những khác nói chuyện đều không thế nào quản sự. Hạ Hầu Anh vẫn có nghi vấn. Ta là ngoại lệ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ung dung cười cười. Coi như vậy đi, không hỏi, sống sót là tốt rồi, chúng ta vẫn là chạy đi đi. Hạ Hầu Anh vô đầu một cái, cười nói. Bất quá, nhân khí lại là vạn phần khó hiểu dáng dấp lệnh người hết sức khôi hài. Là vị này yêu cơ xanh lam cô nương đã cứu ta, sau này các ngươi gọi nàng yêu cơ cô nương là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt giới thiệu âm đông. Yêu cơ cô nương là thụ nhân tộc sao? Hạ Hầu Anh tò mò hỏi, cũng không có lộ ra một mặt giật mình đến. Dù sao, tại phương thiên đảo, tình cờ cũng có thể gặp được chủng tộc khác sinh linh, như thụ yêu, hoa yêu gì gì đó, thậm chí có yêu quái. Ta là cây ăn thịt người gia tộc. Yêu cơ cố ý hơi dương ra mang theo điểm lục miệng. Sợ đến Hạ Hầu Anh cùng Tiêu Điều, bao quát Mạc Kiệt như thỏ lập tức mãnh liệt lẻn đến ngoài trăm bước. Đồng thời, nhanh chóng thúc xuất linh quang hộ thể, bày ra một bức bất cứ lúc nào tiến vào chiến đấu tình hình bộ dáng. Ta nói Tiêu huynh, cái này thụ yêu sẽ không cần một mực đi theo chúng ta chứ? Hạ Hầu Anh một mặt cảnh giác nói. Dù sao, cây ăn thịt người loại thực vật này vốn là một loại đáng sợ cây, nếu như có thể hóa thành hình người, đây chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, trước mặt mấy người này cho hắn làm điểm tâm cũng không đủ thẻ hầm răng. Sợ cái gì, ta mới vừa thu một cái nô tỳ. Tiêu Thất Nguyệt nhún vai một cái, một mặt ung dung. Ta nói Tiêu huynh, ngươi thu cái gì không tốt, tại sao phải thu cái cây ăn thịt người yêu? Phải biết, chúng nó nhất tộc nhưng là đại phiền toái. Hạ Hầu Anh không dám trắng ra mà nói, mịt mờ nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt. Công tử, cái này cây ăn thịt người đích thật là cái đại phiền toái. Nghe chúng nói chúng nó hỉ nộ vô thường, nếu như bất cứ lúc nào mang theo bên người, lúc nào được chúng nó ăn đều không rõ ràng. Liền ngay cả Tiêu Điều cái này không sợ trời không sợ đất giá hỏa cũng có chút nhút nhát nói. Ha ha ha, các ngươi a, liền gan nhỏ như thế. Coi như vậy đi, không dọa các ngươi. Ngươi không phải cây ăn thịt người, chỉ là một cây thanh đằng mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Là thật sự. Hạ Hầu Anh hay là không dám thư giãn, hỏi yêu cơ xanh lam nói. Lạc lạc lạc, các ngươi thật muốn ta ăn các ngươi à? Yêu cơ xanh lam tả diêu hữu bãi cười đến Anna, huyển chuyển dáng người nhìn đến Hạ Hầu Anh đều có chút con mắt đăm đăm. Mà Tiêu Điều cùng Mạc Kiệt nhanh trong túi xuống con ngươi không dám nhìn, chỉ sợ chịu không được mê hoặc. Xác thực, thanh liên loại tiến hóa này thể đợi sau quá có nữ nhân vị, người bình thường đều cầm giữ không được. Không nói sớm, hù chết lão tử. Hạ Hầu Anh đứng thẳng dưới vai, ngụy trang đến mức một mặt hào hiệp đi tới. Yêu cơ xanh lam đột nhiên biến thân, trượng lớn phiến lá một cái chụp vào Hạ Hầu Anh, tiểu tử kia sợ đến hét lên một tiếng nhanh chóng loanh quanh đã đến Tiêu Thất Nguyệt phía sau. Ta thấy thế nào người không giống như là một cây thanh liên. Yên tâm, người lại hung cũng là của ta nô tỳ. Chỉ bất quá, có chút nhớ nhung ăn bất giá hỏa liền phải cẩn thận một chút rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt mỉm cười, ý nghĩa lời nói hai ý nghĩa tiểu đập Hạ Hầu Anh bả vai nói. Yên tâm yêu cơ cô nương, chúng ta đều biết, ngươi là Tiêu huynh người, nào dám đánh ngài chủ ý. Hạ Hầu Anh nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt mập mờ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi dùng mình một cái này nam không nam nữ không nữ, ai. Nhân yêu, quả nhiên có khác phong thái. Mới vừa nhận được tin tức, tiểu tử kia rõ ràng tại Đông Hồ từng xuất hiện. Ngọc Diệp thành phủ thành chủ, Diệp cô phương một mặt âm trầm thanh con gái cùng mấy cái gia tộc trưởng lão nhóm gọi đi qua. Thuốc quỷ cũng có lúc thất thủ. Tam trưởng lão Diệp Hoa một mặt giật mình hỏi. Thất thủ mà không sợ, ta là lo lắng trong đó có ẩn tình khác. Diệp cô phương hừ nói, mặt băng lạnh như là một khối băng mụn nhọn. Chỉ mong chuyện này Tiêu Thất Nguyệt không biết, không phải vậy, này tướng gây nên nhắc lên nhưng sóng lớn. Nhị trưởng lão Diệp Hinh Hương một mặt lo lắng. Bất kể như thế nào, chúng ta muốn làm tốt hắn biết xấu nhất dự định. Diệp Vấn Mai hừ nói. Đây chính là tối kỵ, đến lúc đó, Hạng Đông cùng lão tổ tông tất thành thủy hỏa xu thế. Hơn nữa, việc này một khi công khai, đối chúng ta Diệp gia rất bất lợi. Diệp Hoa nói ra, yên tâm, mặc dù là biết rồi, chúng ta có thể nói Tiêu Thất Nguyệt còn không phải lục phiến môn người. Một người ngoài mà thôi, hơn nữa, chúng ta phải biến đổi bị động làm chủ động. Diệp Cô Phương khoát tay háo một cái. Đúng, chúng ta phải biến đổi bị động làm chủ động. Hiện tại lại ra tay đã không còn kịp rồi, Đông Hồ cách tổng đà rất gần. Hơn nữa, Hạng Đông vô cùng có khả năng nhận được tin tức, sẽ phái ra cường đại hơn thủ hạ bảo vệ hắn. Cho nên, chỉ có thể ở tổng đà bên trong giải quyết xong. Diệp Hinh Hương làm cái động thủ động tác. Tốt nhất là muốn cho hắn không thấy được trong môn phái cao tầng. Diệp Hoa gật gật đầu. Có Hạng Đông đang chú ý, cái này rất khó làm được. Diệp Vấn Mai lắc lắc đầu. Chương 709, Ngũ Kỳ đứng đầu. Bọn hắn chỉ có mấy người, có thể Hạng Đông còn không biết rõ tình hình. Còn có thể là tiểu tử kia chính mình cũng không biết được là ai ở trong tối coi như hắn. Bất quá, bất kể như thế nào, khi hắn nhìn thấy môn chủ trước nhất định phải tiêu diệt. Không phải vậy, tìm hiểu nguồn gốc, sẽ dính dáng xuất chúng ta Diệp gia đến. Đến lúc đó, chúng ta Diệp gia liền thành chúng chú mục khẩu. Diệp Cô Phương nói ra, đại trưởng lão quanh năm tại Tổng Đà, nhanh chóng đưa tin mới là. Diệp Vấn Mai nói ra, ta đã chuyển. Diệp Cô Phương lạnh lùng nói, rốt cuộc đến nhà. Mạc Kiệt rốt cuộc tâm tư nhẹ nhõm, một mặt hưng phấn chỉ trước mắt thành trì cười nói. Hiện ra ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt là một tòa thật to thành trì, mà thành trì tưởng thành làm có cá tính, tất cả đều là từ một phiến vỗ một cái dáng vẻ như hình quạt phiến đá chắp vá thành, cao lớn uy mãnh, chả không thiếu nghệ thuật cảm giác. Trước cửa thành hai bên trái phải đều đứng đấy một loạt y giáp tiên minh bộ khoái, do một người dáng dấp hắc carbon đầu dạng bắt quân cấp nhân vật lĩnh quân. Còn muốn lục soát ta, các ngươi lục phiến môn đang làm cái gì? Hạ Hầu Anh có chút bất mãn hỏi Mạc Kiệt nói. Có thể là xảy ra điều gì tình huống, không phải vậy, bình thời là không lục soát. Ngươi xem, rõ ràng thanh bắt quân trương thiết đầu đều sắp xếp đến thủ thành. Mạc Kiệt cũng là đầu góc mơ hồ đáp, về sau đi tới trước cửa thành lấy ra yêu. Chớ bắt hầu, ngươi có thể vào thành. Bất quá, bọn hắn không được. Kiểm tra thực hư qua đi, một cái tên là Dương Dương bắt ngón tay giữa Tiêu Thất Nguyệt ba người nói. Ta tại sao lại không được, ta là Hạ Hầu gia Hạ Hầu Anh. Phải hay không cũng phải nghiệm minh chứng nhận thân. Hạ Hầu Anh có phần lửa cháy. Nắm ra chứng cứ để chứng minh ngươi là Hạ Hầu Anh là được. Dương Dương một mặt giải quyết việc chung. Mở lớn mắt chó của ngươi nhìn sang. Hạ Hầu Anh vung lên áo bảo, chỉ tay bên hông. Nơi đó mang theo một khối ngọc bội, chính là Hạ Hầu gia lệnh bài. Ừm, ngươi có thể vào thành. Dương Dương sắc bén nhìn một chút gật đầu nói. Tiêu Thất Nguyệt công tử là hổ trưởng thành thành chủ Vương Bộ Quân giao cho ta muốn hộ tống về tổng đà người. Mà một vị khác gọi Tiêu Điều, là Tiêu Công Tử Tùy Tùng, đây là Vương Bộ Quân tin. Mạc Kiệt móc ra tin đến. Nắm đến cho ta nhìn nhìn. Lúc này, Hắc Carbon đầu đưa tay. Xin mời Trương Bắt Quân kiểm tra thực hư. Mạc Kiệt một mặt cung kính hai tay đưa lên. Tuy nói có Vương Bộ Quân thư giới thiệu, thế nhưng, cũng không thể chứng minh chuyện phát sinh ngày hôm qua không phải vị này Tiêu Công Tử làm. Cho nên, bọn hắn được đi với ta một chuyến. Trương Thiết Đầu một mặt nghiêm túc, sắc mặt càng đen hơn. Toàn bộ giống như là một đống phát sáng than đá bánh. Mấy ngày nay ta cùng Tiêu Công Tử đều cùng nhau, ta có thể cam đoan, chuyện phát sinh ngày hôm qua không có quan hệ gì với hắn. Mạc Kiệt cũng lên, nhanh chóng cải. Ngươi bảo đảm, à, chớ bắt hầu, lời nói không xuôi thay lời nói, ngươi còn không tư cách kia bảo đảm. Trương Bắt Quân không chút khách khí nói ra. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Mạc Kiệt suýt chút nữa cho tức điên mũi, tiết hầu cũng thô lên. Hắn là biết rõ. Vị này Trương Thiết Đầu là thiết diện vô tư. Hơn nữa, phong cách làm việc cầu thả, bá đạo cực kỳ. Đồng thời, thường thường tự cho là đúng. Cho là mình là đúng, chín con ngựa cũng kéo không trở lại. Lớn đến mức đi trong biển. Trương Bắt Quân hừ lạnh nói. Lớn hơn nữa việc cùng Tiêu Công Tử cũng không liên quan a, ta một mực đi theo hắn. Mạc Kiệt nhanh chóng lại nói. Trương Bắt Quân, chớ bắt hầu như thế nói chuyện, ta làm hoài nghi động cơ của hắn. Cái này tiến, Bắt Tướng Dừng Dương nói ra. Dương Bắt Tướng, ta có động cơ gì rồi? Cơm này có thể ăn bậy, lời nói cũng không phải có thể nói loạn. Mạc Kiệt chọc tức, ngươi một cái nho nhỏ bắt tướng đều đến diễn hài, thật sự không nằm bánh nhân đậu làm lương khô à, tự nhiên, một cái hung đi. Quả niệm ngu sao mà không rồi, trắng hắc không được. Nếu không phải là các ngươi làm, ngươi cần gì phải như thế che chở tiểu tử này? Dương Dương nói năng hùng hồn. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi khẳng định trong lòng có quỷ. Không phải vậy. Làm sao không dám theo chúng ta đi? Trương Bắt Quân quả nhiên hùng hổ, cư nhiên như thế võ đoán rơi xuống quyết đoán. Mà chớ bắt hầu một mực che chở hắn, khẳng định thông đồng một mạch mới là. Dương Dương lại thêm mắm giảm muối. Toàn bộ bắt lại thẩm tra. Trương Thiết Đầu phong cách làm việc quả nhiên cậu thả, toàn bộ không đầu óc. Trương Bắc Quân, lẽ nào ngươi ngay cả Vương Bộ Quân lệnh dụ cũng không nghe sao? Mạc Kiệt sẽ lo lắng, bật thốt lên. Có tình huống, việc đoán chừng muốn làm lớn, các ngươi muốn làm tốt chuẩn bị. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm truyền âm cho Tiêu Điều cùng Yêu Cơ Xanh Lam nói. Tại sao ta cảm giác thật giống có chút nhằm vào công tử ngươi? Yêu Cơ Xanh Lam trả lời. Sợ cái gì, đánh vào đi là được rồi. Tiêu Điều hừ nói. Sắc lệnh, ha ha ha, Mạc Kiệt, Vương Hà Phong lúc nào lại đạt được để bà tà nha? Trương Bắc Quân cười gần không ngớt. Mạc Kiệt vừa nghe, nhất thời tiếng kêu gay go. Vừa nãy nhất thời nóng ruột hô lên sắc lệnh hai chữ, hiện tại mới nghĩ đến, tuy nói Vương Bộ Quân được xưng Bắc Quân đứng đầu, thế nhưng, đây chỉ là bọn bộ khoái ngầm thêm quan, không tính kết quả. Hơn nữa, vì thế, mặt khác Bắc Quân trong lòng tương đương không phục. Cái này, không có lục phiến môn nhận chứng phong hào ngươi lấy ra ép người, chẳng trách Trương Thiết Đầu tức giận như thế. Thuộc hạ không phải ý đó. Mạc Kiệt nhanh chóng lắc đầu nói. Vậy ngươi là có ý gì? Phải hay không muốn chúng ta mấy đại bắt quân ký một lá thư, yêu cầu trong môn phái cho cái phong hảo? Trương Thiết Đầu châm chọc nói. Ha ha ha, Trương bắt quân trong lòng không phục, có thể tìm Vương Bộ Quân quyết đấu nha. Lẽ nào lục phiến môn trả quy định không cho phép công khai quyết đấu? Tiêu Thất Nguyệt há mồm rồi, chính là muốn chọc tức chết ra hỏa này. Bởi vì, hắn tại Trương bắt quân nhân khí bên trong trả nhìn thấy một người. Một cái quấn lấy lục đai lưng, đầu đội đồng mũ, eo treo chính thiên liệm. Bào phục tay háo thượng trả theo được một mảnh tiểu ngọc diệp mắt nhỏ láo giả. Người này, tám thành là ngọc diệp thành diệp gia tộc người. Nhìn hắn cái này háo liền quần, tại sáu phiến địa vị trong môn còn không thấp. Dù sao, có thể đeo đồng mũ bộ khoái đều là cao cấp bộ khoái, kỳ địa vị so với bắt quân còn muốn sơ lược cao hơn một chút điểm, nhưng lại thấp hơn bộ vương. Lại nhất thẩm coi cái kia yêu, quả nhiên là diệp gia tộc người, người này gọi diệp cao, diệp gia đại trưởng lão. Hơn nữa, là lục phiến môn phụ trách sáu phiến thành an toàn hộ vệ tổng đầu mục. Nếu như là tại các quốc gia bên trong hẳn là xưng là cựu môn đế đốc, mà ở lục phiến môn bên trong phong hào vì trung bộ trưởng kỳ sứ. Lục phiến môn phân mỗi cái trong nội đường cùng ngũ phương trưởng kỳ sứ, theo thứ tự là đông tây nam bắc trung năm cái khu vực, mà như phạm đông cách chính là vùng phía nam trưởng kỳ sứ. Mà trung bộ trưởng kỳ sứ lại là ngũ phương trưởng kỳ sứ đứng đầu, kỳ địa vị so với phạm đông cách còn cao hơn. Bởi vì hán quản hạt phạm vi dính đến tổng đà cùng chung quanh khu vực. Tiêu Thất Nguyệt đại thể suy nghĩ minh bạch, vô cùng có khả năng, sự kiện lần này cũng là Diệp gia dở cho quỷ, hắn mục đích đúng là không để cho mình tiến vào tổng đà bên trong. Về phần Trương Thiết Đầu, có thể cũng không phải Diệp Cao đồng minh. Chỉ bất quá, gia hỏa này quá khỏe khoắn, hồ lý hồ đồ bị người rơi xuống bộ mà thôi. Cho người làm lính hầu còn không tự biết, thật là một bi kịch nhân vật. Tiểu tử, ngươi thành công giấy lên của ta hỏa khí. Hôm nay chính là Vương Hà Phong tự mình trình diện, lao tử như thường tử bắt ngươi trở lại thẩm vấn. Các vị nghe lệnh, lập tức bắt lấy. Nếu như dám cả gan phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Trương Thiết Đầu tuy nói người thô, nhưng trong lòng rõ ràng chính mình có mấy cân mấy số lượng. Muốn khiêu chiến Vương Hà Phong, hắn biết đó là tự rước lấy nhục. Bởi vì, đã sớm đánh qua chừng 10 tràng, 10 đánh 9 thua, tự nhiên, cây đuốc khí toàn bộ tiết hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Đen ngu sao mà không rồi. Bổn công tử ngồi tránh hành được đầu, đi thì đi. Tiêu Thất Nguyệt đầu dương lên. Võ thượng. Trương Thiết Đầu cười lạnh nói. A a, Trương Bắc Quân, ngươi rất không tự tin à? Tiêu Thất Nguyệt cười khẩy nói. Lao tử nơi nào không tự tin? Trương Thiết Đầu giận tím mặt. Tự tin lời nói cần gì dùng bó? Ngươi là sợ ta đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt kích thích hắn nói. Không cần chói, Lao tử vậy mới không tin ngươi có thể tại Lao tử dưới mí mắt đào tẩu. Trương Thiết Đầu quả nhiên được kích, khoát tay chặt lại. Bọn bộ khoái lại lui xuống. Một nhóm khoái mã hướng trong thành mà đi, dương lên một mảnh bụi bặm. Không lâu, trực tiếp tiến vào trung bộ trưởng kỳ sứ nha môn. Chương 710, vu bẩn hãm hại. Trương Bắc Quân, thẩm án được mang chúng ta đi tổng đà hình đường mới đúng, đến trưởng kỳ sứ nha môn là có ý gì? Mạc Kiệt vừa nhìn, đầu óc mơ hồ. Lao tử đi đâu cái nha môn còn muốn hỏi ngươi sao? Trương Bắc Quân rõ ràng đối Mạc Kiệt phát hỏa rồi, chân mày cau lại, nói chuyện không chút khách khí. Đi đâu cái nha môn đều không tới phiên trưởng kỳ sứ nha môn, Trương Bắc Quân, ngươi đây chính là làm trái quy tắc. Mạc Kiệt vừa nhìn mặt đều có chút hắc, lập tức sắc bén chất vấn. Ta trung bộ trưởng kỳ sứ nha môn là ngũ kỳ đứng đầu, gần nhất xảy ra thiên đại vụ án, liền ngay cả tổng đà đều cho đã kinh động. Hơn nữa, vụ án này phát sinh ở sáu phiến thành, không khỏi chúng ta tới công việc do ai đến công việc. Chính là lui vạn bước giảng, Mạc Kiệt, ngươi một cái nho nhỏ bắt hầu mà thôi. Ta Diệp Cao chẳng lẽ còn không tư cách thẩm tra xử lý ngươi liên lụy vụ án? Lúc này, trong nha môn đi ra đầu đội đồng mũ Diệp đi tới. Lão này hàng một mặt khinh miệt chỉ là ngắm Mạc Kiệt một mắt, về sau, nhãn quang liền đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy người khác khí đều bốn éo thành một cái mũi dao đao, lưới dao thượng lộ ra biểu lộ là một mặt dữ tợn. Không lâu, ánh sáng màu xanh lóe lên còn giống như nhận được một đạo đưa tin phủ. Tiêu Thất Nguyệt dùng nhân quả mắt chỉ có thấy được đưa tin trên bùa ký tên là Diệp Cô Phương ba chữ. Quả nhiên là Diệp gia dở trò quỷ. Thang đường. Diệp lớp 10 nói vung tay lên, quan khí 10 phần hạ mệnh lệnh. Tiêu công tử, ngươi trước phục chịu thua, ta lại nghĩ cách cứu ngươi. Cái này Diệp Cao nhưng là người Diệp gia, ngươi lúc trước nhưng là đắc tội rồi người Diệp gia, hiện tại ngay cả ta đều cho trói lại, phải tùy thời chú ý không phải vậy, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Kiệt chặt chẽ âm lại đây. Ta sớm biết, Diệp Cao nhất định là nghĩ lấy mạng ta. Bất quá, mạng của ta không phải dễ cầm như vậy. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại, ngược lại cũng một điểm không sợ. Tại trong lao Diệp chiều cao 10.000 loại biện pháp đánh chết ngươi, vẫn là cẩn thận là hơn. Hơn nữa, ta cảm giác hắn như vậy nóng ruột, nhất định là không muốn để cho tổng đà người biết. Chờ chút từ một thang đường, nhất định sẽ hướng về trên người ngươi vu bẩn. Một khi thành công, tuyệt đối sẽ bức không cực đợi muốn tiêu diệt ngươi, thực sự không được nghĩ biện pháp phá vòng đây. Tạm thời đừng đi tổng đà, ngươi tốt nhất thẳng đến hạng bộ vương phụ chỉ, nơi đó mới có thể bảo vệ mạng của ngươi. Mạc Kiệt vội la lên. Lục phiến môn cái này quá thâm trầm, không nghĩ tới nội bộ như vậy loạn. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Cũng không phải sao, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Giang hồ như thế, triều đình cũng là như thế, thậm chí, triều đình nội đấu tính tàn khốc so với giang hồ còn muốn làm đến tàn nhẫn. Tiêu công tử, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Mạc Kiệt bất đắc dĩ đáp lại nói. Ngươi nói, giả như ta chết ở bên trong, hy vọng ngươi có thể chiếu cố gia nhân của ta, giúp bọn họ sắp xếp một cái an toàn nơi đi. Mạc Kiệt thanh âm trong tràn đầy bi thương. Yên tâm, ngươi không chết được. Lên tinh thần đến, người nhà của ngươi còn cần ngươi tới chiếu cố. Tiêu Thất Nguyệt an ủi hắn nói. Ngươi không biết, Diệp gia khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, bọn hắn có nhất hệ nhân mã, cũng không quang Diệp gia một nhà. Có thể nói, Diệp gia nhất hệ cùng hạng gia bốn phần lục phiến môn thiên hạ. Mạc Kiệt nói, uy, bộ khoái cờ lê đánh mặt đất âm thanh có thể chấn động đến mức người choáng váng, Diệp Cao lớn đao kim đao ngồi ở đắt giá hổ vương ra ghế gặp thượng. Trong này thiết trí hoàn toàn theo như các quốc gia quan phủ nha môn thiết trí làm, nghiễm nhiên một cái giang hồ đại phái điều khiển triều đình. Quỳ xuống, ta Tiêu Thất Nguyệt lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ, lại không làm chuyện xấu, dựa vào cái gì gọi ta quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt ngang nhiên đầu, lý trực khí tráng chất vấn. Trương Bắc Quân, tiểu tử này tốt kéo. Diệp Cao cố ý nghiêng đầu hỏi một bên đang ngồi Trương Thiết Đầu nói. Trương Bắt Quân quả nhiên trúng kế, trừng mắt, hung thần ác sát chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng nói, kéo xuống, trước tiên trọng đánh 100 đại côn. Diệp Kỳ Sứ, Trương Bắt Quân, Tiêu Công Tử là đến cho chúng ta lục phiến môn đưa bảo, hắn là quý khách, chúng ta cũng không thể đối xử với hắn như thế. Mạc Kiệt khẩn trương nói ra. Trương Bắt Quân ngươi xem, hai người bọn họ cái phối hợp thật là ăn khớp a. Diệp Cao gia hỏa này thật đúng là âm, một sờ cái cảm. Quạt gió thổi lửa. Mạc Kiệt, ngươi giải dòng nữa liền ngươi đồng thời đánh. Trương Bắt Quân lại ngốc bất lạp kỳ hợp lý một hồi quân cờ. Tiêu công tử, quỳ liền quỳ đi. Mạc Kiệt nhanh chóng khuyên nhủ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lanh lăng đứng đấy không nổi, Mạc Kiệt đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Trương Bắt Quân, lời của ngươi thật giống không thế nào dễ sử dụng. Cái này không, Diệp Cao lại nữa rồi, chuyên môn kích thích Trương Thiết Đầu. Bất quá, hiển nhiên lần này đưa tới Trương Thiết Đầu phản cảm, bật thốt lên. Nơi này chính là ngươi Diệp Kỳ Sứ đường khẩu, lời của ta đương nhiên không dễ xài rồi. Nghe không hiểu Trương Bắt Quân đại nhân lời nói sao? Diệp lớp 10 nghe, lập tức hung đạo, mấy cái bộ khoái vừa nghe, nhanh chóng cầm huyền thiết cờ lê xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tư. Ánh vàng lóe lên, một cái bóng rồng đột nhiên gầm thét một tiếng ở trên đầu đánh cái qua lại, mấy cái bộ khoái vừa nhìn, sợ đến nhanh chóng lui vài bước lớn. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, tiểu tử, ta Diệp Cao xưa nay công chính chính nghĩa, không nói tư tình. Ngươi chính là nắm giữ từ hạng bộ vương trong nhà mượn tới ngũ long phiến cũng không bảo vệ được ngươi. Diệp Cao thật đúng là lợi hại, dành trước câu nói đầu tiên trước tiên đem Tiêu Thất Nguyệt chuyển ra ngũ long phiến cho mắc kẹt rồi. Vốn là muốn mượn ngũ long phiến làm kinh sợ Diệp Cao tốt thông dong thoát thân, nào nghĩ tới Diệp Cao càng giảo hoạt, xem ra, một chiêu này mất linh rồi. Bất quá, công đường chúng bộ khoái đều là một mặt kính ý nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ai cũng không phải người ngu, bộ vương thành danh binh khí nơi nào sẽ tùy tiện loạn mượn đi ra. Mặc dù là mượn đi ra, vậy khẳng định cũng là quan hệ đặc biệt thân mật hàng người. Bạn của bộ vương, ở đâu là nhóm người mình có thể chọc nổi. Bất quá, ngươi còn muốn ta quỳ xuống sao? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt hỏi. ngươi nắm giữ bộ vương thành danh đồ vật, xem bộ vương trên mặt ngươi có thể không quỷ. Thế nhưng, cái này cũng không có thể xóa bỏ ngươi phạm vào tội. Diệp Cao cũng tương đương ủ rũ, vốn là muốn mượn Trương Bắt Quân tay trước tiên đem Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đánh chết. Đến lúc đó, có việc liền toàn bộ hướng về Trương Bắt Quân trên đầu đẩy. Bất quá, tiểu tử này hiển nhiên cũng tương đương xảo trá, hắn nắm giữ bộ vương đồ vật đương nhiên tiểu không thể cứng rắn đè lên hắn quỷ, đây chính là đối bộ vương đại bất kính. Diệp Cao chính là gan to bằng trời cũng không dám trực tiếp hò hét hạng bộ vương. Không nể mặt hắn, nói lớn một chút, cái này gọi là càng chế. Cho nên, không quỳ liền mất đi nhân cơ hội đánh chết cơ hội. Ta có tội gì? Tiêu Thất Nguyệt cây quạt vừa thu lại, khí thế mười phần, vang dội phản kích. Nếu muốn người không biết, trừ phi Dĩ Mạc Vi. Bản cờ hỏi ngươi, tối ngày hôm qua, ngươi ở đâu? Diệp lớp 10 đập kinh đường mục, khí thế hung hăng hỏi. Tại Đông Hồ qua đêm. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Đông Hồ nơi nào, người phương nào có thể chứng minh? Diệp Cao tiếp tục hát vang tiến mạnh. Đông Hồ Lâm ra ngõ nhỏ một cái bỏ hoang nhà dân bên trong, bởi vì có người muốn đối bổn công tử bất lợi, cho nên không thể quá rêu rao. Về phần nhân chứng, chớ bắt hầu đi cùng với ta. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Các ngươi một phe, hắn không có thể lấy tư cách nhân chứng. Trương Thiết Đầu ở một bên chen miệng nói. Không sai. Nếu như không có nhân chứng lời nói, vậy ngươi thì có trọng đại hiểm nghi. Hơn nữa, ngươi rõ ràng gan to bằng trời, làm án còn dám nên ngang trở về, nhất định là cho rằng tối không chỗ an toàn nhưng thật ra là an toàn nhất. Bất quá, ngươi điểm ấy tiểu kỹ số lượng sao có thể giấu giếm được Trương Bắt Quân pháp nhãn. Cho nên, vừa đến cửa thành liền cho nhìn thấu tại chỗ bắt. Bản cờ chả phải cảm tạ Trương Bắt Quân pháp nhãn như thần, một mắt nhận thức hùng, một ngày phá án. Diệp Cao lưu loát tự biên tự nói, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, người Diệp gia khẳng định sớm phát hiện chính mình một nhóm. Hơn nữa, cũng không ngay lập tức liền động thủ, mà là đào cái hố để cho mình nhảy. Đồng thời, chính mình vì có thể thuận lợi đến lục phiến môn tổng đà mà không dám trương dương. Như thế thứ nhất, liền cái chứng nhân đều không tìm được. Chương 711, Lục Mi Ưng Vương. À, bổn công tử là không có chứng nhân có thể chứng minh chính mình tối ngày hôm qua ở nơi đây. Bất quá, Diệp Trường Cơ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh bổn công tử là hiểm nghi phạm? Hơn nữa, cho tới bây giờ, bổn công tử liền chuyện gì xảy ra vụ án đều không rõ ràng, ngươi vì sao không đem vụ án lấy ra đến? Phải hay không trột dạ không dám để cho ta biết, sợ ta từ đó tìm ra sơ hở, tra ra ngươi vu bẩn hãm hại tâm cơ. Bởi vì, bổn công tử nhưng là nổi danh mộng bắt. Nhất mộng phá án, ngươi sợ sao? Tiêu Thất Nguyệt cuồng tiếu lên. Nói bậy. Đùng một cái một tiếng vang giòn, kinh đường mục cho Diệp lớp 10 thanh đập xuống, cái kia đặc chế thiết mộc bản đều lên vết rạn nứt. Trột dạ đi, không phải vậy. Kinh đường mục vì sao lấy được như thế văng rội, ngươi đây là tại che giấu. Bởi vì, ngươi đã rối loạn trận tuyến. Tiêu Thất Nguyệt nết miệng lên một cái mỉm cười, lớn tiếng chỉ trích nói. Đánh rắm. Diệp Cao chọc tức, lại cả kinh đường mục đi xuống, bàn rốt cuộc nứt ra rồi một cái ngón tay lớn vá. Ngươi quả nhiên trột dạ. Tiêu Thất Nguyệt tiếng cười điên cuồng vang động núi sông, chấn động đến mức ngói nóc nhà dồn dập nhảy lên, nhấp nô liên tục. Liền ngay cả một bên đang ngồi Trương Bắt Quân đều có chút hoài nghi nghiêng đầu nhìn xem Diệp Cao. Nhân khí như cỏ đầu tường bình thường lắc trái lắc phải không quyết định chắc chắn được. Bản cờ đi được đang ngồi được đầu, chột dạ cái gì? Diệp Cao tâm trí sắc thực đủ chìm đủ ổn, lập tức ý thức được chính mình trúng rồi tiểu tử này phép khích tướng, qua trong giây lát liền bình phục xuống, một mặt trầm ổn ngồi xuống ghế, nói, ngươi không phải là phải biết vụ án sao? Bản cờ liền để ngươi chết được rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt, biết xe hướng đông tiền bối sao? Không biết. Tiêu Thất Nguyệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc lắc đầu. Ngươi ngay cả xe hướng đông tiền bối cũng không biết, tiểu tử, ngươi nói lời nói dối thật không có tài nghệ. Trương Bắt Quân đều chọc tức, vỗ bàn một cái bên bờ nói. Trương Bắt Quân, thấy không, tiểu tử này vốn là lời nói dối liên thiên, từng câu lừa người. Diệp Cao lại bắt đầu kích thích Trương Thiết Đầu rồi. Vậy trước tiên đánh 100 sát uy côn cho hắn tiết tiết hỏa. Trương Thiết Đầu âm hiểm cười nói. Chả thất thần làm gì, nghe không hiểu Trương Bắt Quân lời nói sao. Diệp Cao chờ đến cơ hội liền xuống tay. Trương Thiết Đầu kinh ngạc. Sắc mặt có phần âm trầm. Hàng này không phải là đại ngốc, có loại mất trong hầm cảm giác. Bởi vì, trên đầu nhân khi đã vặn vẹo thành một cái mũi dao đao đối mặt với Diệp Cao. Công đường bọn bộ khoái cũng không muốn tiến lên, dù sao, tiểu tử này trong tay nhưng là có ngũ long phiến, ai trêu tới. Chỉ bất quá, mệnh lệnh khó trái, bước đi có phần làm phiền. Chuyện cười. Thực sự là chuyện cười lớn. Hôm nay ta cuối cùng tính kiến thức chúng ta đường đường trưởng cờ đại nhân là như thế nào pha án. Không quen biết liền đánh, thiên hạ nhiều người như vậy, lẽ nào đều phải ta Tiêu Thất Nguyệt biết hết. Diệp Trường Cờ, ta hỏi ngươi, không quen biết, có tội gì? Tiêu Thất Nguyệt khí thế như hồng, ngửa mặt lên trời cười to. Xe hướng đông tiền bối nhưng là bên ta thiên vực Hắc Ưng bang năm ưng vương một trong lục mi ưng vương, danh tiếng như sấm bên tai, ngươi rõ ràng giảng không quen biết, cái này không phải là đang nói dối là cái gì. Trên công đường lời nói dối liên thiên, không đánh ngươi hả kẻ dưới phục tùng. Thật sự không bắt ta trung bộ trưởng cờ phủ coi là chuyện to tát. Ta chỉ một mình ngươi coi thường bản phủ cùng với tiền bối chi tội, mặc dù là tại chỗ đánh chết ngươi, đó cũng là cần phải. Ngươi đến, bắt, cho ta hung hăng đánh cái này tiểu tử gian hoạt. Diệp Cao lớn tiếng quát lên. Lão phu một cái hạ người vô danh, cùng non nhi giảng không quen biết cũng bình thường, Diệp trưởng cờ, đánh thì miễn đi. Lúc này, một đạo lệnh nhà tâm thanh truyền đến. Ánh sáng màu xanh lóe lên, đường tiền rơi cái kế tiếp lục mi mau lão người, lão giả mi tâm có viên hạt gạo lớn diều hâu tiêu chí. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, nghiễm nhiên một cái bình thường lão nhân mà thôi. Bất quá, Diệp Cao góp trương bắt quân đều không dám thất lễ, lập tức hướng phía trước chấp hậu bối lễ, một mặt cung kính nói, bái kiến ương vương. Bái kiến lục mi ương vương. Công đường bộ khoái nhanh chóng nửa dưới gối quỳ túi chào. Miễn. Lục mi ương vương khoát tay háo một cái. Tiên bối, tiểu tử này gian xảo cực kỳ, rõ ràng mở mắt giảng nói dối, công nhiên coi thường ương vương ngài, hắn coi thường bản kỳ sứ có thể nhịn, thế nhưng coi thường ưng vương tiền bối ngài liền mất lễ nghi, không đánh khó kẻ dưới phục tùng. Diệp Cao nói ra, sự cố tính toán lập lại, muốn mượn lục mi ưng vương tay tiêu diệt Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu tử, ngươi thật lớn khí thế. Lục mi ưng vương cặp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, khí thế mạnh mẽ như sóng lớn cuồn cuộn, điên cuồng ép hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Thịch thịch thịch. Tiêu Thất Nguyệt liền lùi lại 7-8 bước, một ngụm máu tươi phun tướng mà ra, chiếu vào đại sảnh, lạc hồng loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Công tử. Tiêu Điều vừa nhìn, tức giận quát to một tiếng liền muốn tuốt đao. Bất quá, Lục Mi Ưng Vương chỉ là nhẹ nhàng hơi vung tay, một đạo linh quang bay qua, Tiêu Điều rên lên một tiếng bị đánh cho bay ra công đường, sau khi hạ xuống lộn mấy vòng, tiên huyết bay tung tóe, thanh đài phun nước đều nhiễm đỏ. Tiêu Thất Nguyệt bị khiếp sợ, đây chính là cấp 9 linh vương ao ở. Nhóm người mình ở trước mặt hắn thật giống món đồ chơi bình thường căn bản cũng không có thể một đòn. Xem ra, gần nhất thực lực mình liên tục thăng cấp, quá mức bành trướng. Vốn cho là chính là đụng với cấp 9 linh vương cũng có thể tiếp vài chiêu, bây giờ nhìn lại, căn bản là không có cái kia cơ hội. Người đem hối hận suốt đời. Tiêu Thất Nguyệt há miệng, một bên thổ huyết một bên hung hăng hướng về Lục Mi Ưng Vương nói. Người đến, đánh, cho ta trực tiếp loạn nâng đánh chết cái người điên này. Diệp Cao chờ đến cơ hội rồi, quyết đoán xuống tay ác độc. Bọn bộ khoái lần này lại không do dự chút nào, cầm cờ lên một tổ phong sông về phía trước. Dù sao, Lục Mi Ưng Vương thực lực không dưới hạng đông. Mà Hắc Ưng Bang tại 36 đại trong thế lực sắp xếp thứ 5, so với lục phiến môn bài vị còn cao hơn. Chính là môn chủ nhìn thấy hắn cũng sẽ khách khí, hơn nữa, người này tuy nói nhìn lại bình thản, kỳ thực, bạo tao lên tất cả mọi người hội run rẩy. Hắn chính là hủy đi cái này, trưởng cờ phủ đoán chừng lục phiến môn cũng sẽ lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện, không thể cùng Hắc Ưng Bang mạnh như vậy chủ nhân đại động can qua. Ngừng. Lục Mi Ưng Vương đột nhiên dựng thẳng tay hướng về không trung chém, một đạo cường quang tránh qua. Tất cả mọi người cảm giác linh hồn đều nhanh đánh cho xuất khiếu rồi, mà đồng thời, bộ khoái tất cả đều sợ đến ngừng lại. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ta sẽ hối hận, trả trung thân. Ngươi lặp lại lần nữa. Lục Mi Ưng Vương giờ khắc này đằng đằng sát khí, tất cả mọi người cảm giác trên ngực đè lên một tòa núi lớn. Cùng vừa nãy so với, như hai người khác nhau. Không sai. Không cần nói lặp lại lần nữa, chính là lại nói 10 lần 100 lần cũng giống vậy. Tiêu Thất Nguyệt hung hăng nói. Ưng Vương. Ta xem không cần thiết tiếp tục nghe hắn dài dòng, loại này cuồng vọng vô tri tiểu bối, trực tiếp đánh chết mới là, đỡ khỏi nhị căn tử thanh tĩnh. Diệp Cao đã đợi không kịp, chỉ sợ Tiêu Thất Nguyệt lại chỉnh ra cái gì ngài yêu tử đến. Đùng. Một đạo trưởng ảnh xẹt qua, Diệp Cao chả chưa kịp phản ứng, cả người đã đánh cho lăn lộn trên mặt đất, nửa bên mặt sưng đỏ, khóe miệng treo huyết. Buồn tọa câu hỏi, lúc nào đến phiên ngươi tới dài dòng? Lục Mi Ưng Vương liếc xéo Diệp lớp 10 mắt, Diệp Cao mặt đều đen rồi. Tất cả khuất nhục bên dưới nhanh chóng vươn mình bò lên, còn phải chen chúc khuôn mặt tươi cười nói ra, ương vương dạy rất đúng, là tiểu bối ta thất lễ, mời ương vương trách phạt. Câm miệng. Ương vương lông mày nhíu lại, Diệp Cao đánh cái rong dài, đầu gật gà mổ thóc tựa như. Cả sảnh đường bộ khoái nhất thời kỵ nhược hàn rung động, không dám thở mạnh. Chính là không sợ trời không sợ đất Trương Thiết Đầu đều nhanh chóng một mặt nghiêm túc ngồi, thanh cười lớn cứng rắn hướng về trong bụng nhét. Nói, ta vì cái gì sẽ hối hận? Lục Mi Ưng Vương quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Mi tâm có viên tiểu lục nốt ruồi, Ưng Vương, hắn là tôn tử của ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi nói nhảm nữa ta trực tiếp vặn dưới miệng của ngươi. Lục Mi Ưng Vương hừ nói. Bất quá, nhân khí lại là ngạc một cái. Vậy được rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, làm sao không tiếp tục giảng? Cái nào hiểu được Tiêu Thất Nguyệt giảng một câu sau sẽ không hạ văn, Lục Mi Ưng Vương đợi một phút, sát khí hóa thành lưỡi dao trực tiếp phất qua Tiêu Thất Nguyệt mặt. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt một bên khuôn mặt nóng hừng hực, thật giống được trà sát một lớp da tựa như. M. Chương 712, trong môn phái cao tầng. Ưng Vương nếu như không muốn gặp lại cháu trai của ngươi, liền xin lập tức dưới đao thứ hai. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ngươi biết kế hùng, Ưng Vương chắc trai. Lục Mi Ưng Vương quả nhiên phản ứng mãnh liệt, ở bề ngoài tuy nói thập phần chấn định, kỳ thực, nhân khi đều kinh ngạc nhảy lên một cái. Ưng Vương thấy không lệnh tôn quả nhiên là hắn bắt cóc. Diệp Cao thì tốt vết sẹo quên đau, thật giống lại hưng phấn lên. Kỳ thực, nhân khi đều là sợ đến đánh cái rong dài. Lần này Lục Mi Ưng Vương đúng là không có không ra tay đánh người, chỉ là liếc xéo Diệp lớp 10 mắt, sợ đến lao tiểu tử kia lại dùng mình một cái. Ngươi thật giống như biết kế hùng ở nơi đây. Ưng Vương hỏi. Cái này, ngươi phải hỏi chúng ta trưởng kỳ sứ Diệp đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, nhất thời, chỗ có mắt đều nhìn về Diệp Cao. Diệp gót đồn lúc bạo tao như sấm, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt hung đạo, ngươi nói nhăng gì đó, bản kỳ sứ đang tại khắp thế giới tìm hắn, thẳng đến trước mắt chả không tìm được, làm sao có khả năng biết hắn ở đâu. Ngươi không biết ai biết. Tiêu Thất Nguyệt lập tức giữ tợn trở lại. Tiểu Nhi. Tiểu Nhi a, ngươi quá vô sỉ. Ngươi nhất định là muốn báo thù vừa nãy ta đối với ngươi thẩm vấn. Kỳ thực, ngươi mới thật sự là hung thủ. Diệp Cao tức giận đến lời nói đều giảng không lưu loát rồi. Cháu của ta ở đâu? Lục Mi Ưng Vương hàn sát sát nhìn chằm chằm Diệp Cao. Khí thế mạnh mẽ như băng sơn trực tiếp thanh Diệp Cao nghiền ép được nằm sấp dưới mặt đất. Tiền. Tiền bối, ta. Ta không biết a Diệp Cao dãy rủa hô. Còn không nói. Lục Mi Ưng Vương hơi nhướng mày, Linh Vương hình chiếu ra núi băng càng tốt đẹp hơn trọng. Diệp Cao cảm giác mình nhanh đẻ vai xịt ra rồi, toàn thân khớp xương đều tại phát ra gãy vỡ trước gào thét. Trương Thiết Đầu nhanh chóng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám ngắm loạn, chỉ sợ rước họa vào thân. Ta thật sự không biết ta. Thật sự Diệp Cao dọa cho được khóc, lão lệ tung lưu. Hả? Ưng Vương khẽ hử, giang giác. Đầu tiên đứt gây ra chính là hắn bộ ngực một loạt xương sườn, xương đứt đoạn mất, thân thể nhất thời khô quắc đi xuống, đều nhanh đẻ thành giáp tâm bính kiện. Diệp Cao cả người rong dài, ngực một mảnh tiên huyết. Nếu không nói, bổn tọa trực tiếp đánh nát ngươi cả người xương cốt, nắm ba đưa đến Diệp Thu Phượng trước mặt. Lục Mi Ưng Vương hừ nói. Ta thật sự không biết. Diệp Cao lớn tiếng khóc hô lên, một bên khóc một bên thổ huyết. Xem ra, Diệp gia nhiều lắm xuất một người tàn phế. Lục Mi Ưng Vương khẩu khí bình thản, bất quá, lời kia lại thấu xương lạnh. Không, không được. Lao tổ tông ngươi mau tới a. Diệp Cao sợ hãi, ngói lục nghiêm mặt kêu thảm. Hắn nhưng là biết rõ, Ưng Vương nói được là làm được. Loại kia xương gãy là nhiệm hà thần ý đều không thể nhận đoạn, trung thân tàn phế. Nếu như thành một người tàn phế, đời này thì xong rồi. Liên đôi chính mình một mạch đều làm mất đi trụ cột, từ đó về sau tướng suy sụp xuống. Thậm chí, có thể được Diệp gia biên giới hóa, chờ chính là gia cảnh suy tàn, kết cục thảm thảm. Về phần nói Diệp gia hội cho mình báo thủ, tám thành sẽ không. Hôm nay chính là Diệp Thu Phượng đến cũng không dùng. Lục Mi Ưng Vương hừ nói, tay hướng về không một chiêu. Ưng Vương giá lâm, thang mô không có từ xa tiếp đón, thất lệ đến mức rất a. Lúc này, một đạo vang dội bình thản âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm không lớn, bất quá, hiện trường mỗi người đều nghe rất rõ ràng. Xe hướng đông vừa nghe, cái kia chụp vào Diệp Cao tay nhất thời đỉnh trệ tại không trung. Xuất môn chủ, Lục Mi Ưng Vương khinh người quá đáng, công nhiên đại náo trưởng cờ phủ, hung hãn công kích ta, ngươi phải làm chủ cho ta mới là. Một nghe tới tiếp viện, Diệp Cao tại chỗ liền cáo trạng. Bởi vì, tới nhưng là lục phiến môn vang dội phó môn chủ xuất thế trung, tuy nói hắn cảnh giới so với Ưng Vương thấp một tầng trên, cấp 8 linh vương. Thế nhưng, người này sức chiến đấu tuyệt đối vô lễ Lục Mi Ưng Vương, trước đây có chiến đấu cùng nhân danh xưng. Huống chi, nếu xuất thế trung đến rồi, nói rõ Lục Mi Ưng Vương dằn vặt ra động tĩnh quá lớn, đã cho tổng đà cao thủ biết rồi. Nơi đó nhưng là còn có so với Lục Mi Ưng Vương lợi hại hơn môn chủ tại, tự nhiên. Diệp Cao lại nữa rồi sức lực, muốn tìm về mặt mũi. Liên ở một cái bố ý láo giả rơi xuống đất trong nháy mắt, đùng. Một đạo tiếng tát thai vang dội truyền đến, Diệp Cao lúc này được Lục Mi Ưng Vương rút được tàn nhẫn đánh vào trên tường, miệng đầy hàm răng như chạy nạn bình thường báo táp mà ra, dưới đất loang lổ lạc hồng, nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì, một trường này, không riêng rút hư thúi Diệp Cao miệng, liên đối rút tổn thương nội tạng của hắn. Kỳ thực, xúc thế trung sớm đã tới rồi. Đoán chừng cũng là không muốn hiện thân. Nếu như Lục Mi Ưng Vương huyên náo không quá mức cũng là lặng yên rút đi, miễn cho Ưng Vương sẽ cảm thấy thật mất mặt. Thẳng đến nhìn thấy Ưng Vương muốn phế Diệp Cao, cái kia liền không thể không hiện thân. Dù sao, đây là Lục Phiến môn tổng đà trụ sở, tổng đà trưởng lão hội một trưởng lão tại dưới mí mắt bị phế, vậy cũng thật mất thể diện. Lục Phiến môn uy tín còn đâu? Huống chi, Diệp Cao vẫn là tứ đại bộ vương một trong Diệp Thu Phượng hậu bối, như quả không ngoài tay, e sợ sau đó hội làm tức giận Diệp Thu Phượng. Đến lúc đó, tăng lên trong môn phái nội đấu, không thích hợp. Tiêu Thất Nguyệt sớm liền phát hiện suốt thế chung, cho nên tại trên công đường mới dám công nhiên cùng Lục Mi Ưng Vương hò hét. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng có hai tay chuẩn bị, chắc chắn bắt bí lấy Lục Mi Ưng Vương. Còn có một cái nguyên nhân, Tiêu Thất Nguyệt cũng muốn sờ một chút cấp 9 linh vương nội tình. Chỉ bất quá, hiện thực tương đối tàn khốc, cấp 9 linh vương, quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là mình bây giờ cảnh giới chỗ có thể chống đỡ. Linh vương chi cảnh, một tầng cách nhất trọng núi, thực lực cách biệt cách xa. Chỉ bất quá, Diệp Cao làm sao cũng không nghĩ đến, Lục Mi Ưng Vương lại dám coi như suốt thế chung trước mặt đả thương chính mình. Chuyện này quả thật là công nhiên chọn lo lắng suốt thế chung cùng Lục Phiến Môn. Diệp Cao cũng không nói chuyện rồi, vớt khuôn mặt tiên huyết, cũng không sát một cái, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Lục Mi Ưng Vương xe hướng đông. Đánh thật hay. Đối với một ít không nghe lời hậu bối, Ưng Vương dạy rất đúng, đây là tại thay chúng ta Lục Phiến Môn giáo dục bọn hậu bối muốn hiểu lễ nghi. Suốt thế chung lập tức cho một cái điểm khen. Ngược lại là khiến cho Lục Mi Ưng Vương có chút ngượng ngùng, chắp tay nói, không phải ta không cho suốt phó môn chủ mặt mũi ngươi, quả thực là người này quá đáng ghét. Hơn nữa, ở ngoài sáng biết cháu ta nhi tung tích dưới tình huống rõ ràng chết đầy không nói, đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Giảng tới đây, xe hướng đông tóc đều dựng đứng lên, sát khí lần nữa bao phủ Diệp Cao. Suốt phó môn chủ. Vừa nhìn sát khí này, Diệp Cao suýt chút nữa sợ vỡ mật, gọi một tiếng. Suốt thế chung nhíu mày lại. Thân thể một cái ngang qua chắn Diệp Cao phía trước. Hắn là lo lắng, Lục Mi Ưng Vương táo bạo bên dưới liều lĩnh trước tiên giết chết Diệp Cao, tự mình nghị cứu cũng không kịp. Đến lúc đó, Diệp gia tất nhiên giận dữ, có thể bước lên Lục Phiến môn cùng Hắc Ưng Bang chi ở giữa chiến tranh. Cho đến lúc đó, thế cuộc nhưng là không cách nào thu thập. Tuy nói Hắc Ưng Bang so với Lục Phiến môn phải cường đại hơn, thế nhưng, Lục Phiến môn nhưng là một cái quốc gia, người đông thế mạnh, đánh nhau lời nói cũng là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Tình huống như thế liệu tất song phương cao tầng cũng không muốn nhìn đến. Cùng xã hội hiện đại đại quốc cuộc chiến quan hệ gần như, múa mép khua môi thời điểm nhiều, thật muốn đấu võ đều sẽ tỉnh táo lại. Phế vật vô dụng. Lục Mi Ưng Vương lần nữa làm nhục Diệp lớp 10 thanh âm, hướng suốt thế chúng nói, suốt phó môn chủ, ta chỉ muốn tôn nhi của ta xe kế hùng. Ngươi đã đến rồi, việc này liền nhờ ngươi thẩm vấn Diệp Cao. Ta cái nào hiểu được ngươi tôn nhi đi nơi nào, cho tới bây giờ ta trưởng kỳ sứ nha môn toàn bộ điều động vẫn là không tìm được. Diệp Cao chọc tức, bởi vì hàm răng bay hơn một nửa, môi lại cho rút nứt ra rồi, nói chuyện là nghiêm trọng lọt gió nhạc điệu. Còn dám đối đầu đến chết. Ngươi là gan không nhỏ, liền suốt phó môn chủ mặt mũi cũng không cho rồi. Lục Mi Ưng Vương mới vừa thu hồi sát khí lại dò xét đi ra, suốt thế chung vừa nhìn, trên người màu vàng linh quang quấn quanh, trong nháy mắt tại trước mặt hình thành một mặt dày đến nửa thước cường lực khí thuẫn che ở Diệp Cao. Ưng Vương, việc này Diệp Cao nói không biết chuyện, có lẽ, có khác cần tính. Suốt thế chung nói ra. M. Chương 713, gõ lửa dối cấp 9 linh vương. Ẩn tình, ta xem hắn chính là muốn ăn đòn. Xe hướng đông thẳng thắn, đã nhận định việc này Diệp Cao biết chuyện không báo. Diệp Cao cảm thấy chết oan, Lục Mi Ưng Vương không treo chọc nổi, lập tức chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nộ hô. Tất cả đều là tiểu tử này dở cho quỷ. Ưng Vương, lúc trước là hắn nói ta biết. Nếu như ta biết lệnh tôn tung tích, cả nhà của ta chết hết, vô thiên ma tổ sẽ không bỏ qua cho ta. Liên vô thiên chú đều phát ra, lần này đến phiên Lục Mi Ưng Vương sửng sốt một chút, xem ra, Diệp Cao đúng vậy xác thực không biết. Nhất thời, Lục Mi Ưng Vương tức giận điên rồi, chính mình một người đức cao vọng trọng tiền bối có vẻ như chả đã hiểu lầm một cái hậu bối, còn lớn hơn đùa nghịch vi phong, mặt mũi này nhưng là ném đến có chút lớn. Một cái lửa giận nhất thời chuyển hướng, đốt hướng về Tiêu Thất Nguyệt, sát khí trong nháy mắt vận thành một cái mũi dao kiếm treo cao ở Tiêu Thất Nguyệt trên đầu, bất cứ lúc nào có thể chém xuống. Tiểu tử. Ngươi là gan không nhỏ, lại dám lắc lư bổn tọa, chán sống đúng hay không? Lắc lư, tiểu tử ta nào dám lắc lư Ưng Vương ngài đúng hay không? Việc này, xác thực cùng Diệp Cao có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt không sợ chút nào. Đánh rắm, liên quan gì tới ta? Ngươi cái này thuần túy là nói xấu, ngươi là đối ta nhóm Diệp gia lòng mang ý đồ xấu, mượn cơ hội hãm hại. Diệp Cao tức giận đến giơ chân. Ta vì cái gì đối Diệp gia lòng mang ý đồ xấu? Tiêu Thất Nguyệt lập tức hỏi ngược lại, đồng thời điều động cự con ngươi con mắt, mở ra một tia tinh thần vòng xoáy. Nhất thời, Diệp Cao hứng tỉnh hỗn loạn tương bừng, cảm giác ngã vào 18 tầng địa ngục, sợ cho hắn bật thốt lên, đó là bởi vì ngươi khi dễ chúng ta Diệp gia Ngọc Diệp công chúa, Diệp gia tự nhiên còn lấy màu sắc. Không phải vậy, Diệp gia thành cái gì? Cho nên, ngươi ghi hận trong lòng, biết ta là người Diệp gia mượn cơ hội vu bẩn hãm hại. Ngươi nói là thuốc quỷ cốc sự tình là người Diệp gia làm. Tiêu Thất Nguyệt thuận thế liền lên. Đúng thì thế nào, Diệp Cao thần bí tinh thần vòng xoáy chiếu xuống bật thốt lên. Bất quá, tinh thần vòng xoáy Tiêu Thất Nguyệt cũng vẹn vẹn có thể mở ra trong nháy mắt, hơn nữa, chính mình không cách nào điều khiển, lập tức liền mất linh rồi. Diệp Cao lập tức phản ứng lại, lập tức sửa lời nói, không đúng không đúng, ta Diệp gia làm sao có khả năng hãm hại ngươi. Ta Diệp gia số lượng lớn khí lớn, thuốc gì quỷ cốc không thuốc quỷ cốc, theo chúng ta quan hệ gì. Chỉ bất quá, loại này đổi giọng có vẻ hơi trắng xanh vô lực, hiện trường tất cả mọi người biết rồi, là Diệp gia tại thuốc quỷ cốc hãm hại Tiêu Thất Nguyệt. Diệp gia làm tốt lắm, lại muốn giết hộ tống ta lục phiến môn bí bảo về tổng đà Tiêu công tử. Hơn nữa, bao quát ta cũng tại diệt sát bên trong. Nhất kế không được, lại sinh ra kế thứ hai. Không phải vậy, Trương Bát Quân cũng sẽ không ở cửa thành chờ chúng ta. Mặc Kiệt cũng là bất cứ giá nào, nếu như ngươi muốn ta chết, ta khách khí nữa vậy thì không phải là người. Dù sao đều không nể mặt mũi rồi, liệu tất Diệp gia cũng sẽ không đối với mình thủ hạ lưu tình được rồi. Việc này không có quan hệ gì với ta, là Diệp trưởng cờ tìm ta. Còn nói, Tiêu Thất Nguyệt gần nhất tại Thanh Long trên bảng dương dương đắc ý, coi trời bằng vùng, ta chính là tức không chịu được đến, muốn sát sát cái này nhỏ hủy phong. Cái nào hội nghĩ tới đây đầu chả có nhiều như vậy con cong lượn lượn, thật nó mẹ suối quẩy, sớm biết liền không tới rồi. Trương Bát Quân vừa nghe, mặt đều đen rồi, mới biết được Diệp Cao lợi dụng. Có chút giận a, chỉ vào Diệp Cao ác ba ba. Trương Bát Quân, cái này không thể nói lung tung được. Lúc đó là ngươi nghe nói hạng gia tiến cử một cái Tiêu Thất Nguyệt, còn nói tiểu tử kia một chiêu làm tàn đông môn gió. Cho nên, ngươi muốn hướng về hắn khiêu chiến gì gì đó. Hơn nữa, Ưng Vương cháu mất tích, ngươi đi thủ cửa thành, còn không phải muốn hướng Ưng Vương tranh công. Diệp Cao nhanh chóng phản kích. Đánh rắm. Ta Trương Thiết Đầu lúc nào hướng về người tranh công quá rồi. Lao tử đời này sẽ không đập hơn người mông ngựa. Chính là cái này Bát Quân vị trí cũng là từng bước chân đánh đi ra ngoài. Tuy nói lao tử phá án không ra sao, thế nhưng, ta có một đám thiết huyết huynh đệ tốt. Còn có, lao tử nhân phẩm được, ông trời bảo kê. Trương Thiết Đầu lập tức trở mặt, vung lên nắm đấm liền muốn đánh người. Bất quá, thấy suốt phó môn chủ ngăn ở Diệp Cao trước mặt, cũng chỉ có thể trang giả vờ giả vịt mà thôi, hắn cũng không dám hướng về suốt môn chủ chút giận. Chó căn chó. Tiêu Điều chặt chẽ âm lại đây nói. Cái này suốt thế chung không đơn giản, tại lục phiến môn trong khẳng định là quân sư vậy giác. Tiêu Thất Nguyệt đáp lại nói, hắn lại đây nhất định là tiếp cái gì bí lệnh xuống, chẳng lẽ là hạng bộ vương không tiện ra mặt. Mời hắn đi ra điều đình. Tiêu Điều nói, hạng đông tuy nói lợi hại, nhưng chả sai khiến không được suốt thế chung. Tiêu Thất Nguyệt đáp lại nói, cái kia là ai đây, chẳng lẽ là môn chủ. Lần này càng được rồi hơn, người đưa tới môn chủ chú ý, là chuyện tốt. Tiêu Điều nói, khó nói. A a, suốt phó môn chủ, các ngươi lục phiến môn thật là phức tạp a. Lục Mi Ưng Vương cười khẩy nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ, lẽ nào Hắc Ưng Bang bên trong không phức tạp? Không phải vậy, năm vị Ưng Vương cũng sẽ không ăn toàn tịch tiến rồi. Súc Thế Trung cười khan một tiếng, cái gọi là toàn tịch tiến, lần kia năm vị Ưng Vương nội đấu, suýt chút nữa thanh Hắc Ưng Bang giàn vật ô rồi. Cuối cùng mới xuất hiện toàn tịch tiến, năm vị ngồi đồng thời uống rượu say mềm, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Việc này thành Phương Thiên Vực nội đấu điển hình án lệ. Lục Mi Ưng Vương vừa nghe, nhất thời tịt mỏi rồi. Hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, lập tức chuyển chồng trọt lại đây nói, tiểu tử, nói mau, cháu của ta ở nơi đây. Ưng Vương muốn gặp đến lệnh tôn lời nói sẽ nhỏ giọng điểm. Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên nói, tiểu tử, thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi. Nhất thời, khơi dậy Lục Mi Ưng Vương đầy ngập lửa giận, treo cao khí đao đi xuống nhất chuyển, tại Tiêu Thất Nguyệt trên cổ xiết một cái, lưu lại một đạo bạch ngân. Ưng Vương có thể lại lạc sâu một điểm, như thế chúc mừng ngươi liền vĩnh viễn mất đi lệnh tôn rồi. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói, xúc phó môn chủ, tiểu tử này là các ngươi lục phiến môn người, chính ngươi hỏi. Lục Mi Ưng Vương vẫn đúng là cho đắn đo chắc chắn, không giết được đánh không được, lập tức càng làm phân hướng về xúc thế chung trên người quăng. Thật không tiện Ưng Vương, hắn chả không phải chúng ta lục phiến môn người. Xúc thế chung lắc lắc đầu, nhìn xem hắn nghiêm trang mặt, Lục Mi Ưng Vương đều muốn tiến lên trực tiếp làm bạo ra hỏa này. Biết xúc thế chung muốn trả thù chính mình đại đùa nghịch phi phong, giàn vật lục phiến môn thuộc hạ. Một đạo ánh sáng xanh lục tránh qua. Lục Mi Ưng Vương tung ra một cái lục mao ưng khảm nạm lục giác lăng. Đây là ta xe hướng đông báo ân lệnh, người trong thiên hạ đều biết. Có việc, ngươi có thể sử dụng nó. Bất quá, giới hạn một lần. Xe hướng đông nói ra, nhân khí lại là tức giận đang gầm thét. Khuất nhục a, hôm nay cư nhiên bị cái này lông đều không mọc đủ tiểu tử bức thành một con chó điên. Cái này vẫn được, trước tiên nhận. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, ở trong tay vướt vướt. Bọn bộ khoái cũng không khỏi được giật giật một môi dưới. Cái này gọi là vẫn được, đây chính là tương đương với một tấm bảo mệnh phù. Trừ phi là đối phương thật muốn cùng xe hướng đông vị này cấp 9 linh vương cùng chết, không phải vậy, bình thường cũng sẽ không hướng về Tiêu Thất Nguyệt hạ thủ. Huống chi, xe hướng đông phía sau còn có một cái xếp hạng thứ 5 hắc ứng bang, muốn giết Tiêu Thất Nguyệt cũng phải ước lượng một chút một cái. Ứng vương, bản thân phá án thu thủ lao là khá cao. Tiêu Thất Nguyệt vuốt vuốt trong tay báo ân lệnh. Quá nó ư tích tham, có báo ân lệnh trả không ngại thiếu. Hết thảy bộ khoái đều cho chấn động choáng váng, ngươi muốn bắt chẹt cũng phải nhắm ngay đối tượng, muốn chết ta. Mà Diệp Cao nhân khí đang cười lạnh, Trương Thiết Đầu ngược lại là lông mày nhíu lại, nhân khí rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, hiển nhiên cho một cái điểm khen. Về phần xuất phó môn chủ, ngược lại cũng ngạc một cái. Về sau, nhân khí là một bức ngoạn vị nhi cười nhìn kết cục. Ngươi chả muốn cái gì, nói thẳng. Ứng vương tại nhẫn, bất quá, nhân khí lại là táo bạo khắp thế giới nhảy loạn, như người điên. Nên, cho ngươi lão tiểu tử gấp một cái. Lại cho ta 200 viên linh thạch đầu là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chuyện đương nhiên dáng dấp, bất quá, giờ khác này hiện trường người nhân khí đều có chút khôi hài. M. Chương 714, con ông cháu cha chuyện hoang đường. Bọn bộ khoái tất cả đều một mặt ngốc si, Trương Bắt Quân lại là hắc hắc cười gượng, xuất phó môn chủ nụ cười trên mặt đều cứng ngắt lại, Mặc Kiệt là một mặt ngươi thật ngưu biểu lộ, mà Diệp Cao là một mặt muốn chết răng rớp. Về phần chính chủ nhân Lục Mi Ưng Vương lại là một gương mặt cương thi. Lẽ nào lệnh tôn còn không đáng 200 linh thạch? Tiêu Thất Nguyệt một mặt buồn bực mà hỏi. Giá trị? Quá đáng giá, sau 3 ngày định tất đưa đến, một viên không thiếu. Lục Mi Ưng Vương cứng ngắc gật đầu nói. Những người này cũng thực sự là, không phải 200 viên linh thạch sao? Người khác không bỏ ra nổi đến, người hắc ưng bang đường đường Lục Mi Ưng Vương có gì việc khó? Tiêu Điều chặt chẽ âm lại đây. Đúng vậy a, vốn là muốn giảng 1.000 viên. Bất quá, ngẫm lại vậy thì thôi, sợ xe hướng đông đau lòng được dơ chân. Tiêu Thất Nguyệt đáp lại nói, cũng là một mặt không hiểu. Thậm chí, cảm thấy Lục Mi Ưng Vương cũng chỉ đến như thế, quá nhỏ ra khí rồi. A a, Tiêu Công Tử, ta tại trong phái bổng lộc 1 năm cũng có chừng 20 viên linh thạch. Xúc Thế Trung cười nói. A cạch. Tiêu Thất Nguyệt méo xệ suýt chút nữa ngã sắp xuống. Đã minh bạch. Chẳng trách xe hướng đông như thế biểu lộ, nguyên lai, linh thạch, cũng quá sao khó kiếm a. Chẳng trách chính là nhiều tiền lắm của Vọng Nguyệt Hồ cũng không kéo dài được, không phải vậy, bị Ngạn Chi Chu toàn bộ đổi linh thạch khởi động. Bất quá, nếu lời đã ra miệng, cũng không khả năng đổi giọng. Tiêu Thất Nguyệt hướng về Lục Mi Ưng Vương lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười, nói, được rồi, ta nói lệnh tôn muốn hỏi Diệp Kỳ Sứ đương nhiên có đạo lý, bởi vì lệnh tôn ở này trung bộ cờ phủ trong đại lao. Đánh giám. Tuyệt đối không thể. Diệp Cao lập tức phản bác. Không thể. Không thể trong nha môn bọn bộ khoái cũng cho chọc giận, tất cả đều dơ cao đồng hồ đeo tay bày ra kháng nghị. Được rồi, các vị không tin phải hay không, mang chúng ta đi đệ 10 số nhà tù. Tiêu Thất Nguyệt nói, tự nhiên, bọn bộ khoái quần tình xúc động, thẳng đến số 10 nhà tù mà đi. Bất quá, vừa mới mở ra nhà tù, liền nghe đến Lục Mi Ưng Vương một trưởng làm sụp hàng rào sắt, hơn nữa, từng thanh đang uống rượu vui đùa một ông lão cho bắt được không trùng. Máng, hảo tiểu tử, ngươi ở tại nhà tù làm gì? Thái gia, gia, ngươi, ta ông lão kia sợ hãi, một cái quỷ dưới mặt đất. Hơn nữa, ầm vài tiếng, 3 lần 2 lần thanh trên mặt ra người che mặt cho bới ra rơi xuống. Không phải xe kế hùng còn có ai? Ngươi làm sao tại ta trong phòng giam? Diệp Cao đầu góc đường ngắn, chỉ vào xe kế hùng tức giận gầm hét lên. Ngươi cái này nhà tù chơi rất vui. Ta cùng bọn hắn trò chuyện đến, hơn nữa, chén lớn ăn thịt cạn chén rượu đấy, sảng khoái. Xe kê dư ý chia mặt không sao cả nói ra, có thái gia gia tại, cái này lục phiến môn vị nào có thể đối chính mình làm sao dạng. Xe kê hùng, không có sợ hãi. Cảnh. Diệp Cao cũng lại nghẹn không tin, một cái lao huyết phun ra ngoài, vậy đến nhà tù đều là. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ăn sáng tử, ngươi nói. Dám to gan nửa chữ không thật, ta vặn dưới đầu ngươi làm cầu để đá. Lục Mi Ưng Vương cũng bị chọc tức, mặt vặn vẹo nghiêm trọng biến hình, âm thanh đều biến điệu rồi. Bên cạnh một cái đoán chừng là người hầu ra hỏa cho chủ tử điểm danh, sớm sợ vỡ mật, nằm nhoài tại dưới run thân thể vội vàng nói, lão, lão thái gia, là Ngũ Công Tử. Ngũ Công Tử coi trọng Khương Tiểu Thư. Cái nào Khương Tiểu Thư? Xe hướng đông giữ dàn hỏi. Là tế thế dược đường Khương Nhu Nhu Tiểu Thư, nhưng là Khương tiểu thư không để ý tới nhà chúng ta Ngũ công tử. Ta cũng khuyên qua Ngũ công tử, nhưng là Ngũ công tử chọc tức, nói Khương tiểu thư khẳng định yêu thích hắn. Không phải vậy, cũng sẽ không đưa hắn hầu bao. Hơn nữa, còn đánh một cái đánh cược. Nói là nếu như hắn mất tích mấy ngày, Khương tiểu thư nhất định sẽ sốt ruột được khắp thế giới tìm hắn. Cho nên, An Sáng Tử nửa ngày mới đem lời nói rõ. Tế Thế Đường, chính là cái kia chuyên môn cho người nghèo xem bệnh không thu bạc dược đường. Xe Hướng Đông hỏi. Đúng vậy đúng, là được rồi. An Sáng Tử nói ra. Hắn dám xem thường nhà ta Tôn Nhi. Xe Hướng Đông có vẻ như tức giận rồi, lập tức rõ ràng thanh cháu trai làm trò khôi hài trò quên đi tựa như. Ta cũng không rõ ràng, cho nên, liền đến cái này trong lao đến rồi. Cũng không biết được Khương tiểu thư đến cùng sốt ruột khắp thế giới tìm Ngũ công tử không có. An Sáng Tử lắc lắc đầu. Đi, mang ta đi nhìn nhìn cái kia tiểu nương môn, rõ ràng xem thường nhà ta tiểu Ngũ tử. Lục Mi Ưng Vương tự mình nói xong, một cái để nhấc lên xe kế hùng cùng An Sáng Tử, thân thể lóe lên trực tiếp xuyên tường mà đi rồi. Hiện trường lưu lại một hỏa ngốc không xứng sở thịt bộ khoái cùng với phẫn nộ được trực ma nhà Diệp Cao. Nó đây mẹ đều chuyện gì? Nín nửa ngày, Trương Thiết Đầu mới toát ra một câu. Cũng không phải sao, chúng ta khắp thế giới tìm người, hắn lại trốn ở chỗ này toàn được nhậu nhẹ tan ngon, cuối cùng lại là vì một cái đàn bà. A, Lục Mi Ưng Vương chạy trốn khá nhanh. Tiêu Điều cười nói. Ở lại chỗ này để mọi người xem chuyện cười à? Tiêu Thất Nguyệt không nói gì lắc đầu, cái này con ông cháu cha vẫn đúng là hội chơi. Xe kế hùng, ngươi cái thứ hôn trướng. Diệp Cao phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc té xỉu. Một cái chơi chạy trốn, một cái chơi té xỉu, có ý tứ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái này, công tử, hắn có thể là thật ngất. Tiêu Điều cười khan một tiếng, một mặt hạnh quá thay vui cười họa không ngớt. Các ngươi đều sai rồi. Lúc này, xúc phó môn chủ rõ ràng cười cười. Sai rồi. Tất cả mọi người đều có chút rơi vào mơ hồ, bao quát Tiêu Thất Nguyệt. Kỳ thực, cái kia Khương Nhu Nhu xác thực đáng giá xe kế hùng như thế chơi. Chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết là Khương Nhu Nhu thật sự đối với hắn có ý tứ. Không phải vậy. Vẽ mặt chính là xa ra rồi. Xúc Thế Trung cười cười. Không sai không sai, cái kia Khương Nhu Nhu cô nương quá đẹp. Ta cũng đã gặp, khá hơn chút xem bệnh liền là hướng về phía vẻ đẹp của nàng mà đi. Vì có thể tiếp cận người, một ít con nhà giàu thậm chí đem mình giả trang thành một cái người nghèo đến xem bệnh. Cái này còn không phải buồn cười nhất, có phần gia hỏa rõ ràng đã cắt đứt chân của mình đến xem bệnh, mục đích đúng là vì có thể tiếp cận Khương cô nương. Bọn bộ khoái bàn ra tán vào. Tiêu Thất Nguyệt xuyên thấu qua bọn hắn trên đầu nhân khí nhìn lại, nhất thời ngẩn người, bởi vì, luôn có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Phải biết, chính là cấp 9 linh vương trên đầu nhân khí chỗ hồi tưởng ra cảnh tượng chính mình đều có thể nhìn rõ sở, cái này Khương cô nương rõ ràng thấy không rõ lắm. Đây là một tình trạng gì? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hứng thú, các loại rảnh rỗi nhất định phải đi nhìn nhìn vị kia xem bệnh không lấy tiền, có thể đem xe ra công tử mê được điên đảo tâm thần Khương cô nương. Tiêu công tử. Nghe nói ngươi vừa vào thành liền cho bắt tiến vào kỳ sứ phủ. Xúc Thế Trung hỏi. Đúng là như thế, ta một bước đều chưa từng rời khỏi Tiêu công tử. Mạc Kiệt đột đáp. Hơn nữa, các ngươi bắt đầu cũng không biết ngày hôm qua 6 phiến thành phát sinh có quan hệ xe kế hùng chuyện chứ. Xúc Phó Môn Chủ tiếp tục hỏi. Đúng là như thế, chúng ta được Trương bắt quân bắt thời điểm trả không hiểu ra sao. Mạc Kiệt biến tướng tố cáo Trương Thiết Đầu cáo trạng. Đều là Diệp Cao làm ra tới. Trương Thiết Đầu hừ một tiếng. Mặt cũng hơi có chút đỏ lên. Lại tăng thêm ra hỏa này làn da hắc, tương đương quái. Nhưng là Tiêu công tử lại là làm sao trinh sát ra xe kế hùng liền ở trong lao. Đây mới là Xúc Thế Trung muốn hỏi nhất. Đúng vậy, Diệp trưởng cờ cũng không biết, chúng ta là trong nha môn bộ khoái, cũng không rõ à. Mấy cái bộ khoái nói ra. Ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt cười không đáp. Thật không tiện, đây là Tiêu công tử phá án bí mật, chúng ta đường đột. Xúc Thế Trung tỏ ra là đã hiểu, dù sao. Mỗi cái bộ khoái đều có bản lãnh của mình, tự nhiên không tiện truyền ra ngoài. Dám. Lẽ nào để ta cho ngươi biết ta là dùng nhân quả mắt nghe được cảm giác được nhìn đến. Kỳ thực, ta khi tiến vào nha môn đại sảnh sau liền làm cái ngắn ngủi mộng. Tiêu Thất Nguyệt lại chơi mộng bắt cái kia một bộ, miễn cho Xúc Thế Trung cảm giác mình không nể mặt hắn. Mộng bắt, quả nhiên có một bộ, lao phu đội phủ. Xúc Thế Trung ôm quyền. Tự nhiên, bọn bộ khoái tất cả đều một mặt thán phục. Chương 715 Bộ vương cuộc chiến. Công tử nằm mộng sao? Thật giống không gặp ngươi ngủ a. Tiêu Điều trong lòng có hoài nghi, bất quá, tự nhiên cũng sẽ không hủy đi nhà mình công tử đại. Tiêu Điều, ta biết ngươi nghĩ hỏi ta thật giống không ngủ. Kỳ thực, ta là đứng đấy mở mắt ngủ. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu cười nói, Tiêu Điều nhất thời bội phục sát đất. Cái này cũng là nhất tuyệt ta. Xúc thế chung một màn dâu mép, thở dài nói. Nhân khí, lại là bán tín bán nghi. Thật không tiện, ta từ nhỏ liền tu luyện mộng công. Cho nên, có chút sở trường mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt biểu thị xin lỗi, bọn bộ khoái cái kia bội phục tình như ảo ảo giang thủy lưu bất tận. Chớ bắt hầu, người trước mang Tiêu công tử đến 6 phiến viện ở lại, việc này ta phải đi về bẩm báo môn chủ, rồi mới quyết định. Xúc thế chung giao phó xong sau vội vã mà đi. Mặc Kiệt tự nhiên ha cười đi đầu rồi, cái này 6 phiến viện nhưng là lục phiến môn dùng để chiêu đãi cấp một quý khách sân nhỏ. Vậy khách nhân không tư cách này vào ở, chí ít ngươi cũng phải đạt đến ngũ cấp trở lên linh vương cảnh giới mới có tư cách vào cửa. Ở nơi này, an toàn không cần suy tính, tự có lục phiến môn toàn quyền phụ trách. Rốt cuộc kéo ra mây đen thấy diễm dương rồi, một khi Tiêu Thất Nguyệt đạt được môn chủ chiêu thấy, ủy thác trọng trách, chính mình một đi theo hắn vào sanh ra tử người dẫn đường cũng nhất định sẽ dính chút điểm tiên khí. Tính sai, vốn muốn mượn xa ra tay tiêu diệt Tiêu Thất Nguyệt, cái nào ngờ tới làm trở ngại. Diệp Cô Phương nhận được đưa tin sau liên tục rất bể một đại điệp trên bàn. Mẫu thân, bây giờ Tiêu Thất Nguyệt vào ở 6 phiến viện, chúng ta nhưng là sợ ném chuột vỡ đồ rồi. Phiền toái hơn chính là, nếu như môn chủ chiêu thấy ủy thác trọng trách, sau này, tiểu tử này nhất định sẽ trả thù chúng ta Diệp ra. Ngọc Diệp công chúa nói ra, hắn cái kia chút ít khí hầu chả không làm gì được chúng ta, mà lại xem một chút đi. Muốn lấy được trọng trách, vậy cũng phải nhìn hắn có hay không buồn sự này. Diệp Cô Phương cười lạnh nói. Nhưng là lần này xa ra sự tình lại giúp hắn một hồi, làm cho hắn chưa tới tổng đà thanh danh lại là vang xa. Ngọc Diệp công chúa nói ra. Hỏi mai, có câu nói thế nào? Trong triều có người tốt làm quan, một cái quê nghèo tới xú tiểu tử, muốn phiên thiên, vậy cũng phải xem hắn có hay không năng lực kia. Diệp Cô Phương hừ nói. Hạng gia nhất định sẽ to lớn đẩy hắn. Diệp Vấn Mai nói. Vậy thì phải xem ai lực đẩy lớn hơn, mấu chốt vẫn là ở môn chủ trên người. Bất quá, tiểu tử kia cùng môn chủ cũng không nhận ra, một cái người xa lạ, chắc hẳn môn chủ lập tức cũng không dám khiến hắn thân gánh trọng trách, nếu như làm hư ném nhưng là môn chủ mặt. Huống chi, lui vạn bước giảng, chính là ủy thác trọng trách, chúng ta cũng có 1000 loại biện pháp khiến hắn mặt mày xám xịt. Thậm chí, là mất đi mạng nhỏ. Tại lục phiến môn trên địa bàn, chúng ta còn sợ hắn sao? Diệp Cô Phương một mặt hào khí. Không hổ là nữ trung hào kiệt. Chỉ sợ môn chủ đem hắn sắp xếp tại chúng ta Diệp ra thế lực mỏng manh khu vực, chúng ta liền ngoài tầm tay với rồi. Diệp Vấn Mai lo lắng lắc đầu. Chính là yếu hơn nữa địa phương chúng ta cũng so với hắn cái này vừa tới người ngoài mạnh. Hỏi Mai, đây chính là môn đệ khác biệt. Một cái tốt sinh ra, người khác muốn phấn đấu cả đời. Diệp Cô Phương một mặt thô bạo. Ta rõ ràng mẫu thân. Diệp Vấn Mai gật gật đầu. Chỉ bất quá, lần này Diệp Cao chịu đả kích vô cùng trọng. Diệp Cô Phương mặt tâm trầm. Lục Mi Ưng Vương lão thất phu kia vẫn đúng là xuống tay được, phải gọi lão tổ tông đứng ra, không phải vậy, Diệp gia nuốt không trôi khẩu khí này. Diệp Vấn Mai mặt đã bản. Lão thất phu kia vô cùng thâm độc, bị thương ngoài da cùng nội tạng chịu thương cũng không phải trọng, mười mấy ngày liền có thể khôi phục. Chỉ bất quá, Diệp Cao liên hồn phách đều bị thương. Khẳng định được Lục Mi lão thất phu kia dùng mạnh mẽ linh vương chi hồn chèn ép qua. Liền ngay cả đám dược sư cũng bó tay toàn tập. Diệp Cô Phương nói ra, ừm, hiện nay đám dược sư chả không tìm được có thể chữa trị linh hồn vết thương linh đan rượu dược. Bình thường đều chỉ có thể là tính dưỡng tinh tọa, chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá, hiệu quả không phải đặc biệt tốt, cần thời gian tương đương đã lâu. Lục Mi lao thất phu kia như thế làm, là thật sự muốn phế chúng ta Diệp ra một cao thủ. Diệp Vấn Mai cũng là mặt nạ xương lạnh. Lục Mi trực tiếp dùng linh vương chi hoàn công kích Diệp Cao, Diệp Cao hiện tại tương đương phiền phức. 7 cái linh hoàn rách nát rồi 3 cái. Chỉ còn dư lại 4 cái linh hoàn, cảnh giới lập tức bị đánh rơi xuống tứ cấp linh vương khoảng trường. Mà tứ đại bộ vương tranh cướp bắt hoàng vị trí sắp kéo ra màn che, tại thời khắc mấu chốt này rõ ràng hao tổn chúng ta một viên đại tướng, đây là muốn đánh sập chúng ta Diệp ra tình thế. Ta thậm chí hoài nghi, Lục Mi thất phu kia phải hay không hạng đông người tới. Bất quá, cũng không khả năng. Như thế thứ nhất, Diệp Cao bị thương, vị trí của hắn thế tất được người khác cướp đi. Ngũ Kỳ đứng đầu, trong môn phái tổng đà trụ sở. Vị trí này bực nào trọng yếu. Lục Mi, ngươi thực sự là ta Diệp gia khắc tinh. Một vệ sát khí từ Diệp Cô Phương trên người phóng mà ra, ngoài cửa sổ một đám chim bay nhất thời gặp thai vạ, toái thể bạo huyết, lông vũ như là hoa tuyết tung bay xuống. Sợ đến tại bên ngoài đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ bọn hộ vệ không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ trêu đến Diệp Cô Phương không cao hứng. Lao Tổ Tông đều không có cách nào chữa trị sao? Diệp Vấn Mai hỏi. Lao Tổ Tông là có biện pháp, bất quá. Dịp này tranh giành hoàng thời khắc, Lao Tổ Tông tuyệt đối không thể chịu đến một điểm tổn thất. Không phải vậy, lấy cái gì đối kháng bộ vương khác nhóm? Đến lúc đó, tứ đại bộ vương nhất định sẽ có một hồi ngoan đấu. Diệp Cô Phương băng mặt lạnh. Vừa tiến vào sáu phiến viện, Tiêu Thất Nguyệt lập tức mở ra bế quan hình thức. Một cái đả tọa chính là mấy canh giờ, thẳng đến 4 giờ chiều mới mở mắt ra, trong miệng phun ra hai khí trắng đen, như trưởng long một loại gào thét xuất hiện. Mà trên người lục đạo linh hoàn càng thêm nện vững chắc, linh quang đọc lại, lưu quang giật thải. A a, Diệp Cao linh hoàn quả nhiên phẩm chất không sai, tam đạo linh hoàn giúp ta ổn định lục cấp linh hoàn. Chắc hẳn, Diệp gia giờ khắc này đang tại mắng to Lục Mi Ưng Vương chứ. Xin lỗi Ưng Vương, ngươi nên cải danh gọi Lưng Nổi Hiệp mới đúng. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười nói, lúc trước tại đường khẩu thượng thừa dịp Lục Mi Ưng Vương đã kích Diệp Cao sau đó Diệp lớp 10 thời không hư, hồn thân thất thủ, chính mình trong bóng tối mở ra nhân quả điện. Trực tiếp dùng ma chi tự mình tượng ma trưởng vô một cái đi rồi Diệp Cao tam đạo linh hoàn. Về sau lợi dụng tinh thần vòng xoáy thời gian tỷ suất, mới tiêu hóa xong cái này phẩm chất cực tốt tinh thuần năng lượng, trực tiếp bổ sung tiến vào linh hoàn bên trong. Không phải vậy, chính mình mới vừa thăng cấp đạo thứ 6 linh hoàn còn có chút suy yếu. Sơ ý một chút tiểu có khả năng rơi xuống về ngũ cấp, vừa nãy tại công đường được Lục Mi một cái cạn dưới, suýt chút nữa liền ngã tướng đi xuống. Tiêu Điểu, ngươi nói tại sao cho tới bây giờ hạng gia chả không có động tĩnh? Tiêu Thất Nguyệt thanh Tiêu Điểu gọi vào. Quỷ hiểu được, có lẽ là tại quan sát. Hơn nữa, không thể không biết. Dù sao, Lục Mi Ưng Vương dằn vặt ra động tĩnh quá lớn. Tiêu Điểu không vui nói. Tiêu công tử, ta mới vừa hỏi thăm được một ít tin tức, đoán chừng cùng này chút có quan hệ. Lúc này, Mạc Kiệt một mặt kích động vào nói nói. Đi theo Tiêu sau 7 tháng, Mạc Kiệt cũng biểu hiện ra muốn đi theo ý tứ. Dù sao, bây giờ Mạc Kiệt cũng được Diệp gia muốn tiêu diệt đối tượng, nếu như không ôm chặt Tiêu Thất Nguyệt bắt đuổi, đoán chừng Mạc gia hội toàn gia xui xẻo. Tuy nói Mạc Kiệt là Vương Hà Phong thủ hạ, thế nhưng, cũng không phải Vương Hà Phong tâm phúc. Hơn nữa, Mạc Kiệt xuất thân cũng không ra sao, chả không tìm được có thể dựa vào chủ nhân. Hiện tại cũng là được tức nước vỡ bờ, lên Tiêu Thất Nguyệt này thuyền tặc. Nếu như ngay cả Tiêu Thất Nguyệt đều không ôm chặt điểm, chờ Mạc gia chỉ sợ là bị diệt môn. Ngươi mau nói, đừng bà tê tê như một đàn bà. Tiêu Điểu không nhịn được thúc giục. Nghe nói tứ đại bộ vương cuộc chiến liền muốn bắt đầu. Mạc Kiệt nói, đề tài này tương đương hấp dẫn người, phóng tới hiện đại đến liền là tiêu đề đảng. Tứ đại bộ vương còn đánh à? Lẽ nào lục phiến môn cũng làm cái gì cuộc thi xếp hạng? Tiêu Điểu cặp mắt tỏa ánh sáng. M. Chương 716, hạng gia thái độ. Không phải, nghe nói là muốn bình luận xuất một cái bắt hoàng đến. Phải biết, lục phiến môn mấy chục năm không xuất hiện mới bắt hoàng rồi. Mà bộ vương không lên nổi, phía dưới bắt quân nhóm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, một mực vẫn là bắt quân. Cho nên, thế nào cũng phải bàn sống ván cờ này, để cho bọn họ có hy vọng. Mạc Kiệt nói, ngươi là muốn nói, bởi vì bắt hoàng chi tranh liền muốn bắt đầu. Cho nên, hạng đông cũng không muốn cùng Diệp gia khởi chính diện xung đột, vô cớ làm lợi mặt khác hai nhà bộ vương. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, hẳn là như thế, dù sao, Tiêu công tử ngài tuy nói là người tuổi trẻ bối bên trong kiệt xuất. Thế nhưng, hiện nay đối hạng gia trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Hơn nữa, liên quan với ngươi cùng hạng gia quan hệ, khá hơn chút mọi người nhìn chằm chằm. Thậm chí, môn bên trong có mấy người lấy chuyện này nói chuyện, hạng gia vì giảm bớt chê trách. Cho nên, tạm thời không với ngươi tiếp xúc. Thậm chí, Mạc Kiệt giảng tới đây có phần phun ra nuốt vào. Thậm chí cái gì, muốn cùng công tử, phải quyết định. Tiêu Điểu hừ nói. Thậm chí hạng gia muốn rũ sạch với ngươi nghe đồn, bởi vì có người nói ngươi người mang trí bảo, muốn đưa đạt lục phiến môn. Mà tin đồn chính là hạng gia muốn nuốt riêng trí bảo xương vương xương bá gì gì đó vân vân. Mạc Kiệt nói ra. Ha ha ha, cái này có phải hay không chúng ta bi ai? Tiêu Thất Nguyệt cười khổ cười. Má, thế đạo gì? Còn không tiến lục phiến môn liền rơi vào hãm hại. Cùng chúng ta dám quan hệ không có, hiện tại chúng ta ngược lại thành đầy người mọc gai con nhím. Hơn nữa, ta cảm thấy lục phiến môn thật giống cũng không thế nào nhiệt tình. Không phải vậy. Làm sao không trực tiếp gọi chúng ta nhìn thấy môn chủ? Còn muốn chờ, chúng ta đưa bảo tới, lẽ nào bọn hắn hoài nghi chúng ta là đang gạt người? Tiêu Điểu không nhịn được mắng. Có chút ít loại khả năng này, dù sao, liên quan với trí bảo là thật là giả chỉ có ta rõ ràng. Bất quá, hạng gia cũng quá cẩn thận rồi. Hơn nữa, lợi ích được chia quá rõ ràng. Như vậy gia tộc, ta Tiêu Thất Nguyệt cũng không thích. Huống hồ, vốn là, ta đến tổng đà đến cũng không phải là hướng về phía hạng gia tới. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngạo khí. Nếu có hạng gia giúp đỡ, đương nhiên là hoàn mỹ. Chỉ ít, có thể để cho công tử thiếu đi rất nhiều đường vòng, nhanh chóng tiến vào lục phiến môn hạch tâm vòng tầng. Không phải vậy, ai sẽ tin tưởng một người ngoài? Mạc Kiệt nói ra. Trở thành hạng gia người, đó là không có khả năng. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. người công tử kia tính thế nào? Mạc Kiệt hỏi. Tốt nhất là liên minh. Tiêu Thất Nguyệt nói, đương nhiên, nếu như Hạng gia không thèm khát, chúng ta có thể tìm nhà khác. Liên minh. Mạc Kiệt nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, có phần ngốc si nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Có phải hay không cảm giác được khẩu vị của ta quá lớn? Nói thẳng chính là. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Là có chút, phải biết, Hạng gia không chỉ một hạng đông, đó là một vòng, Hạng gia vòng tầng bên trong linh vương nhưng là không ít. Mạc Kiệt đàng hoàng gật gật đầu. Ngươi là muốn nói ta không tự lượng sức. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười nhìn xem hắn. Đúng là như thế, tứ đại bộ vương trong vòng, chí ít đều có thể nhảy 2 đến 3 cái có thể nghiền ép công tử cao thủ. Về phần tứ đại bộ vương tự thân liền càng không cần phải nói, lúc trước tại công đường công tử cũng kiến thức qua Lục Mi Ưng Vương ở. Tứ đại bộ vương không một cái hội kém hắn nhiều ít. Mạc Kiệt An ngay nói thật. Ngươi nói, tại sao mặt khác hai nhà cũng không có động tĩnh? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tự nhiên không có động tĩnh, nếu như với ngươi tiếp xúc, chẳng phải là cùng Hạng gia đối nghịch, bởi vì trên đầu ngươi đã nhãn hiệu lên Hạng gia ký hiệu. Hơn nữa, với ngươi tiếp xúc, cũng là cùng Diệp gia đối nghịch. Đồng thời, còn phải trên quán mơ ước tổng đà trí bảo hiểm nghi, ở cái này trong lúc mấu chốt, thị phi thiếu dính líu. Về phần công tử của ngươi sinh tử, cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, công tử muốn cùng bọn hắn liên minh, phải lấy ra thực lực đến. Bất quá, tạm thời mà nói, công tử không cách nào làm được. Mà công tử muốn làm chính là, trong khe hẹp cầu sinh tồn. Đồng thời, ta có thể tiên đoán được, công tử tương lai đường tất không bình thản. Muốn một bước lên trời cùng bọn hắn sóng vai, rất khó. Mà công tử sở cầu hủy thác trọng trách đoán chừng cũng làm khó. Cho nên, công tử muốn làm tốt từ đầu làm lên, từ tiểu đầu mục làm khởi chuẩn bị. Phải có lâu dài dự định, không phải vậy, hy vọng càng lớn, thất vọng càng cao. Mạc Kiệt nói thẳng không hối. Truyền ngươi lại giảng đạo, bất quá, mặc kệ công tử có thể thu được chức vị gì, Mạc Kiệt ta đem trung thân đi theo công tử, đến chết cũng không đổi. Như có nhị tâm, vô thiên ma tổ ở trên, ta bồi thêm Mạc gia toàn tộc. Ngươi nên tiến bộ rồi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên xuất trưởng, một cái vô vào Mạc Kiệt trên đầu nhân khí bên trong. Một viên hải vương đan cho hắn trực tiếp đánh tan rót vào nhân khí bên trong. Cái này tương đương với quán đỉnh đại pháp. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp truyền vào Mạc Kiệt nhân khí bên trong, thẳng tới linh hoàn bên trên, hiệu quả càng tốt hơn. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Mạc Kiệt thở dài xuất một cái thanh khí, cặp mắt nhất thời sáng quắc nhanh chóng huy. Hắn mở ra bàn tay, phát hiện hai đạo linh hoàn tại trên lòng bàn tay nhảy lên. Bá. Mạc Kiệt lúc này quỳ xuống, hắn khóc. Tiêu Điều đang muốn châm biếm hắn vài câu tìm niềm vui, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, Tiêu Điều cũng không dám lên tiếng. Tiêu Điều, tâm tình phát tiết đối tu luyện tương đương hữu dụng. Không phải vậy, tâm tình trầm tích sẽ tổn hại sức khỏe thể. Mạc Kiệt một mực sống ở trong sự ngột ngạt, giờ khắc này đột nhiên thăng cấp, tâm cảnh rộng rãi sáng sủa. Dù sao, hắn là một người đàn ông, là toàn gia chi chủ, Mạc gia trả trông cậy vào hắn, liền để hắn thật tốt khóc một hồi. Nam nhân, nên khóc thời điểm vẫn là muốn khóc lên, không phải vậy, hội nín hỏng thân thể. Ta Tiêu Thất Nguyệt chưa bao giờ chủ trương loại kia cứng rắn kìm nén hảo hán, cái này với thiên đạo không hợp. Tiêu Thất Nguyệt chặt chẽ âm điểm rút nói. Đa tạ công tử thành toàn. Bang bang bang. Mạc Kiệt khóc đủ rồi, ba cái dập đầu được sàn nhà đều tại vang vọng, về sau một cái lau đi má một bên nước mắt, đường đường mà đứng. A a, ngươi nên cảm tạ Diệp Cao mới đúng, đây chỉ là hắn còn lại nửa đường linh hoàn năng lượng mà thôi. Mà Hải Vương đan chỉ là lên phá phát thuốc tác dụng. Đương nhiên, lời này Tiêu Thất Nguyệt chỉ có thể nát tại trong bụng. Công tử, ta cảm thấy có thể biện một cái. Mạc Kiệt thăng cấp, khí chàng lập tức mạnh mẽ hơn không ít. Mạc Kiệt sức lực cũng không là bởi vì chính mình từ một cấp lên cấp làm cấp 2, mấu chốt nhất là Tiêu Thất Nguyệt lại có thể tại ngăn ngắn một cái canh giờ bên trong khiến hắn thăng cấp, bản lĩnh như thế này trừ phi là cấp 9 linh vương mới có thể sử dụng quán đỉnh đại pháp. Phương pháp này tuy nói có thể học cấp tốc cao thủ, thế nhưng, nguy hiểm hệ số quá cao. Sơ ý một chút tiểu khả năng để được rót vào người người bạo thể mà chết, hoặc là hạ xuống cái trung thân tàn phế kết cục. Cho nên, đối người thi thuật yêu cầu cực cao. Còn có một cái, cũng sẽ tổn hại đến người thi thuật. Như thế thứ nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, trong gia tộc cao thủ là không chịu cho hậu bối dùng phương pháp này phá công thăng cấp. Cái này không phí lời sao. Công tử chúng ta xưa nay liền dám đánh dám biện. Không phải vậy, ngươi cho rằng hắn chừng 20 liền đánh vào thanh long bảng 3 vị trí đầu dẫm cất chó có được à? Tiêu Điều xì mũi coi thường. Ngươi đã hiểu lầm Tiêu Điều, ta là muốn nói. Nếu vũ lực không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn để công tử đạt đến cấp 9 linh vương độ cao. Thế nhưng, có thể thay cái pháp môn, đi mặt khác một con đường. Mạc Kiệt lắc lắc đầu. Còn có cái gì đạo có thể để cho tứ đại bộ vương cảm thấy ngươi đủ phân lượng? Tiêu Điều căn bản cũng không tin. Công tử không phải bát phẩm linh dược sư sao? Phải biết, cựu phẩm linh dược sư tại Phương Thiên Đảo đều là vô cùng trọng yếu tồn tại. Cho dù là thực lực không bằng cấp 9 linh vương, thế nhưng, chỉ cần nắm giữ cựu phẩm thuốc chứng nhận, hoàn toàn có thể cùng cấp 9 linh vương sánh vai. Thậm chí, một cái cựu phẩm linh dược sư hy vọng, sức ảnh hưởng muốn vượt qua vậy cấp 9 linh vương. Mạc Kiệt ánh mắt kiên định nói, cựu phẩm linh dược sư, đoán chừng chính là Phương Thiên thuốc mình cũng không nhiều. Cái kia, so với thăng cấp 9 linh vương còn khó hơn đi. Tiêu Điều có phần không tự tin. A, cái này đề nghị không sai, các loại gặp môn chủ rồi lại nói. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ung dung. Công tử, ngươi chẳng lẽ thật là có xung kích cựu phẩm thuốc chứng nhận bản lĩnh? Tiêu Điều có phần hoài nghi. Cựu phẩm nha, có thể thử xem. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. M. Chương 717, làm chút chuyện đi ra. Thiết. Tiêu Điều nhóm núi, hiển nhiên không tin. Ai Mạc Kiệt cũng có chút ủ rũ, dù sao, cựu phẩm, quá khó khăn. Vậy cũng là có thể đi vào thuốc minh cao tầng nhân vật, Phương Thiên thuốc minh trôi trải ra sạp hàng so với bất luận cái nào tông phái, quốc gia cũng phải lớn hơn, càng là bao gồm Phương Thiên vực hết thể dược sư. Nếu bàn về linh vương cấp bậc võ giả số lượng, đoán chừng không một nhà thế lực so được với bọn hắn. Đương nhiên, Phương Thiên thuốc minh chí không ở tranh bá. Cũng không nhà ai thế lực cứng rắn muốn cùng bọn hắn biện cái một mất một còn. Cho nên, thực lực đều tương đương mơ hồ, liền ngay cả học viện hoàng gia đều không tính toán qua thực lực chân chính của bọn họ. Trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai, tận tới lúc giữa trưa phần, lục phiến môn lại còn không có động tĩnh. Tiêu Thất Nguyệt kiên nhẫn đả tọa tu luyện, liền cơm đều không ăn. Lại đợi một ngày, lại còn không có động tĩnh. Hôm nay không luyện, chúng ta đến đi ăn cơm. Tiêu Thất Nguyệt quyết định làm chút chuyện đi ra. Không phải vậy, một mực cho lục phiến môn phơi cũng không phải chuyện này. Có thể hay không cho cái phòng khách. Vừa vào đại sảnh, Tiêu Điều hướng dẫn đường viện khiến Thái Phi nói ra. Không cần không cần. Chúng ta liền ở công đường ăn là được rồi. Mạc Kiệt vừa nghe, nhanh chóng lắc đầu nói. Công tử yêu thích thanh tĩnh, công đường nhiều tạp. Tiêu Điều nói ra. Nhất thời, đưa tới công đường các thực khách nhãn quang. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, các thực khách bên trong có 9 phần 10 đều là lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn mình một nhóm. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi. Ư chứng, những người này bên trong cường giả không ít, 6-7 cấp tầng thứ linh vương lại có 5-6 cái. Dưới xuống giống như tất cả đều là những người này người nhà hoặc bọn hộ vệ. Xem ra, Mạc Kiệt nói không sai, cái này 6 phiến viện quả nhiên hảo. Công tử nhà ngươi ai vậy? Trong đó một cái bệ vệ, độc bá một cái bản, dâu mép khuôn mặt trung niên giá hỏa một mặt ngông cuồng nhìn xem Tiêu Điều. Bản thân, Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi muốn tiến phòng khách cũng được à, chỉ cần ngươi đánh thắng được ta là có thể lên rồi. Dâu mép giá hỏa cười lớn 3 tiếng. Đánh liền đánh. Ai sợ ai? Tiêu Điều tiến lên một bước. Ngươi quá yếu, hổ gia ta không có hứng thú. Hổ gia lắc lắc đầu, một mặt khinh bỉ. Tiêu Điều nhất thời tức giận, một quyền mang theo linh quang mãnh liệt đập tới. Oeng! Linh quang nổ tung. Thịch thịch thịch. Tiêu Điều liền lùi lại tam đại bước, cuối cùng đặt mông ngồi dưới mặt đất, toàn thân một trận tê nhức, tan vỡ rồi tựa như mọi người không bỏ dậy nổi. Khiêu Lương tiểu xỉu, cũng dám cuồng luôn lên lầu ăn cơm, phi. Hổ gia hướng về dưới đất phi một cái. Một cái xương gà bay ra, bên ngoài truyền đến cạch cạch cạch một trận nổ vang, mười mấy viên cây nhất thời cho gọt đi đỉnh. Đoàn Tiêu Đầu, nơi này là 6 phiến viện. Thái Phi khẩn trương nói ra. Yên tâm, ngày mai ta cho người rời đến vài cây càng lớn rơi tùng, bảo đảm so với bây giờ cũng còn tốt xem. Đoàn Tiêu Đầu một mặt không thiếu tiền khoản ra phương pháp. Ha ha ha, Đoàn Tiêu Đầu quả nhiên thần dũng, Tiêu Điểu, đứng lên đi, chúng ta đi ăn cơm. Tiêu Thất Nguyệt hướng về dưới đất dậm chân một cái. Sàn gác chấn động một chút, mà Tiêu Điều nhất thời toàn thân ung dung, người nhảy tướng lên. Hắn hiểu được rồi, hóa ra là mình bị Đoàn Tiêu Đầu dùng ám kình cấm vững chắc ở sàn gác thượng, bò lên đều không làm nổi. Gia hỏa này thực lực ra sao? Tiêu công tử dừng chân. Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt muốn hướng về trên lầu đi, Thái Phi cũng lên, lên mau ngăn cản. Làm sao, trên lầu không cho thượng? Tiêu Thất Nguyệt cố ý vờ ngớ ngẩn dáng dấp hỏi. Người trẻ tuổi, ta xem ngươi vừa tới a. Lâu này thượng nhưng là 8-9 cấp linh vương mới có tư cách đi lên. Hữu hảo tâm người nhắc nhở. Nông thôn đến, quả nhiên không hiểu quy củ. Thật sự cho rằng tại nông thôn làm cái chúa đất là có thể xưng vương xưng bá à nha. Đoàn Tiêu Đầu châm chọc khiêu khích nói. Ba ba ba ba đùng. Liên tiếp linh quang chấn động, hình chiếu xuất gù đại quả đấm như mưa đã rơi vào Đoàn Tiêu trên đầu người. Tên kia nhất thời không ứng phó kịp bị đánh cho lăn lộn trên mặt đất, vô cùng chật vật. Cuối cùng, trả lại Tiêu Thất Nguyệt mấy đá được đụng nát tốt vài cái bàn, rượu canh thịt rót một thân đều là. Nhất thời, toàn bộ đường đều trợn tròn mắt. Quá no ư hùng hổ rồi, phải biết, tốt xấu Đoàn Tiêu Đầu cũng là vị lục cấp linh vương A. Cứ như vậy bị đánh cho lăn đất hổ lô tựa như, quá ok rồi. Hơn nữa, đánh người người vẫn là một người trẻ tuổi. Tuy nói tiểu tử kia là làm đánh lén, nhưng ít ra cũng phải là vị ngũ cấp linh vương mới có tư cách đánh lén thành công mới là. Trẻ tuổi như vậy ngũ cấp linh vương, kinh tài diễm diễm A. Cũng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt hình tượng cao lớn xây dựng lên rồi. Người như thế, tuyệt đối là mỗi đại gia tộc hoặc đại tông phái đi ra ngoài. Tiêu công tử đến từ phương nào? Cái này không, lập tức liền có người lôi kéo làm quen đến rồi. Tiêu công tử yên tâm, Đoàn Tiêu Đầu lại muốn gây sự, lão phu cũng không đáp ứng. Càng tuyệt hơn chính là, một cái bảy cấp linh vương cũng mở miệng. Vốn còn muốn ăn miếng trả miếng Đoàn Tiêu Đầu, trong nháy mắt mặt đều đen rồi. Thu này, gọi hắn làm sao báo? Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định A. Đa tạ, ta đói bụng rồi, ăn cơm trước. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền, liền muốn lên lầu. Tiêu công tử, tuy nói ngươi bình Đoàn Tiêu Đầu, thế nhưng, lầu này thượng vẫn không thể thượng. Thái Phi khẩn trương nói ra. Có cái này đủ chưa? Tiêu Thất Nguyệt rút ra ngũ long phiến vung mạnh, mở ra. Ngươi là Tiêu Thất Nguyệt công tử. Có người bật thốt lên. Bởi vì, ngũ long phiến chỉ có một thanh, nghe đồn liền ở Tiêu Thất Nguyệt trong tay. Thật không tiện, trừ phi bộ vương đích thân đến. Thái Phi vẫn lắc đầu một cái, không cho thượng. Xem ra, còn phải đem chuyện chỉnh lớn một chút. Cái này đâu này? Ao ào ào một thanh âm vang lên, một sợi dây xích tử bay ra, như trường xà bình thường động ở trên thang lầu. Cái này, thật không tiện, ta không hiểu Tiêu công tử ngài có ý gì. Thái Phi một mặt mông bức, bởi vì, hắn không biết hàng, cho rằng đó không phải là một cái phổ thông chính thiên liệm sao. Căn bản là không nhìn ra Bát Hoàng gia cắt dung bảo liệm có chỗ đặc biệt nào. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể lấy ra ngũ long phiến đến, cái này dây xích e sợ có lai lịch. Cho nên, so với vừa nãy khách khí hơn nhiều. Gặp phải như thế cái ngu vãi cả L chủ nhân, Tiêu Thất Nguyệt thật đúng là không nói gì cực kỳ. Được rồi, nếu không có người biết hàng, Tiêu Mộ ra ngoài một bên tiểu lâu đi ăn cơm. Tiêu Thất Nguyệt nói, thu hồi xích sắt xoay người rời đi. Cho là mình thật là cái nhân vật à. A a, thật lấy chính mình là cấp 8 cấp 9 linh vương rồi. Tuổi trẻ khinh cuồng, không sợ trời không sợ đất. Thanh Long bảng thứ 3 thì lại làm sao, có thể lên lầu tất cả đều là phong vân bảng tiến lên 100 cường nhân vật. Bọn hắn mới là phương thiên vực chân chính chúa tể, chân chính nhân vật. Thanh Long bảng, một đám người trẻ tuổi đùa nghịch chảnh địa phương mà thôi. Tự nhiên, trong hai truyền đến vài đạo không hòa hài hư thanh. Thanh Long bảng thứ 3 không coi vào đâu, bất quá, ta muốn xin hỏi một chút mấy vị, các ngươi cầm qua Thanh Long bảng thứ 3 sao? Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên xoay người, hai tròng mắt lạnh như băng lướt qua từng cái giảng nhàn thoại ra hỏa trên người. Ngươi có loại liền lên lầu ăn cơm, chuyên làm đánh lén, như cái gì như? Đoàn Hoành Sơn xưng ra mặt châm chọc nói. Không sai, có bản lĩnh cho mời đến phòng khách, chúng ta đều phục ngươi rồi. Mấy cái khác giảng nhàn thoại nhân cơ hội ồn ào nói. Lên A. Lên A. Có đảm lượng mạnh hơn sao? Nơi này là 6 phiến viện đại sảnh, cho hắn 10 cái đảm cũng không dám. Trong lúc nhất thời, giảng nhàn thoại chiếm thượng phong. Đến quản sự, nếu không ra ta muốn phải thanh cái này ấn đấu giá. Tiêu Thất Nguyệt hướng về trong túi một màn, móc ra ra cắt dung bắt hoàng chi ấn. Tiêu công tử chấm đã. Vừa dứt lời, cuối cùng từ hậu đường bước ra một ông lão đến. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, nhất thời có phần quái lạ. Bởi vì, lão giả lớn lên lại có một điểm như ra cắt dung. Huyết mạch lực lượng điều động, nhân quả mắt lướt qua lão giả toàn thân. Có thể khẳng định, người này tám thành là ra cắt dung N đại tử tôn rồi. Bởi vì, lão giả trong thân thể ra cắt ra độ đậm của huyết thống trả tương đương cao. Không chắc vẫn là hiện nay gia tộc chưa cắt một đời trực hệ tộc nhân. Dù sao, chi nhánh tộc nhân cách càng xa, cách chủ mạch liên hệ máu mủ lại càng xa, huyết mạch lực lượng lại càng loang lổ. M. Chương 718, mở cửa sau. Tại sao võ giả đối với chân linh chi huyết đều là đổ xô tới, cái kia cũng là bởi vì chân linh chi huyết chứa đựng tổ mạch huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, tinh khiết. Gọi ta chuyện gì? Lẽ nào ngươi nghĩ đập xuống phương này ấn tỷ? Tiêu Thất Nguyệt cố ý thanh khắc ở trước mặt lão giả múa một cái liền cất đi. Bản thân ra các kim, thêm vì 6 phiến viện viện chủ. Vừa nãy thủ hạ chiêu đãi không chu toàn, xin nhiều thông cảm. Ra các kim nhất giảng xong, mỉm cười hướng về thứ hai lầu đưa tay, làm cái mời động tác nói, Tiêu công tử, mời tới lầu. Ách ách, ra các viện chủ, tiểu tử này cái nào có tư cách thượng lầu 2? Đoàn Hoành Sơn bất mãn chất vấn. Đúng vậy a, hắn chẳng lẽ là cấp 8 linh vương. Cái này căn bản là mở cửa sau. Gia Cát viện chủ, quy củ này do ngươi định sao? Trong lúc nhất thời, mới vừa bao nhiêu chuyện phiếm khách cùng Đoàn Hoành Sơn đoàn kết lại với nhau, liên thủ hướng về Gia Cát Kim làm khó dễ. Ha ha ha, bản viện chủ thật là có cái đặc quyền này. Thái Bay, ngươi đem 6 phiến viện quy củ giảng cho bọn họ nghe một chút. Gia Cát Kim lão luyện cười. Lục phiến môn môn quy, đối với 6 phiến viện viện chủ, đặc quyền một trong chính là có thể mời hắn cho rằng đáng giá thượng lầu 2 bao xương quý khách ăn cơm, người khác không có quyền can thiệp. Thậm chí, có thể giao cho nhà bếp thượng Long Phượng toàn bộ yến. Đương nhiên, loại này đặc quyền 1 năm giới hạn 1 lần. Vượt qua lời nói chính là trái với môn quy, tướng nghiêm trị không tha. Thái Phi dùng là vang dội lưng đọc thức trả lời. Ư được, mở cửa sau còn có lý á. Cái gì chó má đặc quyền, vốn là sang bậy. Mấy tên phát tiết vài câu, nhưng là Mạc Khả lại hà. Mấy người các ngươi, vừa nãy làm sao nói chuyện? Tiêu Điều nhất thời đến rồi khí thế. Chúng ta làm sao nói chuyện, tiểu tử, muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Đoàn Tiêu Đầu một mặt hung tướng nhìn chằm chằm Tiêu Điều. Các ngươi không phải nói công tử nhà ta lên lầu ăn cơm liền chịu phục tới, có hay không giảng lời này? Tiêu Điều cái kia lồng ngực ưỡn thẳng, sảng khoái. Lao phu thai không điếc. Một cái bảy cấp linh vương mở miệng làm chứng nói. Đoàn Tiêu Đầu một nhóm nhìn một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận có việc này. A a, lần tới chú ý một chút, đừng tận mù ồn ào. Gia Cát viện chủ, chúng ta lên lầu đi. Tiêu Thất Nguyệt mái tóc dương lên, dạy dỗ mấy tên một câu, thật đúng là sảng khoái a. Tiểu tử, nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Bất quá, nếu như ngươi có thể chiến thắng lão phu lại lên lầu, đây mới thực sự là nhân sinh người thắng. Vừa nãy vị kia làm chứng cấp 7 linh vương cười nói. Cái này, có vẻ như đang cảnh cáo Tiêu Thất Nguyệt chớ đắc ý vọng hình. Hơn nữa, người ta nói không sai. Ta cấp 7, ngươi có thể chiến thắng nhất định là cấp 8 linh vương rồi, tự nhiên có tư cách lên rồi. Tiên bối, tiểu tử ta sao có thể chiến thắng ngươi có phải hay không? Chỉ ít, lại qua 1.000 năm, chỉ mong ta có thể sống lâu như thế. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, ông lão kia nhất thời cảm thấy được lợi, một màn trồng dâu, cười nói, Tiêu công tử, ngươi thật đúng là hoạt đầu. Bất quá, lão phu ngàn giảm hiểu ta thích. Có việc đến ta một mắt biết thiên đường ngồi một chút. A, là thiên hiểu sinh đường chủ, thất lễ thất lễ. Gia Cát Kim vừa nghe, mau tới trước ôm quyền ý tứ ý tứ. Tuy nói hai người thực lực tương đương, thế nhưng, thiên hiểu sinh nhưng là bây giờ phương thiên đảo lục phiến quốc một mắt biết thiên đường đường chủ. Phương này thiên đảo chuyện xảy ra, hắn biết một nửa. Nhân vật như thế chính là không thể đắc tội, không phải vậy, người ta sau lưng đem ngươi chứng cứ đi lên đâm một cái, ngươi đem chịu không nổi. Dù sao, coi đời này, ai dám cam đoan không có chút nhược điểm bị người tóm lại. Muốn được, rảnh rỗi tiểu tử nhất định bái phỏng. Tiêu Thất Nguyệt càng là yêu cầu hắn. Bởi vì, phụ thân chuyện liền cần một mắt biết thiên đường quảng đại tình báo. Bất quá, người này luôn luôn thần bí, căn bản là không thấy được bản thân hắn. Ha ha ha, một đời bắt hoàng đồ vật, thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể biết. Cáo tử. Thiên hiểu sinh nở nụ cười 3 tiếng, thân thể loáng một cái, xuyên tường mà đi. Một mắt biết thiên đường quả nhiên lợi hại, rõ ràng biết trong tay ta chính thiên liệm lai lịch. Có vẻ như, thiên hiểu sinh cũng là đang hướng về mình biểu diễn một mắt biết thiên đường năng lượng. Tiêu công tử, ta muốn nhìn một chút cái kia dây xích. Vừa vào phòng khách, Gia Cát Kim có phần kích động. Người tùy tiện. Tiêu Thất Nguyệt thoải mái lấy ra đặt ở trên bàn. Gia Cát Kim tay sờ cái kia chính thiên liệm, nhân khí như phong ba biển rộng đang tại nhấc lên sóng gió. Tay hắn có chút run rẩy, nhân khí thay đổi thất thường, thậm chí, còn có một tia tham lam lộ ra. Bất quá, cuối cùng, hắn bình phục tâm cảnh, thanh dây xích trả lại cho Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu công tử, này dây xích có thể không bán trao tay cho ta. Gia Cát Kim hỏi. Người muốn mua? Tiêu Thất Nguyệt xem sớm thấu tâm tư của hắn, làm vì hậu bối, đương nhiên cực lực muốn cầm lại tổ tông vật. Tiêu công tử có thể đem yêu cầu của ngươi nói ra, linh đan rượu dược, linh thạch, hương sa mỹ nữ, bao quát cái gì khác hiếm thấy bảo vật. Thậm chí cho ngươi tại lục phiến môn bên trong làm một cái trả nhìn được chức vị. Gia Cát Kim ngả bài. Chuyện này có thể thương lượng, bất quá, các ngươi có thể giúp ta làm được dạng gì vị trí. Tiêu Thất Nguyệt muốn nhìn một chút bây giờ Gia Cát ra năng lượng. Tiêu công tử nếu có thành ý, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cấp gia chủ. Gia Cát Kim nói ra. Ta hiểu được, nhà các ngươi phải là tứ đại bộ vương một trong chính thiên thuyền phường Gia Cát Thị, một đời phường chủ Gia Cát Ấn Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu công tử cũng nghe nói. Gia Cát Kim một mặt bình tĩnh, tốt như không nghe nói liền không bình thường. Bất quá, ta có chút không rõ, tại sao thật tốt Gia Cát phủ không được, các ngươi miễn cưỡng muốn chuyển tới trên thuyền ở. Tiêu Thất Nguyệt lòng hiếu kỳ lên đây. Ai? Một lời khó nói hết. Chờ ngươi nhìn thấy gia chủ, buôn bán thành giao, nếu như có thể trở thành bằng hữu, có lẽ, gia chủ hội báo cho. Gia Cát Kim không muốn nói, bởi vì, đây là Gia Cát gia bí mật. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tự tin gật gật đầu. Bởi vì, trong túi càn khôn còn Gia Cắt Dung đầu, tính ra chính mình vẫn là Gia Cắt gia ân nhân. Đương nhiên, những này Gia Cắt Kim cũng không biết, nhân khí tự nhiên tương đương hoài nghi. Ăn xong mở ra phòng khách, Tiêu Thất Nguyệt vừa đi xuống cầu thang, một cái đang cùng hai cái linh vương nói chuyện thiếm, quản gia răng rớp, ăn mặc khéo léo hào phóng, ẩn hiện phú tức giận vóc dáng thấp người đàn ông trung niên lập tức đứng lên, hướng về Tiêu Thất Nguyệt hỏi, các hạ gọi Tiêu Thất Nguyệt. Hả? Người có chuyện gì? Thấy đối phương một điểm lễ phép không có, Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên cũng không khách khí với hắn. Bản thân xe Thanh Vân, Lục Lâu Đài đại quản sự, phụng gia chủ chi lệnh truyền tới để đưa linh thạch. Xe Thanh Vân nói xong đưa cho Tiêu Thất Nguyệt một cái túi không gian nói, 200 viên, một viên không thiếu, mời kiểm tra và nhận. Ừm, mới vừa đủ. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái gật gật đầu. Bởi vì, hắn đối gia hỏa này tương đương không thích. Lục Mi Ưng Vương xe hướng đông tại trưởng cờ phủ bị mất mặt, tự nhiên, trong phủ đại quản sự trong lòng tức giận. Ở bề ngoài ngạo khí bức người, mà nhân khí bên trong rõ ràng lộ ra một tia sát khí. Đối với muốn giết mình người, Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn. Mới vừa đủ, Tiêu công tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Quả nhiên, xe Thanh Vân lông mày nhíu lại, nhất thời lửa cháy. Nghĩ đến đường đường xa ra cư nhiên bị tiểu tử này lường gạt một số lớn linh thạch, trong lòng cái kia nén giận cực kỳ. Dù sao, linh thạch quá khó khăn làm, có tiền cũng không thể mua được. Xa ra cũng là chuẩn bị 3 ngày mới tập hợp đủ, lời nói khó nghe, trả bán sạch một phần sản nghiệp tổ tiên mới đổi lấy. Cái này mặt mũi, thế tất yếu tìm cơ hội mở trở về. Bằng bản lĩnh ăn cơm, ta phá án và bắt giam xe kế hùng mất tích một án, xa ra trả cho ta thủ lao, đây là cần phải. Lẽ nào, xe kế hùng không đáng cái giá này? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt đáp lại, căn bản là không có lấy xe Thanh Vân cái này lục cấp linh vương coi là chuyện to tát. Chúng ta xe ra công tử đương nhiên vượt xa cái giá này, thì không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc. Xe ra công tử, là vô giá. Xe Thanh Vân một mặt ngạo nghễ, thật giống xa ra mọi người là nhân thượng nhân, mỗi người đều là bảo vật. Chương 719, lộ ra đuôi cáo. Ha ha ha, xem ra, ta muốn được trả ít một chút. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, xe Thanh Vân sững sờ, hóa ra là vừa nãy chính mình nói có vấn đề. Tức khắc, gương mặt giả nua kia trướng đến có hơi hồng rồi. Nhất thời thẹn quá thành giận, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi chẳng lẽ còn dám muốn 1000 viên hay sao? Có gì không thể? Các ngươi xe ra công tử không phải vô giá đấy sao? Nếu vô giá, muốn 10000 viên cũng không tính nhiều. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Người bên cạnh suýt chút nữa đều nở nụ cười, không nghĩ tới xe Thanh Vân suốt ngày đánh nhạn, cũng có được nhạn mổ mù thời điểm. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay không giáo huấn ngươi một cái, ngươi chả thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi. Xe Thanh Vân đỏ mặt tiến hai, do xét tay khẽ vung cấp tốc trộm tới Tiêu Thất Nguyệt. Cái kia hiểu được Tiêu Thất Nguyệt tiện tay lấy ra một vật lui tới xe Thanh Vân trước mắt loáng một cái, xe Thanh Vân nhanh chóng lui về phía sau một bước. Bảo bối gì, lại có thể dọa lui xe Thanh Vân. Hiện trường khá hơn chút mọi người giật mình nhìn hướng Tiêu Thất Nguyệt vật trong tay. Đã minh bạch, hóa ra là Lục Mi Ưng Vương báo ân lệnh, chủ tử cho, chẳng trách xe Thanh Vân chỉ có thể lùi về sau.